trong huyện hoặc là phủ thành, thông qua liếu ra quan hệ, tìm hảo nhân ra. Nếu là Phúc Quan Nhi lần này thi không đậu, chúng ta liền tìm cái thiếu chút nữa, trước đó vài ngày ta đi Tôn ra thời gian, thấy bọn họ ra bảo cũng là cái không tồi hài tử, người lớn lên thanh thanh tú tú, tuy nói không phải người đọc sách, nhưng người ta có một tay nhuộm vải hảo thủ nghệ, Miêu Nhi gả qua đi cũng không lo ăn uống. Nhà bọn họ khuê nữ là nhà ta tức phụ, nói như thế nào Tôn Viên ngoại, Tôn bà tử cũng sẽ không bạc đãi nàng. Vương Thị nói, ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới, lúc ấy ta đi cấp Thọ Quan Nhi cầu hôn thời điểm, tựa hồ Tôn bà tử cũng có ý tứ này, ta lúc ấy chưa thấy qua nhà bọn họ ra bảo, cũng không có tiếp lời, nếu ngươi nói hắn không tồi, ta cũng liền an tâm rồi. Liền chờ Phúc Quan Nhi lần này thi hương, nếu là quá không được, chúng ta liền đi theo Tôn ra làm mai sự. Cố Tứ Ngưu tức giận nói, hắn còn không có khảo đâu. Ngươi liền trước nói hắn thi không đậu sự tình. Vương Thị đẩy hắn nói, đi ngươi. Ta này không phải cái kia cái gì cẩu kỷ người nào lo lắng thiên sao. Là buồn lo vô cớ. Cố Tứ Ngưu lầu bầu nói, liền tính Phúc Quan Nhi thi không đậu, còn có lần sau đâu. Lần sau Miêu Nhi cũng mới 12 tuổi. Đánh rắm. Có nhà ai cô nương ra 12 tuổi còn không nói thân. Vương Thị mày liễu một dựng, ta nói cho ngươi, ta nhưng không chuẩn ngươi chỉ hoãn ta bảo bối nữ nhi hôn sự. Đã biết. Nói giống như Miêu Nhi không phải nữ nhi của ta dường như. Lòng ta hiểu rõ. Hảo. Hảo. Ngủ đi. Cố Tứ Ngưu không kiên nhẫn nói. Hắn đứng dậy muốn thổi tắt ngọn nến, đôi mắt đảo qua, liền thấy Vương Thị tán tóc, và áo hờ khép, lộ ra một mảnh trắng non da thịt, không khỏi tâm tư vừa động, đột nhiên ôm lấy Vương Thị. Vương Thị bị hắn hù một rớt, ngươi làm gì? Nàng dùng sức đẩy ra hắn, đừng bị hài tử nghe thấy được. Sợ cái gì, bọn họ ngủ sớm. Cố Tứ Ngưu hàm hồ nói, hai người thanh âm dần dần trầm thấp lên. Phần 23. 024 Nguyên Tiêu, 1. Sơ năm nên song thần tài lúc sau, chư gia thân thích bằng hữu lui tới nối liền không dứt. Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị mấy ngày liền bị người thỉnh đi ăn năm rượu, không thể thăng nhớ, nói thời gian nhanh chóng, đảo mắt liền đến tháng giêng 15 ngày. Thả trước không nói cố ra người sáng sớm đứng dậy, ngồi xe ngựa đi Tô Châu phủ nha. Liêu phủ bên này Liêu phu nhân cũng sớm đứng dậy, mệnh nha hoàn các bà tử ở sát đường trên lầu thiết phóng bình phong bàn tịch, bị thượng tinh vi thêm đổi thực rượu, thỉnh nhất ban hí kịch nhỏ, tiêu hai cái sướng, lại làm người ở lâu mái trước treo lên mảnh trúc đốm, mãn quải các màu hoa đăng. Tới rồi giờ ngọ thời điểm, cố ra xe ngựa liền đến, bọn nha hoàn lánh Vương Thị, Bí Đỏ cùng Miêu Nhi vào nội đường. Cố Tứ Ngưu chờ nam khách từ gia đình lánh tới rồi giáo sư Liêu thư phòng. Liêu phu nhân sáng sớm liền tại nội đường cửa đón khách, thấy Vương Thị vội vàng cười đón đi lên, hắn thím ngươi đã đến rồi, mau bên trong ngồi. Vương Thị vội vàng cười nói, Liêu phu nhân, ngài khách khí. Gọi là gì phu nhân, ta sống ngu ngốc ngươi vài tuổi, nhà mẹ đẻ họ Nhiếp, ngươi nếu là không chê, ta liền thác đại gọi ngươi một tiếng muội muội đi. Liêu phu nhân che miệng cười khe nói. Vương Thị cười nói, ta đây về sau kêu ngươi Nhiếp tỷ tỷ. Ta nhà mẹ đẻ họ Vương. Lúc này mới đối sao, Vương muội muội. Liêu phu nhân cười lôi kéo Vương Thị ngồi xuống, gọi nha hoàn bưng trà tới, đi đem cô nương gọi tới. Đúng vậy. Bí Đỏ cùng Miêu Nhi tiến lên cấp Liêu phu nhân thỉnh an, Liêu phu nhân vội làm hai người đứng dậy, thấy phấn trang ngọc trác Miêu Nhi, nhịn không được kéo đến bên người nói, muội muội thật là hảo phúc khi a, sinh cái như vậy xinh đẹp hài tử. Miêu Nhi ngẩng đầu, tràn ra phải giết điểm mỹ tươi cười, ngoan ngoãn gọi một tiếng, Liêu thầm thầm. Liêu phu nhân vui vẻ miệng đều sao không hợp lại, lấy ra một cái tiểu hương bao cho nàng, tới, cái này cho ngươi chơi. Miêu Nhi cũng không tiếp hương bao, mà là quay đầu lại nhìn Vương Thị nói, Liêu tỷ tỷ, ngươi quá khách khí, con nít con nôi cấp thứ gì. Liêu phu nhân cười nói, này tính cái gì khách khí, đứa nhỏ này như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, lòng ta ái đâu. Nàng chính là đem tiểu hương bao nhét vào Miêu Nhi trong tay, tới, bé ngoan, cầm, đừng sợ, thẩm thẩm cho ngươi. Ngươi mổ mụ sẽ không mắng ngươi. Miêu Nhi ước lượng một chút tiểu hương bao, nặng trĩu, ngạnh ngạnh, xem ra là một cái bạc quả tử, nàng không khỏi cười càng thêm vui vẻ. Cô nương tới. Theo cửa nha hoàn nhẹ gọi, cửa mấy cái nha hoàn ma ma vây quanh một người thượng ở kim thoa chi linh mỹ mạo thiếu nữ đi đến, thiếu nữ sinh mạo nếu hoa lê, eo như dương liễu, ăn mặc nạm lánh làm đường viền ngân bạch tố lụa áo nhi, lụa trắng miên váy, trồn chuột áo ra. Đi đến Liêu phu nhân cùng Vương Thị trước mặt, liền doanh doanh hạ cầu xin an. Cử chỉ ôn nhu, cẩn thận ít lời. Vương Thị đánh giá Liêu cô nương, không khỏi trong lòng âm thầm vui mừng, Ngọc Quan Nhi thật sự là hảo phúc khí. Tốt như vậy tức phụ, thật sự là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a. Liêu phu nhân hỏi, muội muội, không phải nghe nói ngươi sinh một đôi long phượng thai sao? Miêu Nhi đồng bảo ca ca đâu? Vương Thị nói, hắn cùng hắn cha ở bên nhau, đứa nhỏ này quá nghịch ngợm, nếu là đi theo ta phi đem nơi này hủy đi phiên thiên không thể. Cũng chỉ có hắn tra chế được hắn. Liêu phu nhân cười nói, nam hải tử cái nào không bướng bỉnh. Nhà ta hôn thế ma vương cũng là này phó đức hạnh đâu. Nàng một bên làm người đi kêu thiếu gia, một bên làm người đi thư phòng đem nhìn chung lánh lại đây. Hai người chính nói rợn ràn, đem tiểu công tử lánh lại đây. Giáo sư Liếu tiểu công tử, danh Văn Lý, năm nay 10 tuổi, sinh mi thanh mục tú, giang bạch môi hồng, cùng Miêu Nhi đứng chung một chỗ tựa như hai tôn trạm ngọc dường như hoa hoa giống nhau, xem đại gia toàn che miệng, cười không ngừng. Liêu phu nhân cười nói, ai u, thật là tựa như hai tôn trạm ngọc hoa hoa giống nhau. Vương thị cười nói, nơi nào, chúng ta người nhà quê gia nữ nhi, như thế nào có thể cùng quý phủ tiểu công tử so. Nàng đem cháp lễ đưa cho Liếu Văn Lý, cháp lễ nội dự bị một phương nguyệt bạch thu la khăn tay. Một cái thêu năm rơi lâm môn đỏ thâm chỉ vàng túi tiền, bên trong đựng đầy một lượng bạc tử. Liêu công tử cũng không hư nhường một chút, tiếp đem lại đây, đặt ở tay háo nội, chiều thượng lại cùng Vương thị làm hai ấp. Liêu phu nhân che miệng cười nói, hảo không khí trong lành tiểu quan, ngươi đảo cũng không khách khí một chút. Vương thị cười nói, lại không phải cái gì người ngoài, có cái gì hảo khách khí. Lúc này bị Liêu phu nhân phái đi thư phòng kêu người bà tử tiến vào nói, phu nhân, lão gia đang ở khảo giáo cố gia tiểu công tử học vấn đâu. Tiểu công tử cực kỳ thông tuệ, lao ra vui vẻ rất, đến bây giờ còn không chịu thả người. Liêu phu nhân quay đầu lại đối Vương thị cười nói, lao ra nhà ta chính là cái này tính tình, trong nhà tới cái nam hài tử, đều phải bị hắn khảo giáo. Vương thị cười nói, có thể bị Liêu đại nhân khảo giáo là nhà của chúng ta tiểu ngũ phúc khí, chỉ là nhà ta tiểu ngũ bướng bỉnh, làm việc hấp tấp bục trộm, sợ là chờ hắn ra tới lúc sau, Liêu đại nhân thư phòng cũng tao ương. Liêu phu nhân cười một hồi, liên dắt Vương thị tay đi sát đường trên lầu dùng cơm trưa, mấy người một bên uống rượu nghe hai cái sướng nhi đàn hát, một bên xem xét dưới lầu chợ đèn hoa náo nhiệt trường hợp. Cơm trưa qua đi, Cố thị Ngũ huynh đệ cùng Trần Quân Ngọc, Nhiếp phu nhân chất nhi Nhiếp Chí Sa cùng nhau tiến đến bái kiến Liêu phu nhân cùng Vương thị. Cố thị Ngũ huynh đệ chung cũng chỉ gặp qua Cố Phúc cùng Cố Quý hai người, thấy Ngũ huynh đệ đứng chung một chỗ, các thông minh, dung mạo bất phàm, không khỏi hâm mộ nói, muội muội thật là hảo phúc khi a. Vương thị nói, chúng ta ở nông thôn hải tử đều là thô dưỡng, không vội tỉ tỉ ngươi, tuy chỉ có một cái nhi tử, nhưng lại là tập thiên địa tinh hoa. Liêu phu nhân nghe nàng đánh đến cách khác tuy có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng cực kỳ xuôi thai, không khỏi cười nói, muội muội quá khiêm lượng, này năm cái hải tử ngươi tùy tiện được cái nào, đều là cả đời có lại gần, càng đừng nói là được năm cái. Vương thị đảo mắt thấy Nhất Tuyên, thấy hắn dung mạo tuy không kịp Trần Quân Ngọc như vậy tuấn nhã bất phàm, khá vậy sinh mặt mày tuấn lãng, khí vũ bất phàm. Không khỏi hỏi, vị này chính là. Liêu phu nhân nói, đây là ta chất nhi, họ Nhiếp, tên một chữ Tuyên, tự Chí Sa. Nhiếp Tuyên tiến lên hành lễ quỳ gối, chất nhi cấp cô mẫu, thẩm thẩm thỉnh an. Vương thị thấy hắn cách nói năng tao nhã, cử chỉ bất phàm, không khỏi cười cho hắn lễ gặp mặt. Nhiếp Tuyên mỉm cười bị, quay đầu lại làm nha hoàn cho Miêu Nhi một cái tiểu hương bao. Miêu Nhi tiếp hương bao nhét vào tay áo nội, sau đó tiến lên vài bước, hành lễ đối hắn hành lễ. Nhiếp Tuyên thấy nàng cử chỉ tự nhiên hào phóng, một chút đều không giống nông hộ nhân gia hài tử, không khỏi mỉm cười gật gật đầu, nhiều nhìn nàng liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại nhìn chung cùng Liêu Văn Lý, thầm nghĩ trong lòng, đều nói giang nam khí hậu hảo, sinh ra tới hài tử cũng tựa người Ngọc Nhi giống nhau. Kỳ thật Miêu Nhi cùng nhìn chung lớn lên chỉ có 6 phần tương tự, nhưng nhìn chung có cái làm Miêu Nhi ghen ghét không thôi, mà chính hắn thống hận không thôi ưu điểm, chính là như thế nào phơi cũng không hắc. Cái gọi là một bạch che ba xấu, hơn nữa hai người mặt mày tuấn tú lịch sự tao nhã, xuyên một thân màu xanh nhà táo nhi đứng chung một chỗ, làm người nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Liêu Văn Lý là đại gia công tử, ngày thường sống trong nhung lụa, cũng là một bộ phấn trang ngọc trác bộ dáng, ba người đứng chung một chỗ, liền như tam tôn ngọc hoa hoa giống nhau, thấy thế nào như thế nào chọc người ái. Liêu phu nhân nói, các ngươi một hồi cần phải đi ra ngoài chơi. Nhiếp Tuyên nói, một hồi dượng làm ta mang theo kính chi, tư thành hai người đi một cái bằng hữu nơi nào. Nghe Nhiếp Tuyên như thế vừa nói, Miêu Nhi không khỏi âm thầm tiếc hận. Cái này đại ca không thể bồi đại tẩu cùng đi chơi, mất công nàng đem đại tẩu trang điểm một phen đâu. Nàng đảo mắt nhìn bí đỏ, thấy bí đỏ cũng có ảm đạm chi sắc. Vương thị quay đầu lại nhìn Cố Lộc đám người, các ngươi cũng phải đi sao? Cố Lộc lắc đầu nói, ta một hồi muốn đi một cái bằng hữu trong nhà. Cố Thọ cùng Cố Quý nói, chúng ta nghĩ ra đi mua điểm đồ vật. Nhìn chung lôi kéo Cố Lộc và Tào nói, nhị ca, ta cùng ngươi cùng nhau chơi. Cố Lộc nói, toàn quan nhi ngoan, nhị ca là đi làm chính sự. Nhìn chung quay đầu nhìn Cố Thọ cùng Cố Quý, hai người kiên quyết lắc đầu nói, không được. Vương thị thấy Cố Thọ cùng Cố Quý như vậy bộ dáng, nghĩ lại tưởng tượng, không khỏi nhấp miệng mỉm cười, đối nhìn chung nói, ca ca ngươi là đi làm chính sự, chớ có phiền bọn họ. Miêu Nhi bĩu môi, cái gì làm chính sự? Còn không phải đi trộm hẹn hò. Bất quá nhìn Vương Thị vẻ mặt ý cười, cũng biết nàng trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là không nói xuyên mà thôi, nhìn dáng vẻ tựa hồ còn phi thường tán thành. Chính là vì Mao đại ca không giành đâu. Đại ca cùng đại tẩu tuy rằng thành thân, chính là cũng có thể hẹn hò a. Nàng ai đoán ngắm Cố Phúc liếc mắt một cái, Cố Phúc cho rằng tiểu muội cũng nghĩ ra đi chơi, liền hống nàng nói, Miêu Nhi ngoan, chờ ca ca trở về, cho ngươi mang chản con thỏ đèn chơi. Miêu Nhi nhíu nhíu mày nói, ta lại không phải tiểu hài tử, mới không cần con thỏ đèn đâu. Mọi người nghe vậy, phun cười ra tiếng, Cố Phúc cười bế lên nàng nói, hảo hảo, ca ca không cho ngươi mua con thỏ đèn, chúng ta mua láo hổ đèn. Một bộ hống hài tử ngữ khí, khí Miêu Nhi phiết khuôn mặt nhỏ, dứt khoát không để ý tới hắn. Thật là du một đầu. Đãi mọi người đi rồi lúc sau, Vương Thị cùng Liêu phu nhân hai người gọi tới hai cái sướng nghe diễn, nhìn chung cùng Liêu Văn Lý tuổi gần, chỉ chốc lát liền đi tới cùng nhau. Hai người ở phòng khách ngồi một hồi, liền lưu đến hoa viên đi chơi. Vương Thị, Liêu phu nhân, Liêu cô nương, Bí Đỏ bốn người vây quanh cái bàn một mặt nghe diễn một mặt đánh lá cây bài. Miêu Nhi ở một bên ăn tiểu ăn vặt, nhìn bốn người đánh lá cây bài, còn không phải hướng ngoài cửa sổ nhìn xem bên ngoài náo nhiệt, quá cũng thật là nhàn nhã. Nhưng thật ra Liêu phu nhân thẳng khen nàng tính tình văn tĩnh, ngồi được. Nô Mã Tố có nháo nguyên tiêu tập tục xưa, tháng riêng 13 đêm thượng đèn, 18 lạc đèn. Chùa xem miếu thờ, đầu đường cuối ngõ, toàn tiếng người ồn ào, chiên trống nao bạt thành không dứt, xưng là cưỡi ngựa chiên trống. Các phố xá cửa hàng toàn treo đầy lấy tinh kỳ trồng chất nổi tiếng xa gần tô đèn, cửa hàng không chỉ có bán ra hoa đăng, cũng đem câu đố dính chư hoa đăng phía trên, nhậm người đoàn bán, trong người, lấy khăn phiến túi thơm, trái cây đổ ăn vì tặng. Trên đường cái làm đèn lồng biến trương, chơi đèn nam nữ, hoa thắm liêu xanh, ngựa xe oanh lôi. Miêu Nhi ban ngày xem thời điểm, cũng liền cảm thấy trên đường thực náo nhiệt, đến cũng không có gì tưởng đi xuống chơi tâm tư. Chính là chờ tới rồi ban đêm châm đèn là lúc, một vòng minh nguyệt trên cao, nguyệt hoa bắn ra bốn phía, chiếu rọi như ban ngày giống nhau, đại địa thanh triệt như tẩy, ánh các màu tinh xảo hoa đăng, đèn nguyệt cùng sáng, rực rỡ lung linh, kỳ quái, cực kỳ cảnh đẹp. Mỗ mụ, ta muốn đi bên ngoài chơi. Liêu gia tiểu công tử Văn Lý, trang một ngày tiểu thân sĩ, tới rồi hiện tại rốt cuộc nhịn không được, quấn lấy Liêu phu nhân yêu cầu đi ra ngoài chơi. Liên Ngụy Lọ Lì cũng bị bên ngoài cảnh đẹp hấp dẫn ở, nhịn không được ngẩng đầu nhỏ, khắt cầu nhìn Vương Thị. Vương Thị cực kỳ khó xử, chính là ca ca ngươi đều không ở a. Giữa trưa thời điểm, Cố gia Ngũ huynh đệ cũng Trần Quân Ngọc, Liêu phu nhân sáu người cùng nhau lại đây bái kiến Liêu phu nhân. Lúc sau Cố Phúc, Cố gia phía trên bốn cái ca ca cùng Liêu phu nhân cháu trai nhất kiến như Cố, vào buổi chiều thời điểm, liền ước hẹn cùng nhau đi ra ngoài xem đèn, chỉ để lại nhỏ nhất nhìn chung bị người đưa đến Vương Thị bên người. Mỗ mụ không quan hệ, ta mang muội muội đi ra ngoài xem đèn. Nhìn chung vô tiểu độ ngực nói, ta lôi kéo muội muội tay, một khắc cũng không buông ra nàng. Liêu Văn Lý cũng làm nũng nói, mỗ mụ, ngươi kêu lên bốn cái gia đình, hai cái bà tử, làm bà tử ôm lục nương, gia đình vây quanh ở bên ngoài, như vậy sẽ không sợ bị người tê tan. Liêu phu nhân cùng Vương Thị chịu không nổi bọn nhỏ nhóng nhẽo, liền ứng ba người yêu cầu. Liêu phu nhân gọi tới bốn cái tráng niên gia đình, mang lên hai cái lao thành ma ma. Lần nữa dặn dò sáu người muốn xem Cố hảo ba người lúc sau, mới thả ba người đi ra ngoài. Lại nói ngày này giữa trưa, Nhiếp Tuyên, Cố Phúc, Trần Quân Ngọc ba người ra Liếu phủ lúc sau, Nhiếp Tuyên liền lánh bọn họ tam chuyển bốn cong, tới rồi một khu nhà tiểu viện tử, từ sơn đen đại môn hướng trong xem, bên trong tùng bách thường thanh, đình đài gác mái, tiểu kiều nước chảy núi giả, cực kỳ thanh lũ lịch sự tao nhã. Đại môn mở ra, trong môn đi ra một cái tuổi 30 tới tuổi thanh y lìa gã sai vặt, thấy Nhiếp Tuyên, đánh một cái ngàn nhi đi xuống cười nói, Nhiếp nhị gia chính là có chút nhật tử không có tới, như thế nào cũng không tới nơi này nhìn xem Hương tỷ nhi, hôm qua nàng còn nhắc đi nhắc lại ngươi đâu. Hai vị này đại gia là, vị này họ Trần, vị này họ Cố. Nhiếp Tuyên cũng không nói nhiều lời nói, đơn giản giải thích một chút. Nhiếp nhị gia, ngài đã tới. Một tiếng tiểu nhu giọng nữ vui sướng nhớ tới, một tố y trung niên mỹ phụ từ ảnh bích trung chuyển ra, đầu tiên là cấp ba người hành lễ lúc sau mới nói. Nô gia cũng chưa từng chậm trễ nhị gia ngài, vì sao gần nhất lão không tới nhà ta ngồi. Làm hại nhà ta Hương tỷ nhi, ngày đêm tơ tưởng, người đều bị bệnh hơn phân nửa tháng, hôm nay tinh thần mới hảo chút, ngài liền tới đây. Nhiếp Tuyên cũng không tiếp nàng lời nói, tùy tay ném một cái 10 lượng nén bạc nói, đại tiết ngày, ta thỉnh chúng bằng hữu lại đây tự uống chút rượu thủy. Trung niên Mỹ phụ nhân tiếp nhận bạc một bên hướng trong tay háo tắc, một bên nói, như thế nào? Nhị gia ngươi đây là ta tô nương đại tiết hạ lấy không ra tiền thưởng khoản đãi chư vị ông cháu vẫn là cười nhạo ta tô nương trong mắt chỉ ái tiền, không nhận người. Nhiếp Tuyên cười ha ha, duỗi tay ôm chầm nàng, méo méo nàng miệng nói, tô nương này há mồm thật đúng là xảo miệng nhi. Đi đem ngươi ba cái bảo bối nữ nhi Hương Ngọc, Xuân Đào, Lá Liễu đều gọi tới, thuận tiện ở kêu hai cái sướng nhi, cấp ra sửa trị một bản tinh xảo điểm thực rượu. Tô nương ngã vào Nhiếp Tuyên trong lòng ngực, cười khanh khách nói, hôm nay nhị ra ngài nhưng không cho đi rồi, ta tiểu Hương Ngọc chính là hàng đêm đều nghĩ ngươi đâu. Nhiếp Tuyên cùng tô nương hai người một bên ve vãn đánh yêu, một bên hướng trong phòng đi đến, tô nương thấy Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc đầy mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống bộ dáng, liền biết là hai cái non, trong lòng mừng thầm, có thể làm Nhiếp Tuyên mang đến người, tất tất là dê béo, nếu là có thể đem này hai cái non vong trụ, không lo không có bạc tiến vào. Tô nương đón ba người vào một gian nhã gian, trong phòng đều là trúc chế gia cụ, tuy vô mạ vàng vẽ chu, nhưng mọi thứ tạo hình cực kỳ tinh xảo. Ba người vừa vào cửa, liền nghe đến một cổ tinh tế sâu kín mùi hương, Cố Phúc chuyển mục nhìn lại, bên cửa sổ thiết có một bàn nhỏ, trên bàn thiết lò bình tam sự, bên trong chính đốt sâu kín không biết tên hương khí. Ba người ngồi xuống sau liền có ba cái xinh xắn tiểu nha hoàn đưa lên tam chén trà, một bên đưa nước trà, còn một bên vứt một cái mị nhãn cho bọn hắn, Nhiếp Tuyên tiếp nước trà, duỗi tay ôm tiểu nha hoàn hôn một cái miệng, sau đó tắc nàng một khối bạc vụn, cầm cùng mấy cái tỉ muội mua đường ăn. Tiểu nha hoàn cười khanh khách tiếp bạc vụn rời đi. Trần Quân Ngọc cùng Cố Phúc hai người khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, "Chí Sa huynh, đây là?" Trần Quân Ngọc lắp bắp hỏi. Hai người lại đơn thuần cũng biết nơi này là địa phương nào. Nhiếp Tuyên cười nói, "Kính chi, Tư Thành, thả lòng điểm, tới cái này địa phương chính là ngọn nhạc." Hắn ngừng lại một chút, cười nói, "Huống chi, đây là Dượng đại nhân làm ta mang các ngươi lại đây." Phần 24. 02 năm nguyên tiêu, nhị. Thiên sinh. Hai người kinh hô, cả kinh cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nhiếp Tuyên cười lắc đầu, khó trách Dượng đại nhân muốn ta mang các ngươi tới nơi này kiến thức một chút. Kiến thức? Cố Phúc lắp bắp nói, ta không cần kiến thức, ta có nương tử, làm Ngọc Quan Nhi kiến thức đi. Nhiếp Tuyên cười như không cười nhìn hắn nói, ta mang các ngươi tới kiến thức, lại không phải mang các ngươi tới thông suốt. Nơi này nữ nhân, cũng liền nhìn xem chơi chơi, trêu đùa vài câu có thể, đến nỗi mặt khác, các nàng còn chưa đủ tư cách. Hắn khinh miệt cười cười. Trần Quân Ngọc khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Hắn so Cô Phúc còn nếu không tự tại, Nhiếp Tuyên thấy hai người như thế, liền cười nói, chính diễn khai không có bắt đầu, các ngươi cứ như vậy, về sau như thế nào có thể ở trong quan trường hỗn. Hắn không chút để ý dùng nắp trà nhẹ bắt nước trà nói, các ngươi lập tức liền phải đi thi hương thi đậu lúc sau đó là kỳ thi mùa xuân, lúc ấy liền muốn đi kinh thành. Văn nhân gặp nhau huề kỹ đồng hành, chính là chuyện thường, đến lúc đó gặp được chuyện như vậy, các ngươi làm sao bây giờ? Hai người bừng tỉnh. Nguyên lai giáo sư Liễu là sợ bọn họ phía trước không kiến thức quá, chờ tới rồi kinh thành, không thích ứng, mới riêng làm Nhiếp Tuyên dẫn bọn hắn lại đây kiến thức. Nhiếp Tuyên cười nói, một phương diện là cho các ngươi kiến thức một chút, một phương diện cũng là cho các ngươi biết biểu tử vô tình, cổ động diễn trò có thể, nhưng ngàn vạn đừng thật sự. Nhị ra, ngươi đây là nói cái gì lời nói chúng ta giống như không biết tình dường như. Một người bích dì dì nữ tử trong tay bưng tam chản kiểu cũ bát trà yểu điệu lượn lờ đã đi tới. Ở ba người trước mặt các thả một chản, hắc bạch phân minh thủy mắt doanh doanh lưu chuyển qua Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc, cười khẽ một tiếng, liền mềm mại không xương đầu nhập Nhiếp Tuyên trong lòng ngực, làm nũng nói, ngươi cái này phụ lòng hán, vừa đi chính là hơn nửa năm, liền cái tin tức đều không cho nhân ra một cái, nhân ra không thuận theo lạp. Nhiếp Tuyên thuận tay ôm nàng, nghe Hương Ngọc nũng nịu làm nũng, hắn vỗ nhẹ nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, phải không? Ngươi kia hai cái muội muội đâu? Như thế nào không ra? Hương Ngọc hờn rồi nói, không lương tâm ma quỷ, nhân gia vừa nghe đến ngươi đã đến rồi, liền vội ba ba đuổi lại đây, liền cái trang sức cũng không mang, ta kia hai cái muội muội biết hôm nay thấy khách quý, tự nhiên là phải hảo hảo trang điểm một phen. Nhiếp Tuyên cười nâng lên nàng khuôn mặt, thơm một chút, cẩn thận đánh giá nói, ngà, phải không? Ta đến cảm thấy ngươi không mang trang sức càng xinh đẹp chút. Nhị ra, Hương Ngọc Kiều Thanh gọi một tiếng, không thuận theo lại trong lòng ngực hắn làm lũng quân quýt si mê. Lúc này tô nương lãnh hai cái mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử đi đến, phía sau còn đi theo một đám 12-13 tuổi tiểu nha hoàn, trong tay bưng nóng hôi hổi rượu, nhị ra, từ khi ngươi ngày hôm qua kêu trừng tâm lại đây truyền lời lúc sau, Hương Ngọc các nàng liền bận việc một ngày, mới đem ngươi điểm danh món ăn làm tốt. Nhiếp Tuyên nghe xong liền cười gọi một tiếng, trừng tâm. Một người áo xám đồng nhi từ bên ngoài tiến vào, ra. Hắn đầu tiên là đối Nhiếp Tuyên hành lễ, mới từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi 50 lượng sợi mỏng đại bạc dòng đưa cho tô nương. Nhiếp Tuyên nói, không đáng ra cái gì, cấp Hương Ngọc mua điểm son phấn, đồ trang sức trang sức. Hương Ngọc thấy này trắng bóng sợi mỏng đại bạc dòng, mừng đến càng thêm làm lũng quân quýt si mê. Nhiếp Tuyên đẩy ra nàng, vỗ nhẹ nàng khuôn mặt nói, đi, là mang theo muội muội của ngươi, cấp ra hai vị khách quý sướng mấy đầu dễ nghe khúc nhi. Hương Ngọc ai oán nhìn Nhiếp Tuyên liếc mắt một cái, lưu luyến không rời rời đi trong lòng ngực hắn. Xuân Đào, Lá Liễu một người đánh đàn, một người thổi tiêu, Hương Ngọc cầm lấy một ngà voi đánh nhịp, khẽ mở miệng thơm, cũng đau như nước, nô mối thắng tuyết, tiêm chỉ phá tân cam. Cầm ác sơ ôn, thú hương không ngừng, tương đối ngồi điều xanh. Thật sự là hoanh thanh béo von, nhu nị huyền chuyển, chỉ là thanh âm, đã làm người tô nửa người. Hương Ngọc sướng cập này thân mình hơi hơi hướng phía trước huynh, thu ba tần cố, mặt mày sinh tình, thấp giọng hỏi, hướng ai hành túc? Thành thượng đã canh ba. Mã hoạt xương đùng, không bằng hưu đi, thẳng là ít người hành. Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc như thế nào gặp qua này chờ vưu vật, sớm đã sắc thụ hồn cùng, chỉ cảm thấy trước mắt tình cảnh này, vưu thắng với điên đảo xiêm ý đi. Ân cụ, cùng với Nhiếp Tuyên ho nhẹ thành, hai người mới bừng tỉnh hoàn hồn, không khỏi xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Nhiếp Tuyên phảng phất giống như chưa giác giống nhau nói, tới, kính chi, tư thành, nếm thử Hương Ngọc thân thủ làm nước lèo thịt dê. Hắn ý bảo phía sau hầu hạ tiểu nha hoàn cấp hai người các múc một tiểu chung. Các ngươi nhưng đừng nghĩ xem này chén nước lèo thịt dê, đây chính là tô thức hầm phẩm trung tuyệt sống. Tinh tuyển 2 tuổi công thịt dê, hổ khâu sơn tuyển, đặt ở trăm năm gỗ xăm thùng, dùng chậm hỏa hầm ra tới. Tuy nói này canh trừ bỏ muối, cái gì gia vị cũng chưa phóng, nhưng dương canh lại thanh lại tiên, thịt dê non mịn, mấy vô thanh vị. Nhiếp Tuyên đạm cười nói, đây mới là tô đồ ăn nhất tuyệt diệu địa phương, nói lên ăn thịt loại, nhất chú ý không cần trọng du cấp hỏa xào ra tới đồ ăn phẩm, cũng không phải quang ăn hồ tiên hải sản loại này mới mẻ chỉ một sống hóa, mà là loại này dùng chậm hỏa hầm ra tới, hầm đến trong xương cốt, đi dầu mỡ hầm phẩm, lúc này mới chân chính ngộ tới rồi ăn tinh túy. Hai người nghe xong Nhiếp Tuyên một phen từ từ kể ra, không khỏi cầm lấy điều canh, nhẹ suýt một ngụm, không khỏi ánh mắt sáng lên, quả là cực phẩm. Nhiếp Tuyên lại chỉ vào một đạo cực bình thường cải trắng như thịt ti nói, món này lại nói tiếp, cũng là tô trong thức ăn cực phẩm chi nhất, tuy nói là người bình thường ra cơm nhà, lên không được mặt bản, lại cực chú ý hỏa hậu, nguyên liệu, kỹ thuật sắt rau giống nhau đều không thể thiếu, thịt muốn tinh tuyển thịt lưng, thịt ti muốn thiết đến tế, cải trắng muốn hàm thủy lượng đủ, đồ ăn không thể phóng thủy, phải dùng đồ ăn nước thay thế, còn muốn chuyên môn có kinh nghiệm đầu bếp ở bếp lò. Bên thủ thượng một đêm phương thành, món này là Lá Liêu sở trường tuyệt sống. Trần Quân Ngọc lại đã trải qua một phen xấu hổ lúc sau, cũng thả lỏng rất nhiều, phẩm dương canh, nếm cải trắng, liền cười nói, như vậy Xuân Đào cô nương tuyệt sống đâu. Nhiếp Tuyên hơi hơi mà cười nói, Xuân Đào tuyệt sống là hoành thánh, hiện tại đã là sau giờ ngọ, chờ ngày nào đó rảnh rỗi, buổi sáng lại đây ăn. Lúc này Cố Phúc cũng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, quan sát kỹ lưỡng bốn phía hoàn cảnh, phát hiện phòng bài trí đơn giản, nhưng cực kỳ chú ý, mấy buồn mới mẻ hoa cỏ buồn cảnh đan sen có hứng thú bày biện trong đó. Ngoài cửa sổ dương liếu là lướt, tú thạch trống chết, đã xanh bậc thang trước còn loại hai cây mục tê thụ, hắn không khỏi nói, ngồi hoa say nguyệt, nếu là xuân thu thiên, này chỗ nhưng thật ra cực hảo uống rượu phẩm trà chỗ. Nhiếp Tuyên tới rồi một ly ôn tốt rượu vàng, chậm rãi phẩm nói, tư cách nói sẵn co không tồi, nơi này xác định là uống rượu phẩm trà cực hảo nơi đi. Hai người dần dần thả lỏng, ba người cũng liền nhẹ nhàng nói đùa, đợi đến rượu quá ba tuần lúc sau, Hương Ngọc, Xuân Đào, Lá Liêu ba người đứng dậy cho đại gia dập đầu. Trương Tâm cấp Hương Ngọc ba người một lượng bạc tử thưởng bạc, lại cho một bên hầu hạ tiểu nha hoàn một người một quan tiền thưởng bạc. Hương Ngọc tiếp xong thưởng, liền ngồi xuống Nhiếp Tuyên bên người hầu hạ hắn ăn cơm, Lá Liêu cùng Xuân Đào hai người một người làm được hai người bên người. Ba người đều là hầu hạ quán người, cũng biết Nhiếp Tuyên ăn cơm ăn, không thích người tiến lên dính nhớp, ba người hết sức chuyên chú hầu hạ Nhiếp Tuyên đám người ăn cơm, ánh mắt nhìn đến nào nói đồ ăn, món ăn kia liền hiệp tới rồi tiểu mâm, thịt dịch ra xương cốt mới đưa đến trong miệng. Ngay không lạn phun ra thịt cha, cũng là lấy nhỏ dài bàn tay trắng tự mình tiếp được. Trần Quân Ngọc cùng Cố Phúc hai người, ngay từ đầu vẫn là đã mới lạ lại câu thúc, chờ đồ ăn ăn đến một nửa, liền thả lỏng xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau, liền thực nhẹ nhàng cùng ba cái biểu tử nói đùa lên. Xuân Đào cùng Lá Liêu biết hai người là non, lao lực cả người thủ đoạn, liền tưởng lưu cái lâu dài khách nhân. Nhiếp Tuyên thấy vậy tình hình, hơi hơi mỉm cười, dơ lên một chén rượu một ngưỡng mà tẫn. Đại ba người phải rời khỏi thời điểm, ba cái biểu tử nước mắt lưng tròng, Lá Liêu ỉ ở Cố Phúc trong lòng ngực, ông cháu không lưu đêm, nô cũng không dám lưu, chỉ là ngài chờ lưu cái túi tiền làm nô làm tưởng niệm. Nói xong liền phải đi xả Cố Phúc trên người túi tiền. Xuân Đào cũng là ngậm hai bông xuân thủy, lưu luyến không rời nhìn Cố Phúc. Đến nỗi Lương Ngọc, đã sớm khóc thành lệ nhân nhi, phụ Long Hán, mỗi lần đều như vậy quay lại vội vàng, giống như là đem nô đương bếp thượng nhà hoàn giống nhau. Nhiếp Tuyên gỡ xuống trên người túi tiền, đưa cho Hương Ngọc. Hương Ngọc duỗi tay một tiếp, ước lượng, nặng trĩu, liền mặt mày hớn hở ôm hắn hôn một cái, ra, ngài cái gì lại đến. Nhiếp Tuyên cười nói, đem cá chấm đen dùng rượu ngon tẩm, chờ mùa xuân thời điểm, ra lại đây ăn. Hương Ngọc hờn dỗi đẩy hắn nói, phụ lòng người, liền biết lấy nô đương bếp thượng nha hoàn. Bên này Cố Phúc, Trần Quân Ngọc trên người túi tiền đều là Miêu Nhi khâu vá, hai người như thế nào chịu đem nhà mình bảo bối ấu mọi việc may và kê giao cho hai cái biểu tử, Hoàng Không Tiễn đẩy ra hai người, cuối cùng vẫn là Trường Tâm liếc mắt một cái đảo qua đi, hai người mới buông lòng tay, Nhiếp Tuyên cười nói, làm tỉ tỉ ngươi cho các ngươi làm hai bộ quần áo mới đi. Ba người thật sâu nói cái vạn phúc nói, tạ nhị ra bố thí. Nhiếp Tuyên nhìn hai người túi tiền, cười nói, về sau tới nơi này mang túi tiền, bên ngoài mua, hoặc là thân mật đưa là được. Hai người xấu hổ cười cười. Ba người từ tô nương trô ra tới thời điểm, rét lạnh không khí nên diện đánh tới, ba người mùi rượu tan rất nhiều, ba người nhìn nhau cười, tựa hồ cảm thấy thân cận rất nhiều. Nhiếp Tuyên vừa đi một bên nói, này trên bàn tiệc là dễ dàng nhất cùng người thân cận lên địa phương, mà biểu tử là nam nhân trên bàn tiệc các không thể thiếu điểm suyết, dượng đại nhân mấy ngày nay làm ta mang các ngươi nhiều tới nơi này đi một chút, kiến thức, đỡ phải về sau luôn cuống tay chân. Hắn mỉm cười đã quên bọn họ liếc mắt một cái nói, chỉ là phải nhớ đến, đối biểu tử cổ động diễn trò có thể, nhưng trăm triệu đương không thật. Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đối Nhiếp Tuyên làm một cái lại dài, đa tạ trí rộng lớn ca đề điểm. Nhiếp Tuyên mỉm cười nói, về sau đều là nhà mình thân thích, có cái gì hảo khách khí. Cố Phúc đột nhiên nói, ai u, đều đã quên cấp Miêu Nhi mua con thỏ đèn. Trần Quân Ngọc nhìn xem sắc trời nói, dù sao thời gian còn sớm, chúng ta đi chợ đèn hoa mua cái lại về nhà cũng đúng. Trí rộng lớn ca, vậy ngươi, tự tiện. Nhiếp Tuyên gật đầu nói, ta còn có chút việc, liền không cùng các ngươi cùng đi mua đèn. Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc chắp tay nói, đa tạ trí rộng lớn ca, hôm nay bồi chúng ta một ngày, còn tiêu phí nhiều như vậy tiền. Nhiếp Tuyên xua tay nói, không có gì ghê gớm, hảo, các ngươi đi thôi. Ba người từ biệt qua đi, liền hướng tương phản đi đến. Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc mua mấy cái con thỏ đèn lúc sau, liền chuẩn bị hồi Liêu ra. Đột nhiên nghe một tiếng nộn xinh xinh lời nói, đại ca, Ngọc ca. Hai người cúi đầu vừa thấy, quả nhiên là một cái bà tử ôm Miêu Nhi đang từ đầu đường đi tới. Phía sau còn đi theo một cái bà tử. Cố Phúc từ bà tử trong lòng ngực tiếp nhận Miêu Nhi cười nói, các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Toàn quan nhi đâu? Miêu Nhi duỗi tay ôm Cố Phúc cổ nói, ngũ ca cùng Liêu ra ca ca đi phía trước xem chơi tạp kỹ. Đại ca, ngươi đáp ứng ta, muốn mang tẩu tử ra tới chơi. Ngươi mau đi, mang tẩu tử lại đây đi tam tiểu đi. Cố Phúc nghe nói không khỏi xoa bóp cái mũi của mình, cười khổ đem nàng đưa cho Trần Quân Ngọc, ta đi trước một bước, ngươi mang theo tiểu ma nhân tinh đi chơi đi. Mắt mèo trâu lăn long lóc vừa chuyển nói, ta mới không cần cùng Ngọc ca chơi đâu, Ngọc ca cũng muốn bồi tẩu tẩu đâu. Nàng dãy rủa xuống dưới, đối Trần Quân Ngọc le lưới. Trần Quân Ngọc túi đầu nhẹ gõ nàng đầu nhỏ, quỷ nha đầu. Hắn ngược lại đối hai cái bà tử nói, hai vị mụ mụ vất vả. Nói từ trong tay háo lấy ra hai khối bạc vụn đưa qua. Hai người cười tiếp nhận thưởng bạc nói, Trần tiên sinh, không vất vả, cô nương cực kỳ ngoan ngoãn. Miêu Nhi làm bà tử ôm vào trong ngực, Trần Quân Ngọc mỉm cười xoa xoa nàng đầu nhỏ nói, ta giúp ngươi đem thỏ con mang về, ngươi đừng đùa quá muộn, đừng cùng toàn quan nhi bọn họ cùng nhau điên, một hồi liền sớm một chút trở về, biết không? Miêu Nhi gật gật đầu ngoan ngoan nói, ta biết. Trần Quân Ngọc liền xoay người hướng Liêu ra đi đến, nghĩ đến một hồi Liêu phu nhân các nàng cũng sẽ ra tới đi tam tiểu, hắn vẫn là đi về trước hảo. Miêu Nhi cùng hai cái bà tử ở trên phố tiếp tục hứng thú bừng bừng dạo, tuy nói xem quen rồi dùng hiện đại khoa học kỹ thuật làm ra điện tử đèn, nhưng cổ đại thợ thủ công tay nghề cũng làm nàng kinh ngạc cảm thán không thôi. Hai cái bà tử lại bị ven đường nguyên tiêu sạp hấp dẫn, hai người cười nói, cô nương, ngươi có thể tưởng tượng ăn nguyên tiêu. Miêu Nhi mỉm cười nói, ta không phải rất đói bụng, không muốn ăn, nhưng thật ra đi có điểm mệt mỏi, tưởng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nói xong nàng từ nhỏ túi tiền đệ một chuôi ước có 100 văn đồng tiền cấp hai người. Hai người mặt mày nói cười tiếp nhận đồng tiền, vui sướng chạy đến sạp trước mua hai chén nguyên tiêu ăn. Cô nương ở ghế trên nghỉ ngơi, chúng ta ăn xong liền đi. Miêu Nhi nói, mụ mụ không đổi, dù sao còn sớm đâu. Nàng chuyển mục nhìn lại, liền bị bên đường một cái hoa đăng sạp hấp dẫn. Miêu Nhi không tốt trường giải đố đèn, đối ven đường hoa đăng, chỉ là thưởng thức, chưa bao giờ xem qua nó phía dưới dính đố đèn. Mà cái này sạp đố đèn cực kỳ thú vị, cư nhiên tất cả đều là một chữ đố đèn, nàng tuy biết một chữ đố đèn rất khó đoán, nhưng cũng hứng thú bừng bừng nhìn lên, dù sao hai vị bà tử còn ở một bên ăn bánh trôi đâu. Hai bà tử thấy nàng chỉ là ở bên cạnh quầy hàng chơi đùa, cũng không có ngăn cản, dù sao các nàng vẫn luôn nhìn đâu. Lúa, võ, nhận, băng, lại, tường. Miêu Nhi tức khắc ánh mắt sáng lên, nàng ở trên mạng gặp qua cái này tưởng tự đố đèn, bởi vì này tự thực đặc thù. cho nên nàng thuận tiện nhớ kỹ, đố đèn là bản tự. Nàng không khỏi vui sướng rỗi tay chỉ vào kia chản tường tự đèn nói, ta biết kia chản đèn đố đèn. Quan chủ là một hơn 30 tuổi trung niên nam tử, tướng mạo thậm chí hòa ái, hắn cười ha hả từ dưới đèn bắt lấy đố đèn nói, tiểu nương cá, ngươi nói một chút là cái gì đáp án? Là bản tự. Miêu Nhi dùng tay ở trên bàn viết bản tự, trung niên vừa thấy cùng đáp án tương đồng, cười cho nàng một cái tiểu túi thơm. Miêu Nhi cười khanh khách tiếp nhận, tới rồi một tiếng tạ. Tuy rằng cái này túi thơm thủ công thực thô ráp, nàng không phải thực nhìn chúng, nhưng ít ra đây là nàng thắng tới. Ngươi như thế nào biết cái này đáp án? Ngươi như thế nào đoán được? Tò mò thanh âm từ nàng sau lưng vang lên. Miêu Nhi ngẩn ra, quay đầu lại liền thấy một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá cẩm y yển nam đồng tò mò nhìn nàng. Miêu Nhi không khỏi một trận lóa mắt, này nam đồng toàn thân treo đầy kim ngọc, nhất chọc người chú ý chính là hắn trên đầu kia chiếc mũ, mặt trên chuế đầy đậu nành lớn nhỏ chân châu, ở giữa một viên lục thông thấu phỉ thúy ở ánh đèn chiếu dọi hạ, lóe nhu hòa vầng sáng. Hắn mang không nặng sao? Miêu Nhi trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một cái ý tưởng. Kia nam hài lại đối Miêu Nhi có thể đoán chung cái kia đáp án rất là tò mò, không khỏi lại truy vấn một lần. Miêu Nhi xấu hổ cười cười, nàng cũng không biết như thế nào giải mê đế. Liên ở nàng không biết nên nói cái gì tốt thời điểm, đột nghe vài tiếng kinh hoàng thét chói tai, cháy lạp, cháy lạp. Phần 25. 026 Nguyên Tiêu, Tam. Hai cái bà tử nghe được cháy thời điểm, sợ tới mức đột nhiên nhảy dựng lên, liền trước mặt cái bàn phiên cũng chưa chú ý, đang ở sợ tới mức hoang mang lo sợ thời điểm, bên cạnh nảy lên một đám kinh hoàng chạy trốn người. Ai u? Một người bị đẩy ngã trên mặt đất, một người khác vội đỡ nàng lên. Không có việc gì đi. Mau. Chúng ta cũng mau chạy đi. Mang theo cô nương chạy nhanh chạy. Hảo. Hai người hoàn hồn đang muốn tìm Miêu Nhi thời điểm, lại không thấy Miêu Nhi thân ảnh, sợ tới mức tức khắc trắng sắc mặt, cô nương đâu? Kia sạp trước cư nhiên một người đều không có. Liên sạp chủ nhân cũng nghe nói hỏa mà vội vã chạy trốn đi. Hỏng rồi. Sợ là có mẹ mìn sấn loạn đem cô nương ôm đi. Một cái bà tử cả kinh nói, hai người hoảng làm một đoàn. Tuy nói Miêu Nhi không phải Liếu gia chính thức thiên kim, nhưng nàng là tương lai cô gia muội muội a. Nhớ tới phu nhân trị hạ thủ đoạn, hai người cơ hồ sinh ra hiện tại bỏ chạy đi tâm tư. Nhưng các nàng dù sao cũng là Liếu gia nhiều thế hệ người hầu, liền tính các nàng chịu làm trốn nô, trong nhà còn có cả gia đình người đâu. Lúc này có người gõ đồng la hô, đại gia Mạc Kinh, hỏa đã dập tắt. Đại gia Mạc Kinh, hỏa đã dập tắt. Thỉnh thoảng có như vậy thanh âm vang lên, hai bà tử ngươi xem ta ta xem ngươi, vẫn là trở về cùng phu nhân nói, sớm cứ gọi người đi tìm mới là. Hai người nghiêng ngả lảo đảo hướng Liêu ra đuổi. Vương thị cùng Liêu phu nhân ở đi Tam Kiều thời điểm, nghe nói bốc cháy, Liêu phu nhân bị kinh, lại lo lắng bọn nhỏ sẽ bị thương, liền sớm đi trở về. Đến Liêu ra thời điểm, phát hiện Cố Thọ ở cửa chờ. Thấy Vương thị cùng Liêu phu nhân đã trở lại, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đón nhận đi lên. Thọ quan nhi, mọi người đều trở về sao? Vương thị rốt cuộc không phải sống trong nhung lụa quý phu nhân, Liêu phu nhân đã dọa mềm nửa người, nàng lại không có gì cảm giác, còn giúp các bà tử cùng nhau đỡ Liêu phu nhân, thấy Cố Thọ ở cửa nhìn xung quanh, liên thanh hỏi. Chỉ có Liêu công tử, toàn quan nhi cùng Miêu nhi không đã trở lại. Cố Thọ hơi hơi nhíu mày nói, trong lòng lo lắng này ba cái hài tử. Bọn họ rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đặc biệt là Miêu Nhi, xưa nay nhát gan, nếu là nghe được hỏa hoạn, nhất định thực sợ hãi. Bất quá nghe đại ca nói, gặp được Miêu Nhi thời điểm, nàng là bị bà tử ôm, nghĩ đến hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, là khó được nữ hải tử cũng có thể ra tới du ngoạn ngày hội. Chiêu đệ cùng nhân nương cũng đi qua cha mẹ đồng ý, tới phủ thành xem đèn. Hắn cùng Cố Quý buổi chiều chính là bồi hai người ở phủ thành chơi một hồi, ở thiên còn không có ám thời điểm. Liền sớm đem vị hôn thê đưa về trấn trên. Còn ở hồi Liếu ra trên đường thời điểm, liền nghe được hỏa hoạn sự tình, hai cái vội vã hướng Liếu ra đuổi. Đến Liếu ra thời điểm, chỉ có Cố Lộc một người ở lúc sau Cố Phúc, Trần Quân Ngọc hai người cũng đã trở lại, hai người nguyên bản mang theo Bí Đỏ cùng Liêu Văn Lệ hai người ở trên phố xem đèn, nghe nói hỏa hoạn, liền vội về nhà. Hiện tại liền ít đi ba cái tiểu nhân không về nhà. Liêu phu nhân cùng Vương Thị nghe nói, tâm lại điếu lên, Cố Thọ thấy Vương Thị có điểm không đứng được. Vội vàng đỡ nàng trước vào nhà. Tiểu công tử đã trở lại. Bọn nha hoàn vui sướng thanh âm truyền đến, Liêu phu nhân cùng Vương thị không khỏi vui vẻ, vội vàng đón đi lên. Nhìn chung cùng Liêu Văn Lý hai người quần áo hỗn độn, nhìn chung trên đầu còn ở đổ máu, Vương thị đầu tiên là không thấy được nữ nhi, trong lòng trầm xuống, tái kiến nhìn chung trên người tất cả đều là huyết, không khỏi trong lòng cả kinh, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống, vẫn là Bí Đỏ vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, mô mụ, cẩn thận. Liêu phu nhân cũng hù một cú sốc, vội làm người đi kêu đại phu, nhìn chung chẳng hề để ý nói, mụ mụ, không có việc gì, ta chính là bị người đẩy một chút, ngã trên mặt đất. Liêu Văn Lý nói, mụ mụ, là Tiểu Ngũ cứu ta, nếu không phải hắn, ta thiếu chút nữa đã bị người dẫm đã chết. Liêu phu nhân vừa nghe, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi, Vương Thị cũng dọa trắng mặt, hai người còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền thấy hai cái bà tử nghiêng ngả lảo đảo, khóc sức mướt chạy tiến vào, quỳ trên mặt đất, chỉ là dập đầu thỉnh chết. Vương Thị thấy hai người như thế hành sự, nhìn nhìn lại bọn nhỏ đều ở, chỉ có Miêu Nhi một người không thấy, đôi mắt tối sầm, tức khắc hôn mê bất tỉnh, hoàng đến bi đỏ vội ôm lấy Vương Thị, mọi người tiến lên ấn huyệt nhân trung, rót canh gừng. Cố thị mấy huynh đệ lại tức lại cấp, liên thanh truy vấn hai cái bà tử, rốt cuộc sao lại thế này. Lại không nghĩ hai người chỉ lo khóc thút thít muốn chết, liền lời nói đều không trở về. Cố Lộc bị hai người khóc không kiên nhẫn, nhấc chân đối với một cái bà tử ngực chính là hung hăng một chân, ngươi muốn chết cũng đúng, trước cho ta đem nói rõ ràng. Kêu bà tử bị Cố Lộc ngực như vậy một chân, đã đến trước mắt tối sầm, phốc một tiếng, phun ra thật lớn một búng máu, Cố Lộc hồng mắt hỏi một cái khác bà tử, mau, cho ta nói rõ ràng. Rốt cuộc sao lại thế này? Mặt khác một bà tử bị Cố Lộc như thế hành sự, sợ tới mức cả người giống như bùn lầy giống nhau ngã trên mặt đất, lắp bắp nói sự tình trải qua. Trần Quân Ngọc nghe nói hai người cư nhiên chỉ lo ăn nguyên tiêu, mặc kệ Miêu Nhi một người rời đi, khí nâng lên một chân đem một cái khác bà tử cấp đá đến trên mặt đất. Liêu phu nhân cũng bị Miêu Nhi người khác bắt cóc tin tức kinh ngạc, lại nghe xong hai người cư nhiên bởi vì tham ăn mà mặc kệ Miêu Nhi rời đi chính mình bên người, không khỏi lại tức lại cấp. Ta rốt cuộc là như thế nào cùng các ngươi nói. Một lát đều không thể làm cô nương rời đi chính mình bên người. Nhìn chung nghe được tiểu muội bị người quải, mặt lập tức trắng. Hắn nhớ tới chính mình đã từng cùng mỗ mụ bảo đảm quá, một lát đều không buông ra tiểu muội tay. Trương ma ma đỡ khó thở công tâm Liếu phu nhân nói, phu nhân, nếu không trước làm lao ra viết cái thiệp, thỉnh chi phủ đại nhân trước phái người tìm, trong nhà cũng làm người viết mấy chương áp phích hoặc là đại chương bố cáo, hứa có người sẽ ham tiền thưởng, biết cô nương rơi xuống liền tới báo. Một bên người nhà nói, đúng vậy, đi trước báo phủ nha lại nói. Sớm nghe nói về đến kẻ xấu quải tiểu nhi đi, có sát mắt mù, có trước rất chân, trăm phương nghìn kế bài bố hỏng rồi, trang làm cứ gọi nhỏ hóa hóa tiền. Sợ nhất đó là kẻ xấu thấy cô nương sinh phấn trang ngọc trác, đừng mua được nhà thổ đi. Vương thị mới từ từ chuyển tỉnh, liền nghe được người nhà nói như vậy, bi từ giữa tới, không khỏi lên tiếng khóc lớn, ta đây là tạo cái gì người ta. Sinh nhiều như vậy nhi tử. Phải như vậy một cái tâm can bà bối. Nàng đánh tiểu chính là ta đầu quả tim A. Nàng có cái gì vắng nhất, muốn ta như thế nào sống sót ta. Bí đỏ cũng ở một bên khóc thở hồn hển. Miêu Nhi từ 7-8 nguyệt đại thời điểm, chính là nàng một tay chiếu cố lớn lên, nói là tiểu cô, cũng liền cùng một cái nữ nhi giống nhau, đặc biệt là đứa nhỏ này đánh tiểu như thế nào ngoan ngoan khả nhân, hiện tại nàng rơi xuống không rõ, nàng như thế nào không nóng lòng. Liêu phu nhân cũng ở một bên rơi lệ, đáng thương cái này như ma hợp la hải tử. Mau phái người đi nói cho lão gia, làm hắn cấp chi phủ đại nhân đưa quá thiệp qua đi. Giáo sư Liễu nghe được Cố gia Lục nương bị người quải đi, không khỏi kinh hãi, lại nghe nói là nhà mình gia phó chiếu cô không chu toàn, không khỏi dừng chân nói, đêm nguyên tiêu thừa dịp náo nhiệt làm xấu sự người, từ trước đến nay nhiều lần cấm không ngừng, mất đi tiểu nhi nhân gia mỗi khi nghe nói, phu nhân lần nữa làm ngươi chờ tiểu tâm hành sự, như thế nào còn sẽ làm mẹ mình có cơ hội thừa nước đục thả câu đâu. Thật thật đáng chết. Kia hai cái bà tử lão công cũng là giáo sư Liễu bên người đắc dụng người nhà, nghe được vợ cư nhiên bởi vì tham ăn mà đi lạc Cố gia Lục nương, không khỏi trong lòng hoảng hốt, một bên vội vàng đi tìm phủ nha đám người, một bên vội vàng liêu phủ gia đình lên phố sưu tầm. Cố gia nghe nói giáo sư Liễu đã viết thiệp đi chi phủ đại nhân nơi đó, không khỏi trong lòng thoáng yên tâm một chút. Cố Lộc rốt cuộc ở bên ngoài kinh thương đã nhiều năm, đãi nôn nóng qua đi, tâm tư liền động khai. Hắn nghĩ nghĩ, cũng đã gấp đến độ hoang mang lo sợ Cố tướng Ngưu nói một tiếng. Liền vội vàng đi ra ngoài tìm chính mình ở Tô Châu trong phủ nhận thức mấy cái bằng hữu, hỏi bọn hắn nhưng nhận thức cái gì chuyên kiếm tiền đen người. Hắn trong lòng minh bạch, chỉ dựa vào nha dịch tìm người không đáng tin cậy, liền tính tìm được rồi, tiểu muội cũng không biết sẽ bị người đạp hư thành bộ răng gì. Tiểu muội nhất định phải ở đêm nay tìm được mới được. Trần Quân Ngọc nghe xong Cố Lộc như vậy vừa nói, trong lòng cũng nhớ tới Nhất Tuyên, vội vàng cùng Liêu phu nhân nói, làm trí rộng lớn ca giúp một chút vội. Liêu phu nhân lúc này cũng nhớ tới chính mình cháu trai, tuy nói Nhiếp gia là phương Bắc thế gia, nhưng Nhiếp Tuyên thông qua Liêu phu nhân quan hệ, ở Tô Châu phủ cũng đã nhiều năm, Hắc Bạch lưỡng đạo cũng nhận thức không ít người. Liêu phu nhân vội làm gia đình mang theo Trần Quân Ngọc đi tìm Nhiếp Tuyên hỗ trợ. Liên ở Liêu gia loạn thành một đoàn tìm người thời điểm, Mẫu Ngụy Lọ Lì bị người che miệng lại, hai tay hai chân chặt chẽ bị chế trụ. Đem nàng quải đi bọn buôn người hiển nhiên là trong này tay già đời, chỉ có hai tay là có thể đem một cái choai choai hài tử, chặt chẽ chế trụ, không chỉ có không thể nói chuyện, liền nhúc nhích đều không thể nhúc nhích một chút. Nàng ai đoán xem xét kia cây kiểu Trung Quốc cây thông Noel liếc mắt một cái, nếu không phải hắn như thế trường dương trang điểm, như thế nào sẽ đưa tới kẻ xấu chú ý. Còn làm hại nàng bị người mượn gió bẻ măng. Nàng nhịn xuống kinh hoàng, đôi mắt không ngừng nhìn cảnh sắc chung quanh, đem hai người quải mấy vòng, là rẽ trái vẫn là rẽ phải đều yên lặng ghi tạc trong lòng. Đi rồi một hồi lâu, hai người chuyển tới một cái ngõ hẻm, thẳng đi đến đế là một cái tử lộ, ở tận cùng bên trong một gian dân cư, hai người nhấc chân, trường trường đoạn đoạn đá vài cái đại môn theo tiếng mà khai. Hôm nay thu hoạch không tồi sao. Cư nhiên điêu hai cái hoa hoa lại đây. Một người tuổi ở 30 tả hữu, tướng mạo đáng khinh nam tử một mặt mở cửa một mặt nói. Đó là ông tiểu nam hài người nọ ngữ khí cực kỳ đắc ý, lập tức hướng trong phòng đi đến, trong phòng đã sớm tập mười mấy người, chính đem từng người tối nay thu hoạch bày ra tới, miêu nhi thoáng ngắm một chút, chỉ là lớn lớn bé bé túi tiền liền có 20 tới cái tả hữu. Phòng trưng là nàng ngoan ngoan duyên cớ, nàng là bị người đặt ở trên mặt đất, tuy rằng động tác cũng rất thô lỗ, nhưng tốt xấu so với kia cái vẫn luôn không ngừng dãy rủa tiểu nam hài muốn hảo một chút, hắn là bị người trực tiếp ném tới rồi trên mặt đất. Mọi người thấy cái này tiểu nam hài một trận kinh ngạc cảm thán, tấm tắc, mau xem, đứa nhỏ này trên đầu cái mũ này liền sợ giá trị mấy trăm lượng bạc, trên người những cái đó bảo châu cũng đáng cái mấy chục lượng bạc. Đáng tiếc người lớn lên không thế nào xuất chúng, bằng không cũng có thể nhiều giá trị mấy quan tiền. Tốt như vậy tay hảo chân một cái hài tử, ở thế nào cũng đáng 2-3 quan tiền. Cũng không phải là, đứa nhỏ này từ ra cửa bị ta nhìn thấy lúc sau, liền theo một đường, nếu không phải lão đại làm người thả một hồi tiểu hỏa, ta còn ôm không đi hắn đâu. Miêu Nhi trong lòng trầm trầm, quả nhiên là bọn họ phóng hỏa. Bất quá bọn họ vì cái gì phóng này hỏa đâu? Chẳng lẽ chính là bởi vì tưởng bắt cóc cái này nam hài tử? Tiểu nam hài khí xanh cả mặt nói, các ngươi là ai? Mau thả ta. Các ngươi biết cha ta là ai sao? Mọi người vừa nghe, cười ha ha, chúng ta thật đúng là không biết cha ngươi là ai. Này nữ hoa hoa là. Đi theo tiểu tử này thời điểm, thuận tay ôm lại đây. Đem Miêu Nhi quải tới nam nhân một phen xả quá nàng nói, nhìn một cái này trương khuôn mặt nhỏ nộn, nếu là mua được nhà thổ đi, mười tới lượng bạc không chạy thoát được đâu. Miêu Nhi nghe sắc mặt đều trắng, nàng quả nhiên là bị kia cây tiểu cây thông Noel cũng liên lụy. Nàng nếu là thật mua được nơi đó, cũng thật liền cả đời già không được. Liên tính là về sau bị người đã biết nàng ở nơi đó, sợ là cũng không có người trở về chuộc nàng đi. Không được, nàng nhất định phải chạy. Tư cập này, nàng nhỏ giọng khóc lên. Cái kia kẻ cắp một cái tát phiến qua đi, khóc cái gì khóc. Đen đủi. Miêu Nhi bị một cái tát đánh mắt đầy sao sẹt, sợ tới mức gắt gao xúc thành một đoàn, mở to mắt to nhút nhát sợ sệt nhìn bọn họ. Một bên một người ngăn lại kia kẻ cắp nói, đừng đánh, phá tướng, liền bán không ra giá. Mà một bên kia tiểu nam hài một mặt dãy rủa không cho mọi người bỏ đi trên người hắn quần áo, một mặt trong miệng tức giận mắng không thôi, một bên kẻ cắp không kiên nhẫn, một cái tát đem hắn phiến đến trên mặt đất, sau đó thuận tay một chân đá đến hắn ngực. A. Tiểu nam hài kêu thảm thiết một tiếng, bị đá bay đi ra ngoài, sau đó mềm mại ngã trên mặt đất. Miêu Nhi thấy vậy tình hình, bá một chút trắng khuôn mặt nhỏ, run run cuộn lại thành một đoàn. Kẻ cắp đem nam hài trên người giá trị tiền tài vật lấy được sạch sẽ, Miêu Nhi thấy kẻ cắp muốn tới soát người. Vội vàng đem chính mình trên người sở hữu tài vật toàn bộ giao ra, kia kẻ cắp thấy Miêu Nhi tựa hồ đã dọa phá gan bộ dáng, đảo cũng không động thủ đánh nàng. Bất quá vẫn là đem nàng quần áo toàn bộ kéo ra, đem trên người nàng sở hữu vật phẩm toàn bộ lục soát sau khi đi, mới dừng tay. Lúc này cửa truyền đến một tiếng xôn xao, lão đại đã trở lại. Lão đại đã trở lại. Miêu Nhi trộm dương mắt xem qua đi, chỉ thấy 3-4 đại hán bước đi tiến vào, trong đó một người sau lưng còn bối một cái không ngừng mấp máy túi. Xem ra đây mới là bọn họ vở kịch lớn. Người nọ đem túi ném đến trên mặt đất, cởi bỏ túi, bên trong thế nhưng là một cái xinh cực kỳ xuất sắc, tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu nữ. Kia thiếu nữ một bộ quần áo cực kỳ đẹp đẽ quý giá, đầy đầu châu ngọc, hai tay hai chân bị trói, miệng cũng bị lấp kín, liền một đôi mắt hạnh oán hận nhìn mọi người. Phí nhiều như vậy công phu, cuối cùng đem cái này tiểu nương môn cấp chụp tới. Lão đại cười ha ha, hắn đôi mắt ngắm quá Miêu Nhi cùng tiểu nam hài thời điểm hỏi, bọn họ là. Kia hai người vội vàng đem Miêu Nhi cùng tiểu nam hải sự tình nói một lần, lão đại cẩn thận xem xét Miêu Nhi liếc mắt một cái nói, không tồi, nha đầu này xinh không tồi, có thể mua cái giá tốt. Hắn mà sắc mê mê mà nhìn kia mỹ lệ thiếu nữ, phất tay nói, đem này hai cái tiểu nhân trói lại, ném đến gác mai đi, hôm nay buổi tối chúng ta hảo hảo vui sướng một chút. Lão Lục, một hồi ngươi đi đem mấy cái tú bà kêu lên tới, đêm nay chúng ta muốn kiếm bút đại. Là, lão đại. Mọi người đem Miêu Nhi cùng Tiểu Nam Hải trói tay chân, đổ miệng, Miêu Nhi cứng đờ thân mình, chút nào không dám phản kháng. Một người mang tới một trận trúc cây thang đặt tại gác mái lối vào, thượng trúc cây thang, phía dưới người đem hai đứa nhỏ một đám đẩy tới. Người nọ đem hai đứa nhỏ ném tới rồi gác mái lúc sau, liền đi xuống cùng đồng loa uống rượu mua vui, lúc gần đi chờ đem trúc cây thang cũng cầm đi. Phần 26. 027 Nguyên Tiêu, 4. Hôm nay là đêm Nguyên Tiêu, toàn bộ Tô Châu phủ thành bất luận cái gì mã, con la chờ có thể thay đi bộ xuất sinh đều không thể lên phố. Trần Quân Ngọc đối Cố Phúc nói, ta đi Chí Sa huynh nơi đó đi hỏi một chút, hắn có lẽ có biện pháp tìm được Miêu Nhi. Ngươi mang theo người đi Miêu Nhi lạc đường địa phương, tìm xem cái kia sạp lão bản, hỏi hắn có phải hay không có nhìn đến bắt cóc Miêu Nhi người. Cố Phúc gật gật đầu nói, ta đây liền đi. Cố Thọ cùng Cố Quý nói, đại ca, Ngọc ca, chúng ta cũng đi bên ngoài tìm xem. Cố Phúc nói, tiểu tam, ngươi mang theo mấy cái gia đình đi bên ngoài thiếp bố cáo, tiểu tứ ngươi lưu lại, nếu là có người nào lại đây truyền cái gì tin tức, ngươi lập tức phái người tới cho chúng ta biết. Cố Quý gật gật đầu, hảo. Bốn người phân công một chút, liền vội vàng đi ra ngoài. Nhìn chung thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, Liêu Văn Lý nhẹ đẩy hắn nói, tiểu ngũ, ngươi làm sao vậy? Nhìn chung dầu dĩ nói, đều là ta không tốt, ta đáp ứng quá mỗ mụ, một khắc đều không buông ra Miêu Nhi tay. Liêu Văn Lý nhìn bốn phía, cũng vén lên quần áo, bồi hắn ngồi xuống nói, ngươi không cần quá lo lắng, Lục Nương sẽ không có việc gì, Trần Đại Ca đã đi ta biểu ca, ngươi yên tâm, biểu ca rất lợi hại. Hắn nhất định có thể tìm được Lục Nương. Nhìn chung thấp giọng nói, chờ Miêu Nhi trở về lúc sau, ta không bao giờ rời đi nàng một lát. Liêu Văn Lý sờ sờ cái mũi, tưởng nhắc nhở nhìn chung nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nhưng là xem này nhìn chung bộ dáng, liền đem lời nói nuốt xuống, bồi hắn cùng nhau ngồi. Giờ tuất vừa qua khỏi, trên đường vẫn như cũ đám đông ồ ạt, tiếng người ồn ào. Trời quang bưng một chung củ sen đậu xanh cháo, chậm chậm đi tới cửa thư phòng khẩu, nàng giơ tay gắt gao trên đầu kim là lướt thảo trùng nhi đồ trang sức, mới mở miệng ôn nhu nói, ra, ngày bữa đêm tới. Nàng giọng nói mới rơi xuống, một đạo bóng xám hiện lên, Trừng Tâm mặt vô biểu tình dối tay, trời quang cắn cắn nở nang môi dưới, ai toán nhìn Trừng Tâm liếc mắt một cái, chậm rãi đem trong tay khay đưa tới Trừng Tâm trong tay. Lại lần nữa nhìn đèn đuốc sáng trưng thư phòng liếc mắt một cái, mới quay đầu lại đi rồi. Trong thư phòng, Nhiếp Tuyên chỉ một bộ áo đơn ngồi trên giường nệm phía trên, án thư chồng chất tất cả đều là quyển sách sổ sách. Trương Tâm đem cháo múc ra một chén lúc sau đưa cho Nhiếp Tuyên. Ra, vừa mới nổi lên một hồi tiểu hỏa, tựa hồ là nhân vi. Trương Tâm thấp giọng nói. Nhiếp Tuyên tiếp nhận chén, hôi hổi sương mù đem hắn dung mạo che lấp mơ hồ không rõ, đi cha cha sao lại thế này. Hắn đem chén đưa tới bên miệng. Còn không có nhập khẩu, liền buông hỏi, hôm nay là ai ngao cháo? Là trời quang. Trừng Tâm nói, làm bạch cập một lần nữa làm một chén, chịu đựng đầu. Nhiếp Tuyên buông cháo phẩm, nhìn Trừng Tâm liếc mắt một cái, cầm lấy sổ sách nói. Đúng vậy, Trừng Tâm nhanh chóng thu thập thực mánh, mang sang thư phòng, đều có đồng nhi tiếp nhận trong tay hắn khay. Trong thư phòng Nhiếp Tuyên một tay xoa giữa mày, thân mình ngửa ra sau, ỉ nhập dương nệm, nhắm mắt dưỡng thần. Trừng Long yên tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Trừng Tâm. Nhiếp Tuyên đứng dậy nói, đi, đi lão tôn nơi đó, làm vãn chiếu giúp ta đem nước gấm thiêu hảo, ta đêm nay muốn tắm gội. Đúng vậy, Trừng Tâm hầu hạ Nhiếp Tuyên mặc quần áo. Lão tôn cửa hàng dựa vào Đại Vận Hà, mặt tiền cửa hàng bất quá nho nhỏ mở gian, bên trong thậm chí sạch sẽ, ngày thường sinh ý không tốt cũng không xấu, làm tất cả đều là lão khách hàng sinh ý. Nhiếp Tuyên một bộ màu xám quần áo, chậm chậm bước vào trong tiệm, phía sau đi theo Trừng Tâm. Nhị gia, ngài hôm nay tới thật xảo, ngài xem. Tối hôm qua liền hầm thượng chân dê thịt. Ngài muốn nếm thử sao? Chủ tiệm Lao Tôn vừa thấy là Nhiếp Tuyên, vội vàng đón nhận đi cười tủm tỉm nói. Nhiếp Tuyên mỉm cười nói, hảo, cho ta thiết thượng một mâm. Hảo lạc. Một mâm thịt dê, hai lượng rượu vàng, một đĩa gừng băm. Lao Tôn làm vợ năng rượu, chính mình cấp Nhiếp Tuyên thiết thịt dê. Lao Tôn đem đồ ăn bưng lên, sau đó nói, nhị gia, chờ lại quá một tháng, đến ta nơi này tới ăn hấp cá chấm đen, ta tháng chạp liền dùng rượu yêm thượng. Mềm yếu trưng ra tới bảo quản trong trắng lộ hồng, rượu hương phát mũi. Nhiếp Tuyên gật đầu cười nói, hảo, ta nhất định lại đây. Lao Tôn ra tự nhưỡng rượu vàng vị nhu hòa, tinh khiết và thơm nồng hậu, một chút đều không thể so Thiệu Hương ngủ lâu năm kém. Nhiếp Tuyên ngẫu nhiên đi ngang qua uống qua một lần lúc sau, liền thích thỉnh thoảng lại đây uống xoàng một ly. Hắn điểm điểm cái bàn ý bảo Trừng Tâm ngồi xuống lúc sau, liền tự rót thượng một chén rượu, cái miệng nhỏ nhẹ suýt. Lao Tôn chấm tương làm cũng là nhất tuyệt, thịt dê liền chấm tương ăn. Tư vị tuyệt không thể tả, Trừng Tâm túi đầu kẹp theo thịt dê, ăn đến rất là nghiêm túc. Gia Nhiếp Tuyên một khắc thiệp mời thân gã sai vặt Ngọc Bản bước nhanh từ bên ngoài vội vàng tới rồi, trận này hỏa là Bá Tam phóng. Nhiếp Tuyên ánh mắt một ngừng, chậm rãi buông xuống chén rượu, "Bá Tam, hắn làm cái gì?" Nghe nói Thành Đông Lý gia nữ nhi mất tích, Lý gia cái kia cháu trai cùng Bá Tam mấy ngày nay đi rất gần, bọn họ có thể là coi trọng Lý lão nhân kia phân gia nghiệp, rốt cuộc Lý lão nhân liền như vậy một cái nữ nhi, phía trước còn nghe nói Lý lão nhân không cùng quá kế nhi tử, chỉ chịu làm nữ nhi chiêu tế. Ngọc Bản thấp giọng nói. Nhiếp Tuyên túi đầu trầm ngâm một lát, vừa định nói chuyện, chỉ thấy ngoài cửa cấp hoang mang rối loạn đi vào tới một người, phía sau còn đi theo Nhiếp gia gia nô. Hắn tiến vào thời điểm, còn không cẩn thận bị cửa ghế rửa cấp vướng một chút, cũng không màng đến đâu, liền hướng Nhiếp Tuyên chỗ chạy tới, "Chí Sa huynh, thỉnh ngươi giúp một chút có thể chứ?" Nhiếp Tuyên lần đầu tiên nhìn đến luôn luôn ôn nhuận như ngọc Trần Quân Ngọc như thế nôn nóng, không khỏi đứng dậy nói, "Kính chi phát sinh sự tình gì?" Trần Quân Ngọc thở hổn hển một hơi nói, "Miêu nhi, Lục nương bị người bắt cóc, Chí Sa huynh có thể hỗ trợ chúng ta tìm xem sao?" "Là cô gia Lục nương sao?" Nhiếp Tuyên kinh ngạc hỏi, nhớ tới chiều nay nhìn đến cái kia như ma hợp la ngọc qua hoa, khẽ to mày, nàng là nơi nào bị bắt cóc? Lúc ấy là tình huống như thế nào? Lại nghe Trần Quân Ngọc đem ngay lúc đó đại khái tình huống nói qua một lần lúc sau, hắn trầm ngâm một hồi nói, "Ngươi là nói, mới nghe nói có hỏa hoạn, liền có người đem hai cái bà tử đẩy một chút, sau đó Lục nương đã không thấy tăm hơi." "Đúng vậy." Nhiếp Tuyên ngón tay nhẹ khấu vài cái nói, "Ngọc Bản ngươi đi Tống đại đương ra nơi đó đưa cái lời nhắn qua đi, làm hắn phái người đi tìm xem." "Đúng vậy." "Trương Tâm, ngươi kêu lên mấy cái huynh đệ, mang theo Trần công tử đi Bá Tam nơi đó, Lục nương 89 phần 10 ở Bá Tam nơi đó." Nhiếp Tuyên đứng dậy nói, "Ta đi tranh đồng bộ đầu nơi đó, làm hắn mang chút nha dịch lại đây." Trần Quân Ngọc vừa nghe vội vàng nói, "Hảo, ta đây liền đi." Nhiếp Tuyên nói, "Từ từ, Kính Chi, Bá Tam nơi đó có lẽ còn có một cái cô nương già, ngươi cùng Trừng Tâm hành sự tiểu tâm chút, chú ý che chở một chút nhân gia cô nương danh tiết." Trần Quân Ngọc vừa nghe, lập tức hiểu ý nói, "Chí Sa huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý." Nói xong, liền mang theo Liễu phủ gia đình cùng Trừng nóng vội cấp sông ra ngoài. Không nói đến cố gia người như thế nào vội vã cứu người, liền nói chúng ta Ngụy Ló Ly bên này, bị người ném tới gác mái phía trên lúc sau, trong lòng lại mừng như điên lên, tuy nói thân thể bị ném rất đau, nhưng không ai mới dễ làm sự a. Nàng ngắm nhìn chung quanh một chút, phát hiện cái này địa phương, trừ bỏ thật dày cho bụi ở ngoài, cũng chỉ có tứ phía vách tường. Nàng quay đầu nhìn kia đã lâm vào hôn mê nam hải tử, không khỏi ảm đạm một chút, một chân đá đến ngực, sẽ không có nội thương đi. Bất quá cái này ý tưởng ở nàng trong đầu thoáng qua, nàng hiện tại đã úc còn không mang nổi mình úc, trước mắt duy nhất ý tưởng chính là tận lực chạy đi. Nàng lặng lặng bò trên mặt đất, nghe chờ kẻ cắp bước chân đi xa lúc sau, mới chậm rãi mấp máy lên. Lúc này phía dưới có truyền đến quần áo xé rách thanh, nam nhân phóng đãng tiếng cười, thiếu nữ giàu dĩ tiếng kêu thảm thiết, dâm mị thấp xuyến thanh. Miêu Nhi không khỏi hãi hùng khiếp vía, lúc này nàng đã vô pháp phân tâm đi đồng tình cái kia thiếu nữ bi thảm tao ngộ, nàng đã bắt đầu lo lắng cho mình an nguy. Nàng muốn động tác nhanh chóng một chút, nói không chừng nàng lập tức cũng sẽ nguy hiểm. Trên thế giới này cầm thú vẫn là rất nhiều. Nàng cẩn thận xoắn thân thể, hướng tường bên kia mấp máy. Sau đó nương vách tường, chậm rãi ngồi dậy. Nàng miệng bị lấp kín, tay bị trói tay sau lưng, chân cũng bị trói chặt, hoạt động thực không có phương tiện. Duy nhất may mắn chính là, may mắn kia kẻ cắp vì đem trên người nàng tài vụ toàn bộ nhảy ra, đem nàng quần áo toàn bộ cởi bỏ, tuy rằng lạnh một chút, khá vậy làm nàng hành động tự do rất nhiều. Nàng thân thể chậm rãi hướng phía trước huynh, chân chậm rãi nâng lên, sau đó làm hai chân kẹp lấy ngoài miệng kia khối rẻ lau, dùng sức lôi kéo, bố ra tới một chút, nàng đầu lưỡi không ngừng chống rẻ lau, chân không ngừng dùng sức, một hồi lâu lúc sau, miệng rốt cuộc được tự do, nàng thật sâu hít một hơi. May mắn chính mình từ nhỏ đem thân thể liền như vậy mềm mại, bằng không thật đúng là không có biện pháp tự cứu đâu. Miệng nàng tự do lúc sau, dựa vào vách tường, đứng lên, thân thể trước cong đến bên chân, cắn thẳng kết, một chút dùng hàm răng đem thẳng kết cởi bỏ. Nàng có phải hay không hẳn là may mắn cổ đại dây thừng thực thô, nàng một ngụm chỉ cắn một cái dây thừng, nếu là hiện đại dây ni lông, nàng một ngụm chỉ có thể đem toàn bộ thẳng kết đều cắn. Cắn khai thẳng kết lúc sau, nàng theo vách tường chậm rãi không tiếng động trượt xuống, sau đó không rảnh lo chân có thể hay không đau. Dùng sức đem chân hướng hai bên kéo ra, đá vài cái, trói chặt chân dây thừng liền buông lỏng ra. Nàng tận lực thả chậm hô hấp, làm chính mình kinh hoàng an lòng xuống dưới, chân tự do lúc sau, nàng về phía trước bỏ vài bước, sau đó đem tay chống ở trên mặt đất, cái mông không ngừng về phía sau ngồi, đem tay dần dần từ cái mông chậm rãi bộ ra tới, sau đó lại dùng hàm răng đem trói chặt tay dây thừng cởi bỏ. Đám người tự do lúc sau, nàng không dám đi đường, chỉ là chậm rãi bỏ đến gác mái xuất khẩu. nghiêng hai tinh tế nghe xong kẻ cắp nhóm tựa hồ chính ở vào cực độ hưng phấn bên trong, liền bò đến cửa sổ ở mái nhà trước, cẩn thận tận lực không tiếng động đẩy ra cửa sổ, chờ nhìn đến người tài ba chui ra tới lúc sau, liền lập tức bò tới rồi trên nóc nhà. Trước khi đi thời điểm, nàng trần chờ nhìn cái kia tiểu nam hài liếc mắt một cái, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu. Nàng cắn chặt răng, lại lần nữa bò đến tiểu nam hài bên người, cẩn thận nhẹ đẩy hắn, đẩy một hồi, thấy tiểu nam hài vẫn là không có tỉnh. Nàng đành phải lại lần nữa tiểu tâm bò đến cửa sổ, từ cửa sổ ở mái nhà khẩu bò ra, sau đó cẩn thận đóng lại cửa sổ. Bò ra cửa sổ ở mái nhà lúc sau, nàng khắp nơi nhìn nhìn, tuyệt vọng phát hiện, phụ cận cư nhiên liền một cây có thể mượn lực bò tường thụ đều không có. Nàng chậm rãi phiên đến sau phòng nóc nhà, đầu dò ra đi nhìn nhìn, tức khắc rụt trở về, hảo cao a. Miêu Nhi có chút vượng vượng tưởng, nàng có bệnh sợ độ cao sao? Nhưng là nhớ tới những cái đó kẻ cắp tùy thời đều sẽ phát hiện chính mình, liền cắn chặt răng, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy đẩy, phát hiện nóc nhà mái ngói vẫn là rất vững chắc, liền toàn thân dán đến trên nóc nhà, chậm rãi một chút khống chế được thân thể của mình đi xuống, một mặt hoạt âm thầm cầu nguyện mái ngói không cần trượt xuống dưới. Đột nhiên, không tốt. Thân thể của nàng mất đi khống chế, thẳng tắp đi xuống truy, hoảng loạn gian, nàng dùng tay dùng sức thủ săn vách tường. Loảng xoảng. Cùng với mái ngói rơi xuống đất thanh âm, ân hử. Miêu Nhi kêu rên một tiếng, hai chân đầu tiên là thật mạnh rơi xuống đất, sau đó lại mông rơi xuống đất, lúc sau cả người sau này một đảo. Tê. Đau chết người. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nhưng là nghe được mái ngói quăng ngã toái thanh âm, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, bất chấp trên người đau, giải khai chân liền chạy. Những cái đó kẻ cắp cũng không phải là ngu ngốc, như vậy rõ ràng thanh âm, sao có thể nghe không ra. Này đám người phát rồ, đừng đuổi theo bị người diệt khẩu liền xong rồi. Đang ở trong đại sảnh mua vui kẻ cắp nhóm, nghe được mái ngói rơi xuống đất thanh âm, không khỏi dừng một chút, bá Tam trầm giọng nói, A Lục, đi lên nhìn xem. Đúng vậy. A Lục vội vàng giá trúc cây thang bò đi lên, đầu hướng bên trong xem xét, liền cả kinh nói, lao đại, kia tiểu nha đầu chạy. Cái gì? Bá Tam nhảy dựng lên. Mau cho ta truy. A Lục từ thang lầu trên dưới tới nói, lão đại, kia tiểu nha đầu là từ nóc nhà trèo tường chạy, phỏng chừng là từ phía sau một cái ngõ nhỏ chạy. Bá Tam nói, mau cho ta truy. Không thể làm nha đầu chạy. Bằng không liền hỏng rồi đại sự. Hắn tức muốn hộp máu nói xong, một chân chiều A Lục đã qua đi, đều là ngươi nhiều chuyện, hảo hảo chảo người nào trở về. Nếu như bị kia tiểu nha đầu chạy, ta sống băm ngươi. A Lục bị lão đại đá đầy bụng ủy khuất. Rõ ràng lao đại ngay từ đầu cũng nói kia nha đầu không tồi. Bất quá tưởng là như vậy tưởng, hắn vẫn là mang theo đuổi theo. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, sắp trời đã khuya, nhưng trên đường người đi đường vẫn là không ít. Nhưng Miêu Nhi gần nhất sợ hãi liên lụy người khác, thứ hai cũng sợ có người sẽ bỏ đá xuống giếng, không dám tùy tiện cầu cứu, chuẩn bị vẫn là trở lại bị bắt cóc địa phương, sau đó hồi Liêu phủ đi. Nàng cũng không dám đi ánh đèn sáng tỏ địa phương, liền sợ gặp được kẻ cắp đồng lõa, may mắn hôm nay ánh trăng không tồi. Nàng vẫn là có thể thấy rõ lộ. Nhưng nàng chân càng ngày càng đau, phỏng chừng là rơi xuống đất thời điểm, đem chân vặn tới rồi đi. Miêu Nhi một bên chạy vừa nghĩ, nếu nàng lần này có thể thoát hiểm, nàng nhất định mỗi ngày đi theo Ngũ Ca đi leo cây chạy bộ. Sau lưng cấp tốc tiếng bước chân, làm nàng biết, những người đó đã truy lại đây. Nàng căng cắn, nhìn xuống đau, khắp nơi nhìn xung quanh, có phải hay không có người có thể cứu nàng. Đột nhiên một bộ màu xám phiếm ánh sáng quần áo từ nàng trước mặt đi qua. Cầm y hề. Nàng ánh mắt sáng lên, cắn chặt răng, nhắm thẳng kia người áo xám trước mặt tiến lên. Nhiếp Tuyên từ đồng bộ đầu trong nhà ra tới lúc sau, liền chuẩn bị xoay người trở lại Liêu phủ đi thăm một chút, người có phải hay không đã cứu về rồi. Đột nhiên liền phát hiện một cái dơ hề hề, phi đầu tán phát nữ hài tử, thẳng tắp chiều hắn xông tới. Nhiếp Tuyên không giấu vết nhíu nhíu mày, hướng bên cạnh lánh tránh, lại không để phòng kia hài tử lại lần nữa hướng trên người hắn một phát, một đôi hắc hắc tay nhỏ nắm chặt lấy hắn vào áo, ngẩng dơ hề hề khuôn mặt nhỏ. Một đôi hắc bạch phân minh mắt to ngậm hai phao nước mắt, đáng thương hề hề nhìn hắn, thúc thúc, cứu cứu ta. Phần 27. 028 dưỡng thương. Vãn Chiếu là hầu hạ Nhiếp Tuyên nhiều năm bên người đại nha hoàn, cũng là Nhiếp Tuyên một tay huấn luyện ra đắc dụng người. Đối với Nhiếp Tuyên đi ra ngoài một chuyến liền ôm cái dơ hề hề hài tử trở về, trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không có biểu tình, chỉ là cẩn thận tiếp nhận cái kia đã ở vào nửa hôn mê trạng thái hài tử. Người giúp nàng tẩy tẩy Nhiếp Tuyên chần chờ một chút nói, thuận tiện nhìn xem có hay không bị người khi dễ quá. Vãn Chiếu gật gật đầu nói, đúng vậy. Nhiếp Tuyên ngồi ở ghế trên, trời quang bưng một chén trà đi lên, ra, uống trà. Nhiếp Tuyên tiếp nước trà, tùy tay đặt ở một bên án kỷ thượng, nghĩ trăm lần cũng không ra, nha đầu này rốt cuộc là như thế nào chạy ra tới. Bá Tam này đám người làm mẹ mìn sinh ý, cũng không phải một ngày hai ngày, không có khả năng liền cái hải tử đều trói không được. Nhiếp Tuyên xoa bóp chính mình mũi, nhớ tới đương chính mình thấy rõ ôm lấy chính mình kêu thúc thúc tiểu nữ hải, cư nhiên chính là Cố Gia Lục nương khi, kia khiếp sợ cảm giác, hắn cười khổ lắc đầu, nha đầu này thật đúng là cho hắn một cái kinh hỉ a. Ra. Vãn Chiếu vội vàng từ nội thất ra tới nói, kia cô nương trên người tất cả đều là vết thương, giống như chân cũng không đúng kính, xương cùng màn đầu, cả người năng lợi hại, vẫn là kêu cái đại phu lại đây nhìn xem đi. Vết thương. Nhiếp Tuyên vừa kinh vừa giận hỏi, nàng bị người, khi dễ. Không có. Vãn Chiếu lắc đầu nói, nàng không có bị người khi dễ quá, chỉ là trên người tất cả đều là chảy ra, hai tay không biết bị thứ gì, có huyết nhục mơ hồ, còn có bốn cái móng tay toàn phiên, chân trái cũng sưng không thành bộ dáng, cái gáy còn có một cái đại bao, đụng tới nàng liền kêu đau. Vãn Chiếu cực kỳ đau lòng nói, kia hải tử rửa sạch sẽ lúc sau, sinh liền cùng một tôn ngọc hoa hoa giống nhau, đặc biệt là đứa nhỏ này không khóc không náo, thấy các nàng bị miệng vết thương dọa tới rồi, còn sẽ cười an ủi các nàng, làm người nhìn liền thích. Nhiếp Tuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội gọi người đi kêu đại phu, ngay sau đó lại nghi hoặc, nàng rốt cuộc làm sự tình gì, có thể đem chính mình làm cho một thân vết thương, còn có thể chính mình chạy ra tới, ngươi trước cho nàng tẩy tẩy, nếu là nàng khóc, ngươi liền trước hống một hồi, nàng mẫu thân lập tức liền đã trở lại. Nhiếp Tuyên nói, xem nàng kia phó chật vật bộ dáng, nếu là trước đưa đến Liêu ra đi, chỉ sợ nha đầu này thanh danh ngày mai liền hủy, chỉ có thể trước đem nàng mang về nơi này tới. Vãn Chiếu thương tiếc nói, kia cô nương ngoan thật sự, khóc đều không khóc, còn chính mình đem đôi tay kia tẩm ở trong nước tẩy, chúng ta nhìn đều thế nàng đau. Nhiếp Tuyên kinh ngạc nói, nga, đến thật là một cái bé ngoan. Đến thật nhìn không ra, như vậy nũng nịu một cái hải tử cư nhiên sẽ như vậy kiên cường. Không nói đến Vương thị cấp vội vàng chạy tới, nhìn đến cả người vết thương chồng chất nữ nhi khóc giống không ngừng, liền nói Trần Quân Ngọc, Trường Tâm cùng trên đường gặp được Cố Phúc, mang theo nhất bang gia đinh vọt tới Bá Tam hang ổ, lại chỉ cứu hai cái không quen biết người, không thấy Miêu Nhi, chính sốt ruột thượng hỏa thời điểm, Nhiếp Tuyên phái tới người vội vàng lại đây nói Miêu Nhi đã tìm. Hai người có cấp vội vàng tới rồi Nhiếp ra. Chí Sa huynh, nếu quan phủ đều biết những cái đó mẹ mìn, vì cái gì không đem bọn họ đều bắt lại? Trần Quân Ngọc cực kỳ căm giận bất bình hỏi, hắn nhìn đến muội muội cùng Lý cô nương thảm trạng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhiếp Tuyên cười khổ lắc đầu nói, như thế nào không chảo? Chỉ là gần nhất này đó mẹ mìn giàu hoạt, không có chỗ ở cố định, lần này Bá Tam bọn họ một đám là khó được ở kia trong phòng đãi có hơn một tháng. Thứ hai này đó mẹ mìn thủ đoạn hảo, bắt được hài tử sau, liền giấu ở ẩn nấp địa phương, có chút lớn lên xuất sắc một ít nữ hài tử nói không chừng màn đêm buông xuống liền bán cho tú bà, có chút bọn họ cảm thấy không hảo rời tay, ngày hôm sau sáng ngời, liền mang ra Tô Châu Phủ, mua rất xa, quan phủ muốn bắt cũng bắt không được, tam tới những người. Này, cực nhỏ chào chút quan lại hào môn hài tử, quải đến đều là bần gia hài tử, ngẫu nhiên cũng có quải chút nhà giàu, cũng là như lần này tiền tiểu công tử giống nhau, là vừa rồi đến Tô Châu Phủ thương gia chi tử, trong nhà tiền không thiếu, nhưng không có gì bối cảnh. Liên Tống Đại Đương gia như vậy người cũng chảo không được sao. Cố Phúc hỏi, hắn theo như lời Tống Đại Đương gia là Tô Châu Tảo Bang bang chủ, Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều là mánh khóe thông thiên nhân vật, chẳng lẽ hắn không thể quản sao? Nhiếp Tuyên thở dài một hơi nói, kính chi, tư thành, Tống Đại Đương gia không phải chi phủ đại nhân, hắn không có khả năng đi bắt Bá Tam. Lại nói liền tính hôm nay Bá Tam đã chết, ngày mai còn sẽ có tân Bá Tam, vĩnh viễn đều chảo không xong. Hai người im lặng, Nhiếp Tuyên đứng dậy vỗ vỗ bọn họ bả vai nói, đi thôi, đi xem Lục Nương đi, đứa nhỏ này hôm nay bị không ít khổ. Cái kia Lý cô nương, hai người muốn nói lại thôi, Nhiếp Tuyên thấy vậy liền nói, kính chi, tư thành, Lý cô nương tao ngộ cố nhiên làm người đồng tình, chính là trên thế giới này so nàng càng bi thảm người chỗ nào cũng có. Đem Lý cô nương chuyện này đã quên đi. Ta tưởng Lý gia cũng không muốn chúng ta vẫn luôn nhớ rõ chuyện này. Các ngươi đã tận lực. Cố Phúc, Trần Quân Ngọc vì Lý cô nương thanh danh, không màng nha dịch còn chưa tới, liền trước vọt đi vào, nếu không phải hắn làm Trường Tâm mang theo vài người ở phía sau đi theo, nói không chừng bọn họ hai người hôm nay liền công đạo ở Bá Tam nơi đó. Hai người yên lặng gật đầu, ba người đi đến Miêu Nhi ở tạm trước phòng, liền nhìn đến Cố Tướng Ưu, Cố Lộc, Cố Thọ, Cố Quý đều ở cửa, thỉnh thoảng nôn nóng nhìn bên trong, chỉ chốc lát nhìn chung đôi mắt hồng hồng từ bên trong đi ra, mọi người vội vàng vây quanh đi lên, Cố Phúc liên thanh hỏi, toàn quan nhi, Miêu Nhi thế nào? Nhìn chung Huyền Nhiên rụt khóc nói, đại ca, Miêu Nhi cả người tất cả đều là thương, chạy thật nhiều huyết. Đặc biệt là trên tay, da toàn bộ sắt phá, 10 cái ngón tay không một cái là tốt, nhìn qua huyết nhục mơ hồ, có 4 cái ngón tay, móng tay cái đều phiên. Chân trái xoay, chân phải xương cốt cũng bị thương, trên đầu cái kia đại bao cũng muốn hảo hảo dưỡng. Còn có Miêu Nhi nửa bên mặt cũng bị người đánh sưng lên. Mọi người nghe hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng thật ra Cố Tứ Ngưu vừa thấy Nhiếp Tuyên, liền tiến lên chiều hắn quỳ xuống nói, đa tạ Nhiếp công tử ra tay cứu giúp. Nhiếp Tuyên vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, liên thanh nói, Cố ba phụ, ngài làm gì vậy? Này không phải chết ta thọ sao? Này bất quá chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc vội vàng đem Cố Tứ Ngưu nâng dậy tới, Cố Tứ Ngưu lão lệ tung hoành nói, Nhiếp công tử, lão nhân ta đời này chỉ phải như vậy một cái nữ nhi, nếu là nàng thực sự có cái không hay xảy ra, ta cùng lao thê cũng không biết nên như thế nào mới hảo. Vương thị cũng từ nội thất đi ra, liền phải bái Nhiếp Tuyên, Nhiếp Tuyên liên tục cười khổ nói, bá phụ, bá mẫu các ngươi chớ có lại chết giết ta. Mọi người khuyên giải an ủi một phen, Cố Phúc đám người mới đi vào nhìn Miêu Nhi. Nhìn gương mặt cao cao sưng khởi, cả người tất cả đều là vết thương muội muội, Cố Phúc đám người tức khắc đau lòng không thôi. Miêu Nhi đối đang ở không được khóc thút thít bí đỏ nói, đại tẩu, ngươi đừng khóc. Ngươi đừng nhìn ta trên người miệng vết thương nhiều, kỳ thật đều là ngoại thương, dưỡng cái mấy ngày thì tốt rồi. Chân cũng không có việc gì, đại phu nói, chỉ cần ở trên giường nằm 3 tháng thì tốt rồi. Vương thị nghe được nước mắt không ngừng rơi xuống, liền Nhiếp Tuyên cũng kinh ngạc đứa nhỏ này ngoan ngoan hiểu chuyện, hắn khỏe miệng nhẹ dương, như vậy xinh đẹp ngoan ngoan hài tử, liền hắn cái này người ngoài đều nhịn không được thương tiếc, càng đừng nói thân nhân. Nhân đại phu nói Miêu Nhi còn quăng ngã đầu, ở trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất không hảo di động, muốn nghỉ ngơi nhiều, Nhiếp Tuyên liền đem căn nhà này làm ra tới, làm Cố gia người trụ, chính mình trụ đến Liêu phủ đi. Như vậy Cố gia người càng thêm ngượng ngùng, Cố Tứ Ngưu liên tục nói lời cảm tạ. Nhiếp Tuyên mỉm cười nói, bá phụ ngài quá khách khí, mọi người đều là người một nhà, ta dù sao là một người, ở nơi nào đều phương tiện, huống chi ta lập tức liền phải ra biển. Các ngươi không cần quá sốt ruột, an tâm chờ Lục nương thân thể hảo lại đi. Cố Tứ Ngưu đời này chưa thấy qua mấy cái quý nhân, khá vậy vẫn luôn nghe nói những cái đó quý nhân cao cao tại thượng, không lấy bọn họ bình thường bá tánh đương nhiên người xem sự tình. Hiện tại Nhiếp Tuyên như thế khách khí, như thế dễ nói chuyện, lập tức, Nhiếp Tuyên ở hắn cảm nhận chung hình tượng cao lớn rất nhiều. Trương Tâm đám người cũng kỳ quái, công tử tuy nói ngày thường luôn là một trương gương mặt tươi cười nên người, cũng thật chưa thấy qua hắn như thế dễ nói chuyện quá, bọn họ thân cận người đều biết, công tử chân thật tính tình là như thế nào lạnh nhạt. Kỳ thật Nhiếp Tuyên đến thật không tưởng quá nhiều, hắn đối Cố gia người ấn tượng đều không tồi, đặc biệt là cái kia Ngọc Hoa Hoa, hắn thật đúng là không có gặp qua như thế thông minh ngoan ngoãn hải tử. Ở Nhiếp Tuyên xem ra, như vậy chọc người yêu thương hài tử, đối nàng hảo một chút cũng là hẳn là. Căn hộ kia bất quá chỉ là hắn một cái biệt viện mà thôi, nếu là một cái bằng hữu bình thường lại đây trụ, hắn cũng sẽ nhường ra tới, huống chi hắn lập tức liền phải ra biển. Miêu Nhi lại biết chính mình đào tẩu sau không lâu, đại ca bọn họ liền tới rồi, nàng không khỏi khỏe miệng run rẩy, cảm thấy chính mình như vậy một thân thương tựa hồ là tự tìm. Bất quá lại có tiếp theo, nàng cũng sẽ không ngồi chờ người khác tới cứu, trên thế giới này, có thể dựa vào trụ, chỉ có chính mình mà thôi. Năm sau không lâu, Nhiếp Tuyên liền ra biển, Vương thị cùng Bí Đỏ lưu tại Nhiếp Tuyên biệt viện chiếu cố Miêu Nhi, Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc bị giáo sư Liêu trộm tới chuyên tâm đọc sách đi. Nhìn chung cũng bởi vì cùng Liễu Văn Lý có bạn cùng chung hoàn nạn, đi theo Liễu Văn Lý cùng nhau ở Liễu gia gia học đọc sách. Cố Quý Tắc trụ tới rồi trấn trên thuê trụ kia gian trong phòng, xử lý Cố Lộc cửa hàng. Mà Cố Lộc cùng Cố Thọ hai người năm sau liền đi ra ngoài, Cố Thọ liền chính mình hai tháng quá xính chi lễ đều bỏ lỡ. May mắn Tôn gia nhị lao rất là thông tình đạt lý, cũng thực duy trì hắn cùng Cố Lộc đi ra ngoài trông thấy việc đời. Miêu Nhi ở biệt viện dưỡng thương, Liễu gia mẹ con cũng thường xuyên tới thăm, thường xuyên qua lại, Vương thị cùng Liễu phu nhân cũng dần dần chín, hai người ở chung cực hảo, Miêu Nhi cùng Liễu Văn Lệ cũng dần dần thân mật lên. Chỉ là Miêu Nhi phát hiện nơi này nha hoàn rất ít, chỉ có Văn Chiếu, Trời Quang hai người mà thôi, mặt khác đều là nam tính tôi tớ. Mà Nhiếp Tuyên tùy thân phục sức, lại không thích đi bên ngoài mua. Cho nên hai người luôn là rất bận, cả ngày ngồi ở trong phòng thêu thùa may và sống, Miêu Nhi chờ tay hảo về sau, liền chủ động đưa ra giúp các nàng gánh vác một chút. Hôm nay Liễu Văn Lệ lại đây xem Miêu Nhi thời điểm, liền thấy nàng nằm ở trên giường ở thêu cái gì, không khỏi kinh ngạc nói, Miêu Nhi, ngươi tay hảo sao? Như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi? Miêu Nhi buông thêu sống nói, tay sớm hảo, ta trên người miệng vết thương tuy nhiều, chính là phần lớn miệng vết thương bất quá da thương mà thôi, sáng sớm thì tốt rồi, tỉ tỉ ngươi xem. Nàng vương, quả nhiên trên người miệng vết thương đều tốt không sai biệt lắm, liền lật xuống móng tay ngón tay, cũng mọc ra móng tay tới, mấy ngày này nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, ta đều mau múc mèo. Nàng cười tủm tỉm nói. Liêu Văn Lệ lắc đầu nói, ngươi nha đầu này, thật không biết là gan là như thế nào lớn lên. Dám từ trên tường nhảy xuống không nói, liền nàng thấy bốn cái lật xuống móng tay ngón tay đều bị sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nhưng nha đầu này cư nhiên còn ở một bên cười hì hì an ủi đại gia. Miêu Nhi thẻ lưỡi, Liêu Văn Lệ nhìn nàng thêu sống nói, ngươi đây là cho ai thêu phiến bộ? Này thêu sống thật tinh xảo a. Nàng yêu thích không buông tay thưởng thức. Phiến bộ đồ án là một bụi mặc trúc, tuy dùng tất cả đều là màu đen, nhưng thâm thâm thiển thiển phân rất nhiều trình tự, sao vừa thấy liền như họa giống nhau. Nga, đây là cấp nhiếp gia đại ca thêu. Miêu Nhi nói, ta thấy nàng lo liệu không hết quá nhiều việc, liền tiếp nhận lại đây. Liêu Văn Lệ cũng là tâm linh thủ xảo nữ tử, đặc biệt là nữ hồng thượng, cũng là chuyên môn thỉnh tay nghề tốt nhất tú nương tới trong nhà dạy dỗ, chính là nhìn Miêu Nhi tay nghề, vẫn là tự than thở không bằng. Miêu Nhi, nhiều như vậy thâm thâm thiển thiển màu đen, ngươi như thế nào biết muốn phân ra tới? Miêu Nhi nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy theo cái này cây trúc liền cùng vẽ tranh giống nhau, chúng ta họa một mảnh lá cây, luôn là trước từ sâu đến thiển sắc. Thêu hoa cũng giống nhau. Liễu Văn Lệ cũng tới hứng thú, cầm nổi lên một cây thêu tuyến, hai người tiến đến lên, thảo luận lên. Bên này Vương Thị cũng là một bên nạp dạy một bên cùng Liêu Phu Nhân nhàn thoại. Liêu Phu Nhân hỏi, muội muội, ngươi đây là cho ai làm dạy? Vương Thị nói, mấy cái hài tử dạy đều phải làm, bất quá này xong là cho nhiếp công tử làm. Ta liền nạp cái đế, mặt trên thêu sống đều là Miêu Nhi thêu. Liêu Phu Nhân nói, này thêu sống là Miêu Nhi thêu. Tấm tắc, hảo xuất sắc tay nghề a. Muội muội, ngươi thật là hảo phúc khí a, dưỡng tốt như vậy nữ nhi. Nàng kinh ngạc cầm lấy một khối dày mặt, mặt trên thêu một bộ trúc thạch đồ, quái thạch đá lởm chởm, cành trúc đĩnh bạc. Liêu Phu Nhân xem đến kinh ngạc liên tục, đó là Lệ Nương học thêu không ra tốt như vậy việc. Lệ Nương chính là từ nhỏ liền đi theo Danh Tú Nương học thêu sống. Vương Thị cười nói, tỷ tỷ ngươi cũng đừng hâm mộ ta, Lệ Nương cũng là một cái hảo hài tử, lại nói ngươi còn có văn lý đâu. Liêu Phu Nhân nhắc tới chính mình nhi tử nữ nhi cũng mặt mày hớn hở. Vương Thị cùng Liêu Phu Nhân nói đùa một hồi, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được nói, tỷ tỷ, nhiếp công tử tuổi cũng không nhỏ, vì cái gì không tìm cái phu nhân chiếu cố chính mình đâu. Nhắc tới việc này, Liêu Phu Nhân liền nhịn không được đỏ hốc mắt, ai, muội muội ngươi không biết, chí xa đứa bé kia mệnh khổ đâu. Vương Thị vừa nghe nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ, nhiếp công tử phu nhân qua đời. Liêu Phu Nhân thở dài lắc đầu, không phải, đứa nhỏ này còn không có cưới vợ đâu. A, Vương Thị kinh ngạc nói, ta nhớ rõ nhiếp công tử ăn Tết đều 21 đi, còn không có cưới vợ. Liêu Phu Nhân thở dài nói, muội muội, ta cùng ngươi cũng không phải người ngoài, chỉ là chuyện này, ngươi cũng không cần nói cho người ngoài, chí xa đứa nhỏ này, mệnh khổ a. Vì hắn hôn sự, ta kia đại tẩu cũng không biết đã khóc bao nhiêu lần rồi. Vương Thị vội vàng nói, ta nhất định ai đều không nói. Liêu Phu Nhân thở dài nói, ta cái này chất nhi, đã chết 5 cái vị hôn thê. Phần 28 029 nhiếp tuyên bi kịch. 5 cái. Vương Thị kinh ngạc bưng kín miệng mình, toàn đã chết. Nàng lắp bắp hỏi, này nhiếp công tử mệnh cũng quá ngạnh đem. Liêu Phu Nhân hốc mắt đỏ hồng nói, muội muội, ngươi không biết hắn này nằm cọc việc hôn nhân, không có oan uổng à. Liêu Phu Nhân nghẹn ngào một tiếng, mới chậm rãi nói, chí xa là ta đại tẩu ở 38 tuổi thời điểm sinh hạ, là ta đại ca, đại tẩu đầu quả tim. Hắn ở sinh ra thời điểm, liền cùng Thái Nguyên Kim gia Lục cô nương đính hôn từ trong bụng mẹ, Kim cô nương nhỏ hắn 2 tháng. Kim Phu Nhân cũng là tuổi hạc sản nữ, Kim Phu Nhân thân thể vốn dĩ liền lược, ở sinh Kim cô nương thời điểm, lại là sinh non thêm khó sinh, Kim cô nương sinh hạ tới liền vốn sinh ra đã yếu ớt, còn bất mãn trăm ngày, liền chết non. Vương Thị thở dài nói, này không tròn một tuổi hài tử, dễ dàng nhất yêu. Nàng hốc mắt đỏ lên nói, ta cũng yêu 3 cái hài tử đâu. Liêu Phu Nhân nói, cũng không phải là đâu. Ai, này Kim gia cô nương chết non lúc sau, chờ chí xa tới rồi 5 tuổi thời điểm. Ta đại ca lại vì hắn tìm một môn việc hôn nhân, là Thương Châu Hà gia cô nương, chính là chờ đính hôn còn không đến nửa năm, Thương Châu bạo phát bệnh dịch, Hà cô nương nhân năm tiểu thể nhược, cũng nhiễm bệnh dịch chết non. Vương Thị thở dài nói, đây cũng là không biện pháp, ta nhớ rõ kia một năm Thương Châu bệnh dịch, đã chết không ít người đâu. Còn có người hướng chúng ta nơi này chạy nạn đâu. Liêu Phu Nhân nói, cũng không phải là đâu. Đây chính là thiên tai a. Chính là từ khi có này 2 việc lúc sau, không biết là cái nào tổn thọ người. Bắt đầu nói chí xa là khắc thêm mệnh, ngay từ đầu vẫn là ở chúng ta ký châu nói, sau lại chuyển chính là mọi người đều biết. Làm hại chí xa vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cô nương thành thân, thẳng đến hắn 13 tuổi thời điểm, kinh thành Tô gia đột nhiên muốn đưa ra đem nhà bọn họ con vợ cả nhị cô nương gả cho chí xa. Cái kia Tô cô nương so chí rộng lớn 2 tuổi, nhưng ta đại ca cảm thấy Tô gia cùng nhiếp gia dòng dõi tương đương, tuổi cũng không tính đại quá nhiều, liền đáp ứng rồi. Hai nhà thay đổi hôn thư lúc sau, Tô gia vội vã muốn thành thân. Ta đại ca cảm thấy kỳ quái, nhiều một cái tâm nhãn, liền phái người đi Tô gia âm thầm dò hỏi một chút. Vương thị vội vàng hỏi, kết quả đâu? Liêu phu nhân trên mặt hiện lên một tia tức giận nói, kết quả là kia Tô gia cô nương chính mình không tuân thủ quy củ, cùng một cái gia đình không sạch sẽ, còn châu thai ám kết. Vương thị kinh hô nói, này sao được đâu? Liêu phu nhân nói, đúng vậy. Ta đại ca đã biết giận dữ, khăng khăng muốn từ hôn, kết quả kia Tô phu nhân quỳ xuống đau khổ cầu xin. Đại ca mới đồng ý Tô gia đem Tô cô nương đưa đến chùa miếu đi thanh tu, ở đối diện tuyên bố là Tô cô nương bạo bệnh đi. Vương thị thở dài, Liêu phu nhân dùng khăn lau nước mắt nói, cái này ta kia chất nhi càng là chứng thực khắc thê thanh danh. Tới rồi 16 tuổi, cũng không có thể nói thượng việc hôn nhân, sau lại ta kia tẩu tử bất đắc dĩ, chỉ có thể cho ta kia cháu trai ở nhà mình phụ cận tìm một cái môn đăng hộ đối nhân gia Lý gia, định rồi nhân gia thứ nữ, nhưng Lý gia cô nương, lúc ấy mới 13. Cho nên còn phải đợi thượng 2 năm. Vương thị nói, sẽ không lại có cái gì khúc chết đi. Liêu phu nhân thở dài nói, cũng không phải là đâu. Liên ở sắp thành thân thời điểm, Lý gia đột nhiên đối ngoại tuyên bố Lý cô nương bạo bệnh đã chết, chính là đại ca như thế nào đều không tin, hảo hảo một cái cô nương, như thế nào sẽ đột nhiên đã chết đâu. Lúc ấy ta tẩu tử chính là sợ hãi Lý cô nương đột nhiên bạo bệnh, cho nên ở đi xem Lý cô nương thời điểm, riêng mang theo 2 cái trong cung gia tới ý hẻ nữ đi cấp Lý cô nương bắt mạch đâu. Đều xác định Lý cô nương thân thể thực khỏe mạnh, mới đính hôn. Ta đại ca khiến cho người đi Lý gia âm thầm điều tra nghe ngóng, xác định Lý cô nương nguyên nhân chết. Nếu là thật là đột nhiên đã chết, ta kia cháu trai đã có thể thật là khắc thê thanh danh. Vương thị nói, kia đã điều tra xong sao? Liêu phu nhân nói, đã điều tra xong. Kia hải tử là đã chết, bất quá không phải bạo bệnh chết, mà là chính mình treo cổ tự tử chết. Lý cô nương là thứ nữ, từ nhỏ chịu mẹ cả Lý phu nhân đánh chửi. Liền con vợ cả mấy cái huynh đệ tỷ muội cũng thường xuyên đánh chửi quát lớn nàng, trong nhà người hầu cũng không đem nàng thành là cô nương đối đãi, nghe nói từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn không có ăn no quá cơm. Sau lại bởi vì nàng đi theo Chí Sa đính hôn, Lý phu nhân vì trong nhà mặt mũi mới đối nàng hảo một ít, nhưng Lý cô nương mẹ đẻ vẫn là quá đến cực khổ. Ngày đó Lý cô nương thấy chính mình mẹ đẻ bị chính mình con vợ cả đệ đệ cầm roi quất đánh, thật sự nhịn không nổi nữa, liền đem đệ đệ đẩy một chút, làm hại đệ đệ té ngã một cái. Chán thượng của một cái đại bao. Kia Lý phu nhân biết lúc sau, coi như Lý cô nương mặt, đem nàng mẹ đẻ hung hăng đánh một đốn, bán được, Liêu phu nhân nói đến này, có chút không đành lòng nói, bán được kia không sạch sẽ địa phương đi. Kia Lý cô nương bị kích thích lúc sau, liền treo cổ tự tử tự sát. Vương thị nghe thở dài, đứa nhỏ này thật là mệnh khổ a. Liêu phu nhân nói, cũng không phải là đâu. Từ khi Lý cô nương đã chết lúc sau, Chí Sa khắc thê thanh danh bị người truyền càng thêm sinh động như thật. Ta đại tẩu vì việc này, không biết khóc bao nhiêu lần, tìm rất nhiều người ra, nhân gia cũng không chịu đem nữ nhi gả cho Chí Sa, nguyện ý gả nhân gia, ta đại ca, đại tẩu cũng trứng mắt. Thẳng đến năm trước, Tuyền Châu Dương gia nhờ người tới làm ai, nói là nhà bọn họ cũng có một cái chết quá mặc cho vị hôn phu cô nương, muốn gả cho Chí Sa. Ta đại ca, đại tẩu bị này vài lần hôn sự lộng sợ, liền phái người đi Tuyền Châu nhìn xem kia cô nương. Vương thị nói, kết quả đâu? Liêu phu nhân nói, phái ra đi ta đại tẩu tâm phúc ma ma, trở về thời điểm, nói là Dương cô nương trừ bỏ nhìn qua khiếp nhược một chút, không có gì không tốt địa phương, người cũng là thanh thanh bạch bạch. Ta đại tẩu liền an tâm rồi, liền vui vui vẻ vẻ muốn chuẩn bị hôn sự. Vừa lúc Dương thị cũng tưởng sớm một chút thành thân, cho nên hai nhà người quá xính cực nhanh. Chính là liền ở thành thân trước mấy ngày, kia cô nương cũng qua đời. Vương thị che miệng nói, như thế nào sẽ đâu. Liêu phu nhân khóc lóc nói, sao lại đại tẩu chết sống không tin. Chính là phái người đi xem Dương cô nương thi thể, nguyên lai cái kia cô nương được nữ nhi lao miễn cưỡng kéo đã hơn một năm, mắt thấy liền phải không được, Dương phu nhân luyến tiếc nữ nhi tương lai không có con nối dõi cung phụng, cho nên muốn cấp nữ nhi tìm cái nhà chồng. Dương gia đem chuyện này giấu đến gắt gao, phái đi người đều bị lừa. Vương thị nghi hoặc nói, chính là được nữ nhi lao người bệnh, đại gia sẽ nhìn không ra tới. Liêu phu nhân nói, Dương gia dùng một cái thứ nữ thay thế Dương cô nương, thật sự Dương cô nương. Mọi người đều không có nhìn đến. Vương thị nói, thật quá đáng. Liêu phu nhân nói, cũng không phải là đâu. Dương gia còn muốn cho Dương cô nương táng đến chúng ta nhiếp ra phần mộ tổ tiên, trong nhà là kiên quyết không đồng ý Chí Sa kia đáng thương hài tử, vì việc này, trong lòng không thoải mái, chỉnh năm đi theo trong nhà đội tàu ra biển, đây đều là cửu tử nhất sinh sự tình, chính là trong nhà khuyên như thế nào hắn, hắn cũng không chịu nghe. Vương thị thở dài nói, thật thật là nhân ngôn đáng sợ a. Liêu phu nhân nói, muội muội. Không phải ta chính mình khen chính mình cháu trai, ta cái này cháu trai từ nhỏ liền thông minh ngoan ngoãn, 17 tuổi liền thi đậu giải nguyên, nếu không phải liên tục phát sinh chuyện như vậy, làm hắn một lòng chỉ nghĩ đi ra ngoài giải sầu, ta kia cháu trai đã sớm làm quan. Vương thị gật gật đầu nói, đúng vậy, nhiếp công tử còn đã cứu ta ra miêu nhi, đại nhân cũng hiền lành, thế ra công tử như hắn giống nhau, thật là hiếm thấy a. Liêu phu nhân gật gật đầu nói, đúng vậy. Liêu phu nhân ở cùng Vương thị nói nhiếp Tuyên đính hôn bi thảm lịch trình thời điểm, Liêu Văn Lệ cũng ở cùng miêu nhi bắt quái nhiếp Tuyên đính hôn sự. Miêu nhi nghe xong lúc sau, trong lòng âm thầm nói thầm, đứa nhỏ này đính hôn lịch trình quả thực chính là cái đại đại bàn trà, mặt trên bày một đám bi kịch a. Miệng nàng thượng vẫn là thở dài một tiếng, nhiếp đại ca, thật là quá đáng thương. Liêu Văn Lệ trộm ngắm miêu nhi liếc mắt một cái, cắn cắn môi dưới, ậm ừ nửa ngày. Miêu nhi nghi hoặc nhìn Liêu Văn Lệ, nàng muốn nói cái gì? Liêu Văn Lệ ngượng ngùng một hồi, bay nhanh nói, cũng không phải là đâu. Ngươi đừng nhìn biểu ca cả ngày cười tủm tỉm, kỳ thật hắn trong lòng thực khổ. Miêu nhi nghe được Liêu Văn Lệ nói, hoa lệ lệ, này nhiếp Tuyên thấy thế nào không giống như là sẽ bị vài lần thất bại đính hôn mà đánh bại nam nhân đi. Lại nói nàng cũng nghe nói nhiếp Tuyên hàng năm ra biển, đi qua rất nhiều quốc gia, loại này trải qua sóng to gió lớn nam nhân, sẽ bởi vì điểm này tiểu suy sụp, cả ngày giàu dĩ không vui bi thương hầm hực. Nghĩ nhiếp Tuyên xuyên một bộ đơn bạc bạch đi rìa, ở nửa đêm không người nói nhỏ khi, đi đến hoa viên, bi thương ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời minh nguyệt, hầm hực thở dài ngâm thơ tình cảnh, miêu nhi không khỏi giật mình linh đánh dùng mình một cái, cảm thấy chính mình trên người nổi da gà đều đi lên. Liêu Văn Lệ vội vàng nói, miêu nhi, ngươi lạnh. Vẫn là đừng theo thừa may và sống, nằm xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Miêu nhi gật gật đầu, che miệng đánh ngáp một cái nói, ân, ta có điểm muốn ngủ. Nàng lần này thương vẫn là rất trọng, đến bây giờ tinh thần còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Liêu Văn Lệ nói, sắc trời cũng không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Nàng thấy miêu nhi chính mình cố hết sức bỏ đi quần áo, không khỏi nhíu mày nói, ngươi như thế nào không mua cái nha hoàn hầu hạ ngươi. Miêu nhi cười nói, ta một cái ở nông thôn nha đầu, kia yêu cầu mua cái gì nha hoàn hầu hạ a? Liêu Văn Lệ nhẹ điểm nàng cái mũi nhỏ nói, quỷ nha đầu, về sau có chuyện gì, làm văn chiếu, trời quang giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Miêu nhi vội vàng lắc đầu nói, ta ở nơi này, đã phi thường phiền toái nhiếp đại ca, như thế nào còn có thể phiền toái người nhà của hắn đâu. Lay động đầu, nàng liền phùng đầu rên rỉ một tiếng, hảo vượng, kia một ngã khẳng định đem nàng quăng ngã thành nào chấn động. Liêu Văn Lệ vội đỡ nàng nằm xuống nói, têu ngươi đừng lộn xộn, mau nằm xuống lại nói. Miêu nhi mơ mơ hồ hồ lên tiếng, vô lực nằm ở trên giường, nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Liêu Văn Lệ tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, về nhà trên đường, Liêu phu nhân gấp không thể chờ hỏi, thế nào? Miêu nhi có phản ứng gì? Liêu Văn Lệ lắc lắc đầu nói, không có gì phản ánh a, liền nói một câu biểu ca hảo đáng thương. Ta theo nàng nói, biểu ca vì việc này, cả ngày giàu dị không vui, nàng cũng không có tiếp lời. Nàng có điểm mặt đỏ cúi đầu, trong lòng cũng có chút oán trách mẹ cả, như thế nào có thể làm nàng một cái chưa xuất giá cô nương ra cùng cái hài tử nói loại chuyện này đâu. Liêu phu nhân nói, kia nàng có hay không nói chí xa mệnh lệnh? Khắc thế đâu? Liêu Văn Lệ lắc đầu nói, không, ta không gặp nàng có cái gì phản ánh, cảm giác, nàng cắn môi dưới nói, hình như là đang nghe một cái không liên quan người sự tình giống nhau. Liêu phu nhân nghĩ nghĩ, thở dài nói, ai, ta đều đã quên đứa nhỏ này năm nay cũng mới 9 tuổi, lại là từ nhỏ ở tại ở nông thôn, cùng mấy cái ca ca đùa dẫn quán, chỉ đường trí xa chỉ ca ca, căn bản không suy nghĩ cái kia tâm tư. Liêu Văn Lệ nói, mẫu thân, miêu nhi cùng biểu ca ra thế, có thể hay không kém quá xa. Đại cứu phụ sẽ đáp ứng sao? Lại nói tuổi có thể hay không kém lớn một ít. Nhiếp gia chính là truyền lưu mấy trăm năm đại thế tộc, biểu ca lại là dòng chính con vợ cả. Miêu nhi rốt cuộc chỉ là ở nông thôn cô nương, như thế nào có thể xứng đôi. Liêu phu nhân nói, ngươi biểu ca trừ bỏ tuổi so miêu nhi lớn một ít ở ngoài, như vậy không phải xuất sắc. Lại nói tuổi cũng không tính quá lớn, ngươi xem ngươi đại bá mâu không phải còn nhỏ ngươi bá phụ 20 tuổi. Lại nói ta cũng không phải hiện tại liền đi cầu hôn, liền xem cố gia lão đại lần này thi hương kết quả, nếu là có thể thi đậu cử nhân, cũng coi như là quan lại nhân gia. Nhà bọn họ trước kia cũng ra quá mấy cái tu tài. Xem như nửa cái thư hương dòng dõi, chờ lão đại ở thi đậu cử nhân, ra thế miễn cưỡng cũng xứng đôi, rốt cuộc chí xa hắn. Liêu phu nhân thở dài nói, kia nha đầu tuy nói sinh ra kém một chút, nhưng đức dung luôn công chọn không ra cái gì không tốt địa phương, chính là thế gia nữ cùng nàng giống nhau cũng ít thấy. Cố gia nếu có thể leo lên chúng ta nhiếp gia, đối bọn họ cũng là có lợi thật lớn. Chúng ta đối cố gia cũng là hiểu tận gốc dễ, nhà hắn mấy cái hải tử đều không tồi, đặc biệt là lão đại cùng tiểu ngũ. Thật là trời sinh đọc sách liêu. Liêu Văn Lệ xinh đẹp nói, đó là, mẫu thân ngươi ngài đừng nói, từ tiểu ngũ đi theo văn lý đọc sách lúc sau, văn lý đều dụng công rất nhiều đâu. Quả nhiên làm hai người cùng nhau đọc sách là đúng. Liêu phu nhân cũng cười nói, đúng vậy, cũng không biết tiểu ngũ đầu là như thế nào lớn lên, xử ký như vậy gian nan thư, hắn xem một lần liền đều có thể nhớ kỹ, thật là một cái thông minh hải tử. Đúng rồi. Liêu phu nhân đột nhiên như là nhớ tới cái gì tới nói, chờ thi hương một quá, nếu là cố phúc thi đậu cử nhân, liền ngày thường giáo giáo miêu nhi một ít thế gia quy củ, ta liền viết thư cấp đại tẩu nói, nhìn xem có thể hay không đem việc này nói thành. Liêu Văn Lệ gật đầu nói, ta đã biết. Nhưng tâm lý lại ở trong tối tự nói thầm, mẫu thân chỉ suy xét cô ra dòng dõi xứng không xứng được với nhiếp gia có thể hay không đáp ứng việc hôn nhân này, như thế nào liền không nghĩ tới cố gia có thể hay không đáp ứng đâu. Biểu ca lại hảo, cái kia thanh danh bãi tại nơi đó, hơi chút vì nữ nhi suy nghĩ một chút nhân gia cũng không chịu gả, huống chi cố gia như vậy sủng nữ nhi nhân gia. Nhưng Liễu Văn Lệ ở Liễu phu nhân trước mặt, là không dám nói thẳng cái này lời nói. Này đó là Liễu phu nhân cùng Liễu Văn Lệ khác nhau, hai người tuy giống nhau con vợ lẽ, nhưng Liễu phu nhân sinh ra mẹ đẻ liền đã chết, từ nhỏ dưỡng ở mẹ cả bên người, đương đích nữ giống nhau nuôi nấng lớn lên, hôn sự cũng là nàng coi trọng giáo sư Liễu khăng khăng phải gả lại đây. Từ nhỏ duy ngã độc tôn quán, sẽ không suy xét người khác ý tưởng. Nhiếp Chí Sa lại là nàng yêu nhất cháu trai, nàng chỉ suy xét nhân gia xứng không xứng được với Nhiếp Chí Sa, lại không nghĩ tới cô gia chịu không thể đáp ứng gả nữ. Mà Liêu Văn Lệ ở chính mình đệ đệ không có sinh ra phía trước, tuy nói vẫn luôn có Liêu phu nhân nuôi nấng, chưa từng đánh chửi ngược đãi quá nàng, khá vậy chưa cho quá nàng sắc mặt tốt, nàng từ nhỏ thấp phục làm tiểu quán, nhìn vấn đề phương diện cũng cùng Liêu phu nhân hoàn toàn bất đồng. Hai người nói xong lời này lúc sau, liền lặng im hết chỗ nói rồi, lẳng lặng ngồi ở trên xe ngựa, Liêu Văn Lệ cầm lấy tới tùy thân mang theo việc may vá làm lên, Liêu phu nhân thấy vừa lòng gật gật đầu, dựa vào một bên trên đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần lên. Phần 29. 0303 tam kết cục. Một giấc ngủ dậy thời điểm, sắc trời đã toàn đen, mô mụ. Miêu Nhi rủi rủi mắt, nhìn đến Vương Thị ngồi ở dưới đèn đóng đế giày, không khỏi mơ hồ kêu một tiếng, đẩy ra chăn liền phải đứng dậy. Vương Thị nghe được nữ nhi kêu to, vung đế giày, đã đi tới, a nhiếp tỉnh, có đói bụng không? Nàng ngồi xuống nàng mép giường, yêu thương vuốt nữ nhi đầu nhỏ, cho nàng mặc quần áo, ta cho ngươi để lại cháo, ta phỏng chừng ngươi cũng mau tỉnh, đã làm ngươi tẩu tử đi nhiệt. Thực bình thường một câu, làm Miêu Nhi nghe được trong lòng ấm áp hòa hợp, nàng không khỏi làm lũng bổ nhào vào Vương Thị trong lòng ngực, ân. Có mẹ nó hải tử là khối bảo. Những lời này một chút đều không tồi. Vương Thị cười nhìn nữ nhi nhắm thẳng nàng trong lòng ngực cọ, đôi mắt híp nhậm nàng vuốt khuôn mặt nhỏ bộ dáng, thật giống chỉ tiểu Miêu A. Lớn như vậy còn làm lũng, mau đem quần áo mặc tốt, đừng cảm lạnh. Hảo. Miêu Nhi nhấc tay làm Vương Thị giúp nàng mặc quần áo, Vương Thị nói, Miêu Nhi. Nhà của chúng ta phòng ở cũng sửa chữa lại hảo, hiện tại cũng tháng tư đế, tháng sau 16 hào ngươi tam ca liền phải thành thân, ta phải đi về giúp ngươi cha chuẩn bị hắn hôn sự. Ngươi thân thể còn không có hảo, chịu không nổi sốc này. Liêu phu nhân làm ngươi cùng đại tẩu trước tiên ở Liêu gia trụ một đoạn thời gian, chờ đến tháng 5 phân thời điểm, ngươi ở đi theo đại ca bọn họ cùng nhau về quê đi. Miêu Nhi nói, tốt. Mỗ mụ, chúng ta không ở nhiếp đại ca nơi này sao? Vương Thị lắc đầu nói, không được. Luôn phiền toái nhân ra nhiều ngượng ngùng, rốt cuộc không thân không thích. Miêu Nhi vừa định nói, Liêu gia không phải cũng là không có gì quan hệ sao. Tuy nói Liêu Văn Lệ phải gả cho Ngọc ca, nhưng sau lại nghĩ lại tưởng tượng, đại ca cũng là giáo sư Liêu thân truyền đệ tử A. Cổ đại sư đồ quan hệ chính là phi thường thân mật, không phải nói năm đó Phương Hiếu Nho bị liên lụy 10 tộc, nhiều ra tới nhất tộc chính là học sinh bằng hữu sao. Kia tiểu ca cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Miêu Nhi hỏi, người trong nhà tay đủ sao? Đại ca. Ngọc ca là trông cậy vào không thượng, rốt cuộc thi hương quan trọng nhiều. Nhị ca cùng tam ca đến bây giờ còn không có trở về, nếu là tiểu ca không quay về, cũng liền nói, chỉ có tứ ca một người có thể hỗ trợ. Vương Thị không nhịn được mà bật cười nói, ta cùng cha ngươi còn không có lao đến liền điểm này sự đều làm bất động đâu. Nàng cười nói, ngươi tiểu ca còn muốn đọc sách đâu, lại nói hắn trở về có thể đỉnh cái gì dùng, cho chúng ta quấy rối không sai biệt lắm. Hắn lưu tại Liếu gia bồi ngươi, ta cũng yên tâm một chút. Miêu Nhi nói, hảo, ta đây ngày mai liền dọn đến Liêu gia sao? Vương Thị nói, ân, ta cùng Liêu phu nhân nói qua, nàng ngày mai sáng sớm liền phái nha hoàn các ma ma tới đón các ngươi. Lúc này bí đỏ bưng vẫn luôn ôn nhiệt cháo đi vào tới, Vương Thị tiếp nhận nhiệt cháo một bên uy nữ nhi, một bên đối bí đỏ nói đến Liêu gia về sau phải chú ý sự tình. Miêu Nhi kéo kéo Vương Thị vào áo, hai mắt sáng lấp lánh nói, mô mụ, phòng ở sửa chữa hảo, có phải hay không nói, ta cũng có tân nhà ở. Vương Thị gật đầu nói, đương nhiên, cha ngươi còn cho ngươi tân tác gia cụ đâu. Cho ngươi đánh một trương đại đại giường đâu. Miêu Nhi tức khắc mắt lấp lánh nhìn Vương Thị, mỗ mụ, ngươi cùng cha là thiên hạ tốt nhất cha, mô mụ. Vương thị nghe xong mừng rỡ cười ha ha, ngươi cái này tiểu mồm mép lém lỉnh, thật không biết từ nơi nào học được. Miêu Nhi vội vàng nhân cơ hội yêu cầu nói, mô mụ, ta nếu muốn chính mình bố trí chính mình phòng, có thể chứ? Vương thị một ngụm đáp ứng nói, đương nhiên có thể. Bất quá phải đợi ngươi thương hảo mới được. Đại phu nói, ngươi muốn tới tháng 5 phân mới có thể xuống giường đi đường. Miêu Nhi cười khổ gật gật đầu, nàng cũng biết thương gân động cốt 100 thiên, này trên chân thương là khó nhất dưỡng, nếu là ngay từ đầu không dưỡng hảo, nói không chừng sẽ có hậu di chứng, cho nên vẫn luôn thực ngoan nằm ở trên giường không nhúc nhích quá. Sáng sớm hôm sau, đại gia sớm đứng dậy, Vương thị trước dàn xếp hảo nữ nhi, mới yên tâm về nhà. Bí đỏ cấp Miêu Nhi thoát áo ngoài làm nàng nghỉ ngơi, Miêu Nhi, ta liền ở cách vách, có việc ngươi kêu ta. Miêu Nhi gật gật đầu nói, ta biết, đại tẩu chính ngươi cũng cẩn thận. Bí đỏ vớt bụng cục lốc cười nói, ta thực hảo, đứa nhỏ này thực ngon đâu. Miêu Nhi cười cười, lo lắng nhìn tẩu tử nhô lên bụng to, lại lần nữa đối đại ca khó chịu lên, hắn lao bà lớn bụng A. Liên ở tại một cái sân, hảo ngữ an ủi vài câu, rất khó sao. Liên biết mỗi ngày đọc sách. Chính là nhìn đại tẩu đầy mặt vui mừng nhắc tới đại ca dụng công đọc sách bộ dáng, liên biết nàng một chút đều không thèm để ý đại ca lạnh nhạt. Miêu Nhi phỏng trừng liền tính đại ca ngày nào đó đáp sai rồi, muốn đi ra ngoài bồi đại tẩu đi dạo phố, đại tẩu có lẽ còn sẽ đem đại ca đuổi đi đi đọc sách đi. Này xem như hiền huệ sao. Miêu Nhi bĩu môi rất là không cho là đúng, nàng luôn luôn chỉ biết hài tử biết khóc có đường ăn. Đặc biệt là cổ đại nữ nhân, hiền thê cuối cùng chỉ biết biến thành nhàn thê, bị nam nhân lượng ở một bên. Bất quá lời này, nàng lại là không thể đối đại tẩu nói. Cố thiếu nãi nãi, cô nương. Miêu Nhi cùng bí đỏ nói chuyện thời điểm. Ngoài cửa vang lên Trương ma ma thanh âm, phu nhân thấy các ngươi hành động không tiện, cho nên làm ta mang theo cái nha hoàn lại đây, ngày thường cũng có thể giúp các ngươi làm điểm việc vặt vãnh. Miêu Nhi cùng bí đỏ kinh ngạc lẫn nhau coi liếc mắt một cái, bí đỏ đứng dậy đi mở cửa, Miêu Nhi đi giường bên trong lấy ra một cái túi tiền, bên trong tắc một thỏi một hai tiểu bạc quả tử, Vương thị đi thời điểm từng đưa cho nàng 10 lượng bạc. Trương ma ma tiến vào lúc sau, đầu tiên là cấp hai người hành lễ, mới nói, cố thiếu nãi nãi, cô nương. Phu nhân thấy các ngươi hành động không tiện, khiến cho ta tặng một cái tiểu nha hoàn lại đây, làm chút thô sử tiểu nhị. Miêu Nhi mỉm cười nói, lao ma ma ngươi trở về thay ta cảm ơn liếu phu nhân, làm nàng nhiều hơn phiền lòng. Trương ma ma mỉm cười nói, cô nương khách khí, mọi người đều là thân thích, này đó đều là nên làm. Miêu Nhi ấy này nói, Trương ma ma, ngươi xem chúng ta nơi này loạn. Nước trà đều không có thiêu đâu. Ngươi trước ngồi một chút đi. Bí đỏ vừa nghe, vội vàng muốn đi nấu nước. Bị Trương ma ma ngạnh giữ chặt nói, ai u, ta cố thiếu nãi nãi, ngài không cần khách khí như vậy. Ta a, một hồi liền đi. Bí đỏ bất lực nhìn Miêu Nhi doanh doanh cười nói, Trương ma ma là phu nhân bên người đắc lực người, ngày thường vội đến chân không chạm đất, loại này việc nhỏ nào yêu cầu người tự mình tới một chuyến, phái người lại đây truyền cái lời nói là được. Miệng nàng thượng nói, trong tay đem tiểu túi tiền đưa tới Trương ma ma trong tay. Trương ma ma tiếp nhận tiểu túi tiền, cười đôi mắt đều mị thành một cái tuyến nói, cô nương là tiểu khách, phái những người khác lại đây ta cũng không yên tâm, tiểu đào, tiến vào cấp cô nương khái cái đầu. Miêu Nhi cùng bí đỏ liền thấy một cái tuổi chừng 12-13 tuổi tiểu nha hoàn, tiến vào cấp hai người khái đầu, nô tỳ tiểu đào cấp cô nương, cô thiếu nãi nãi thỉnh an. Nói xong liền cung cung kính kính đứng ở một bên. Trương ma ma nói, đúng rồi, cô nương, phu nhân còn làm ta lại đây hỏi ngươi một tiếng, ngươi lần trước làm tàu hủ kỳ bánh bao là như thế nào làm? Kia tư vị đó là lão phu nhân nếm, cũng nói thơ ngọt. Miêu Nhi nói, lão phu nhân thích ăn. Kia thật sự là quá tốt, vừa lúc ngày hôm qua mổ mụ đi thời điểm, còn để lại một ít tàu hủ kỳ, ta một hồi làm tốt, cấp phu nhân đưa lại đây đi. Trương ma ma nói, này sao được đâu. Cô nương bệnh còn không có hảo đâu. Miêu Nhi nói, nấu cơm cũng không phải phí tinh lực sự tình, hôm trước đại phu tới xem thời điểm, còn nói làm ta thử chậm rãi đi một chút, hoạt động một chút gần cốt đâu. Trương ma ma nghe xong. Liền mặt mày hớn hở nói như vậy, liền làm phiền cô nương ngươi. Miêu Nhi nói, này tính cái gì làm phiền. Miêu Nhi lại cùng Trương ma ma hàn huyên vài câu, Trương ma ma liền cáo từ rời đi. Kia tiểu đào đứng ở nơi đó, Miêu Nhi lười nhác rửa hồi ở cái đệm, cùng bí đỏ nói buổi tối ăn cái gì, một hồi cấp cô phúc bọn họ làm cái gì điểm tâm linh tinh đề tài. Tiểu đào dần dần không đứng được, chân trộm cử động một chút, Miêu Nhi đột nhiên hòa thanh hỏi, ngươi kêu tiểu đào. Quả đào đào. Tiểu đào nói. Nhìn lại cô nương lời nói, nô tỳ đúng là quả đào đào. Miêu Nhi cười nói, nghe khẩu khí, ngươi tựa hồ biết chữ. Tiểu đào lắc đầu nói, nô tỳ không nhận biết tự, chỉ là nghe nô tỳ mẫu thân nói, sinh nô tỳ thời điểm, vừa lúc nô tỳ tra được lão phu nhân ban thưởng một rổ quả đào, cho nên mới cấp nô tỳ đặt tên tiểu đào. Miêu Nhi mỉm cười nói, tiểu đào tên này không tồi, kết quả không khí vui mừng. Tiểu đào cung kính nói, nô tỳ tạ cố cô nương khích lệ. Miêu Nhi đạm đạm cười, từ đầu giường lấy một cái tiểu túi tiền nói, ta ngày thường cũng không mặt khác cái gì yêu cầu, đại tẩu thân mình trầm, làm không được sự, ngươi ngày thường nhiều giúp đỡ nàng làm điểm tạp sống. Nhớ rõ nhiều làm việc ít nói lời nói, làm tốt lắm, tự nhiên có thưởng. Làm được kém Miêu Nhi đánh giá nàng liếc mắt một cái, hơi hơi mà cười nói, chúng ta là khách, cũng không hảo vượt quyền xử trí, chỉ có thể đem ngươi trả lại cấp Trương Mama. Tiểu đào vừa nghe, sắc mặt hơi đổi nói, nô tỳ nhất định hảo hảo hầu hạ cô nương cùng thiếu nãi nãi. Miêu Nhi xinh đẹp cười nói, hảo, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy, tiểu đào cung kính lên tiếng, lui xuống. Bí đỏ chờ tiểu đào, mới không đành lòng nói, Miêu Nhi, ngươi xem nhân gia tiểu cô nương tuổi nhiều tiểu A, liền tới hầu hạ người, vẫn là đừng làm khó dễ nhân gia. Miêu Nhi mỉm cười ngẩng khuôn mặt nhỏ nói, tẩu tử, ta không có khó xử nàng A. Ngươi xem, ta đều cho nàng tiền thưởng. Bí đỏ nghĩ nghĩ nói, cũng đúng, ngươi là cho nàng thưởng bạc. Miêu Nhi âm thầm nhíu môi, nếu không phải đại tẩu ngày thường dễ dàng làm lạm người tốt, nàng tội gì đi đương cái kia ác nhân đâu. Loại này đại thế gia, gặp ngươi dễ khi dễ, dễ dàng nhất có chút nên cao dâm thấp sự tình. Đặc biệt nàng cùng bí đỏ đều là ở nông thôn đi lên, những cái đó nô bộc tuy rằng thân phận thấp, nhưng thực thích khinh thường người nhà quê. Nếu là không đem cái này tiểu nha đầu làm phục tùng, nàng cùng đại tẩu về sau lại liêu ra nhật tử liền khổ sở. Miêu Nhi xoa xoa đầu, mới suy nghĩ một hồi, đầu liền đau, may mắn chính mình đủ may mắn, không sinh ra ở loại địa phương này. Nếu không phải mỗ mụ kiên trì không chịu mang nàng đi, nàng mới lười đến lưu tại liêu ra đâu. May mắn trụ không được mấy ngày muốn đi. Bí đỏ còn nói thêm, Miêu Nhi, mấy ngày hôm trước đại phu còn nói quá, ngươi tận lực thiếu đi đường đâu. Như thế nào có thể cho bọn họ đi làm bánh bao đâu. Miêu Nhi trong lòng thở dài một tiếng, tẩu tử, chúng ta hiện tại là ở tại nhân gia trong nhà, như vậy phiền toái nhân gia sự tình, làm tiểu điểm tâm điểm này việc nhỏ tính cái gì. Nàng nhìn bí đỏ lo lắng thần sắc nói, tẩu tử, không có quan hệ, ta chân lập tức thì tốt rồi, đi này vài bước lộ không có gì đáng ngại. Lại nói, chúng ta buổi tối tổng muốn nấu cơm, sao có thể mỗi ngày đãi ở trên giường. Nói nàng liền đứng dậy mặc quần áo. Bí đỏ muốn hỗ trợ bị nàng nguyện chuyển từ chối. Tới rồi phòng bếp thời điểm, nàng ngồi ở ghế trên, đem tiểu đào gọi tiến vào, làm nàng trợ thủ, chính mình cùng bí đỏ hai người lộng tàu hủ kỳ bánh bao. Bất quá một cái buổi chiều công phu, hai người liền làm 30 cái bánh bao, làm tiểu đào tặng qua đi. Quả đào không đưa phòng bếp, lại đưa đến liều phu nhân nơi đó. Liều phu nhân ngắm bánh bao liếc mắt một cái, làm hạ nhân cầm đi phòng bếp trưng hảo sau cấp thiếu gia, lão phu nhân đưa đi, sau đó hỏi tiểu đào nói, thế nào? Kia bánh bao là cố cô nương làm sao? Tiểu đào gật đầu nói, là cố cô nương làm, cố thiếu mãi mãi bất quá ở một bên trợ thủ mà thôi. Trên mặt nàng lộ ra bội phục thần sắc nói, cố cô nương tới rồi phòng bếp lúc sau, liền ngồi ở ghế trên, làm ta trước làm cái gì sau làm cái gì, chỉ huy gọn gàng ngăn nắp, một chút đều không loạn, này 30 cái bánh bao, một hồi liền làm xong. Liêu phu nhân lại hỏi một ít Miêu Nhi ở Trương Ma Ma sau khi đi sự tình, mới phất tay làm nàng đi xuống. Liêu phu nhân lặng im một lát, đột nhiên cười đối Trương Ma Ma nói, ngươi nói, này cố ra là như thế nào dưỡng nữ nhi? Dưỡng ra như vậy một cái nha đầu ra tới. Trương Ma Ma cũng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nha đầu này tựa hồ rất quen thuộc nơi này quy củ dường như, chẳng lẽ là cố tiên sinh cùng nàng nói. Liêu phu nhân không nhịn được mà bật cười nói, hắn một đại nam nhân làm sao biết những việc này, có lẽ là phía trước lệ nương đề điểm quá một chút đi. Bí đỏ cùng Miêu Nhi trụ chính là cố phúc ngày thường trụ sân, hai người thấy trong phòng bếp đồ làm bếp đầy đủ hết, liền chính mình khai hỏa nấu cơm, cố phúc cùng nhìn chung liền đương nhiên trở về ăn cơm, liếu ra phòng bếp lớn thiêu ra tới đồ vật, còn chưa kịp bí đỏ thiêu một nửa ăn ngon, càng không cần là nói Miêu Nhi. Miêu Nhi biết mấy cái ca ca cũng thích ăn tàu hủ kỳ bánh bao, chỉ là nàng ngày thường ngại làm lên phiền toái rất ít lộng, hiện tại tài liệu đều đầy đủ hết, liền thuận tay cấp 3 cái ca ca trưng mấy cái. Nhìn chung một tan học trở về, liền thẳng đến phòng bếp, nhìn đến trưng tốt bánh bao, giơ tay liền phải lấy, bị muội muội ho nhẹ thanh cấp ngừng, hắn cào cào đầu nói, ta đi rửa tay. Hắn bay tới sông ra ngoài, giặt sạch tay, trở về liền cầm lấy bánh bao manh ăn, một bên ăn một bên còn nói, ta liền biết Miêu Nhi ngươi hôm nay sẽ làm này bánh bao, ta vừa mới nhìn đến Văn Lý cũng lại ăn, nếm một cái liền biết là ngươi làm. Miêu Nhi cho hắn tới rồi một ly sữa đậu nành nói, tiểu ca, ăn chút sữa đậu nành, tiểu tâm nhẹ chứ, ăn ít điểm, một hồi chờ đại ca trở về, liền phải ăn cơm chiều. Nhìn chung một hơi ăn 3 cái nói, ta không ăn cơm chiều. Miêu Nhi mỉm cười nói, ta cơm chiều liền nấu một nồi cháo, buổi tối chính là uống cháo ăn bánh bao. Nhìn chung vừa nghe, liền buông ra tay nói, ta đây lưu trữ bụng một hồi lại ăn. Miêu Nhi nói, tiểu ca, ngươi mấy ngày nay thư đọc thế nào? Còn hài lòng sao? Nhìn chung nói, hài lòng, tiên sinh giảng đồ vật cũng nhiều, cũng không thích đánh người. Miêu Nhi không nhịn được mà bật cười, đây là ngươi phía trước quá nghịch ngợm được không? Nàng âm thầm chửi thầm nói. Đây là nhìn chung hạ giọng thần bí hề hề nói, Miêu Nhi, ngươi biết trói ngươi người xấu làm sao vậy? Miêu Nhi ngẩn người, nhớ tới cái kia thiếu nữ, còn có cái kia tiểu nam hải, nàng trước kia hỏi qua đại ca, bọn họ thế nào? Đại ca chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, bọn họ thực hảo. Miêu Nhi than nhẹ một tiếng, nàng nếu là thật sự hài tử nên có bao nhiêu hảo, nhất định sẽ tin đại ca nói, nàng túi lầu hỏi, bọn họ làm sao vậy? Nhìn chung nói, toàn bộ thu sau hỏi trảm. Miêu Nhi sửng sốt, ngay sau đó đạm đạm cười nói, hảo, bọn họ đều đáng chết. Nhìn chung thấp giọng nói, Miêu Nhi, ngươi biết sao, ta nghe nói bà Tam, chính là cái kia bắt ngươi kẻ cắp lão đại, bởi vì làm ác quá nhiều, bị chi phủ đại nhân, đương trường sống sờ sờ đánh chết đâu. Miêu Nhi ngẩn ra, sống sờ sờ đánh chết. Đúng vậy. Nhìn chung nói, như vậy ác nhân, chính là nên như vậy đánh chết. Nghe nói thi thể cũng bị người ném đến bãi tha ma đi. Miêu Nhi trong lòng cười lạnh, ai không đánh chết, liền chống chân đánh chết một cái bà Tam. Hay là giết người diệt khẩu đi. Miêu Nhi biết chính mình có lẽ là thật sự đem người tưởng quá xấu rồi, nhưng nàng thật sự cảm thấy thực khả nghi. Nhìn chung còn tưởng hứng thú bừng bừng nói cái gì thời điểm, bị một tiếng ho nhẹ sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng chạm hảo thuyết nói, đại ca. Cố Phúc nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái, liền cười đối Miêu Nhi nói cái gì nữa đâu. Có muốn ăn hay không cơm? Miêu Nhi nói, hảo a. Nàng trong lòng thở dài, hảo đáng tiếc a. Về sau khẳng định từ nhỏ ca nơi đó lửa không đến kia hỏa kẻ xấu tin tức. Phần 30. 031 Liễu phu nhân tính toán. Ở tại Cố Phúc trong tiểu biệt viện, Miêu Nhi nằm ở trên giường không có việc gì, không phải làm nữ hồng chính là cùng bí đỏ làm chút ăn ngon thức ăn. Không chỉ có bí đỏ trên mặt khí sắc càng ngày càng tốt, liền Cố Phúc cùng nhìn chung cũng béo một vòng. Miêu Nhi, ngươi nói Ngọc Quan Nhi như thế nào mấy ngày này đều không tới ăn cơm? Bí đỏ buồn bực hỏi. Miêu Nhi trong tay cầm nhìn chung đưa cho nàng một quyển phố phường tiểu thuyết xem đến nhìn không chớp mắt, ngoài miệng không chút để ý nói, có lẽ là có chuyện gì đi. Dù sao Ngọc Ca là Liễu gia tương lai cô gia, đói không đến hắn. Trong lòng ở suy đoán có thể là tị hiềm đi. Rốt cuộc thế gia quy củ đại, chú ý nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, hơn nữa còn có bí đỏ ở đâu. Ta bất quá mấy ngày không tới, Miêu Nhi liền tại bố trí ta. Trần Quân Ngọc vừa lúc vào cửa liền nghe được Miêu Nhi nói, không khỏi cười mắng. Giơ tay cho nàng một cái mao hạt rẻ. Miêu Nhi vuốt cái chán, ủy khuất nói, nào có a, ta nói chính là sự thật sao? Trần Quân Ngọc ngắm trên tay nàng thư liếc mắt một cái nói, đây là cái gì? Miêu Nhi nói, tiểu thuyết. Trần Quân Ngọc thò lại gần ngắm liếc mắt một cái, không khỏi nhíu mày nói, ai cho ngươi? Tiểu ca cấp. Miêu Nhi sảng khoái bán đứng nhìn chung, đề phòng mà đem thư đặt ở phía sau nói, Ngọc ca, ngươi cũng không thể lấy đi. Trần Quân Ngọc bật cười nói, ta không lấy đi. Lần sau ngươi muốn xem thư, trực tiếp hỏi ta muốn, đừng tìm ngươi tiểu ca. Hắn lại lần nữa ngắm bị Miêu Nhi nắm chặt thư, khỏe miệng giật nhẹ. Miêu Nhi bĩu môi, đối Trần Quân Ngọc nói thư, không phải thực cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, hảo. Bí đỏ vừa thấy Trần Quân Ngọc vội vàng cười nói, Ngọc Quan Nhi, ngươi đã đến rồi, vừa lúc đồ ăn đều thiêu hảo đâu. Hôm nay có người yêu nhất ăn. Bí đỏ làm tiểu đào đem từng đạo đồ ăn mang lên bàn ăn. Trần Quân Ngọc nhìn đến trên bàn cơm một đạo bích ốc tôm bóc vỏ không khỏi ánh mắt sáng lên, Miêu Nhi quả nhiên biết lòng ta, biết ta tới, riêng làm món này. Miêu Nhi chu cái miệng nhỏ, tay trái chống cằm, lười biếng nói, đại ca, Ngọc ca, nhị ca, tam ca khi nào trở về a? Đều sơ tứ. Cố Phúc nói, nhanh, nhanh, phỏng trừng liền này một hai ngày. Miêu Nhi đối Cố Phúc nói, đại ca, chờ nhị ca tới, ngươi làm hắn đến Liêu gia tới đón ta được không? Ta tưởng trước về nhà. Trần Quân Ngọc kinh ngạc hỏi, Miêu Nhi không thích ở nơi này. Đương nhiên không thích. Miêu Nhi trong lòng tiếp một câu, ta tưởng mỗ mụ, cha. Lại nói tiếp, nàng đời này còn không có rời đi cha mẹ lâu như vậy thời gian đâu. Nàng ủy khuất bẹp bẹp cái miệng nhỏ nói, đặc biệt là cha, ta đã hơn 3 tháng không gặp. Trần Quân Ngọc buồn cười xoa xoa nàng đầu, cục bột nếp. Liền biết dán cha mẹ, tương lai gả chồng làm sao bây giờ. Miêu Nhi lầu bầu nói, ta không gả chồng, mỗ mụ đều đáp ứng ta. Đại gia vừa nghe đều vui vẻ, Cố Phúc cười ha ha bế lên tiểu muội nói, hảo. Về sau ca ca giúp ngươi tìm cái con rể tới cửa, làm ngươi cả đời ở tại trong nhà. Trần Quân Ngọc nói, lại nói tiếp Miêu Nhi cũng 9 tuổi, quá mấy năm nên gả chồng. Cố Phúc đánh giá trong lòng ngực tiểu muội, ta đều đã quên Miêu Nhi đều 9 tuổi, còn vẫn luôn cho rằng nàng mới 3-4 tuổi đâu. Cả ngày giống cái tiểu trùng theo đuôi giống nhau đi theo mỗ mụ phía sau xoay quanh. Trần Quân Ngọc khỏe miệng giơ lên một nụ cười nói, cũng không phải là đâu. Ta còn nhớ rõ lúc ấy, đại tẩu còn chưa tới nhà của chúng ta, mỗ mụ vội, đều là ta và ngươi hai người giúp Miêu Nhi cùng Toàn Quan Nhi đổi ta đâu. Khi đó Miêu Nhi, liền cùng phấn đoàn đoàn giống nhau, nho nhỏ nộn nộn. Cố Phúc nói, đúng vậy, khi đó Miêu Nhi nhưng ngoan ngoãn, ngày thường đều không khóc không náo, chỉ có ở đi tiểu thời điểm mới có thể khóc. Ta nhớ rõ Miêu Nhi một tuổi nhiều liền sẽ chính mình ăn cơm, Toàn Quan Nhi tới rồi 3 tuổi còn muốn mỗ mụ uy đâu. Cũng không phải là, khi đó. Miêu Nhi nghe đầy mặt hát tuyến, đại ca, ngọc ca, ta đã đói bụng. Khoe miệng nàng run rẩy, đánh gây hai vị lao bá hồi ức. Quá mất mặt. Bọn họ không biết liền tính là ngụy lò ly cũng là có tự tôn sao. Hai người nghe nói cười ha ha, Cố Phúc đem nàng đặt ở chính mình trên bàn cơm, quát quát nàng cái mũi nhỏ nói, hảo đi. Chờ tiểu nhị tới rồi lúc sau, ta làm hắn trước mang ngươi về nhà. Dù sao hắn cùng tiểu tam không giống nhau, muốn vội vã chạy về ra. Miêu Nhi nghe vậy vui vẻ gật gật đầu, giữa trưa cơm nước xong lúc sau, Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc liền vội vàng nhìn lại đọc sách. Miêu Nhi cùng Bí Đỏ hồi phòng bếp, chuẩn bị làm điểm điểm tâm, cấp mấy cái ca ca buổi chiều ăn. Đúng rồi. Miêu Nhi nghĩ nghĩ, đối tiểu đào nói, tiểu đào, ngươi đi bên ngoài lại mua 1 cân tôm tươi trở về. Bí Đỏ hỏi, Miêu Nhi, ngươi còn buổi tối còn muốn ăn sao? Nàng không phải buổi tối vẫn luôn không thế nào ăn món ăn mặn sao? Vốn dĩ Miêu Nhi vì nàng trong bụng hài tử, muốn vẫn luôn ăn chay ăn đến nàng sinh hạ mới thôi, sau lại Miêu Nhi bị thương lúc sau, mới đình chỉ ăn chay. Miêu Nhi lắc lắc đầu nói, không phải, ta đợi lát nữa buổi tối làm, cấp Liêu phu nhân đưa đi. Ở tại nhân gia trong nhà, có ăn ngon đồ vật, đương nhiên cũng muốn cấp chủ nhân đưa một phần qua đi. Bí Đỏ gật đầu nói, như thế, Liêu phu nhân đãi chúng ta cũng thật hảo. Trước đó vài ngày còn tặng ta vài món quần áo mới cho ta đâu. Miêu Nhi mỉm cười nói, đúng vậy. Lại nói tiếp, Lệ Nương tỷ tỷ cũng tặng nàng vài món chính mình không có mặc quá quần áo mới đâu. Mặc kệ thế nào, nàng chỉ hẳn là hảo hảo cảm tạ nhân gia. Liêu gia không hiếm lạ tiền, chỉ có thể đưa điểm thức ăn đi qua. Tôm bóc vỏ là từ một viên từ sống tôm sông lột ra tới. Lá trà cũng là dùng chính là năm nay đầu xuân tân trích lá trà giáo sư Liêu cùng Liêu phu nhân nhìn trước mặt một mâm bích ốc tôm bóc vỏ. Tôm bóc vỏ xào các bánh bạch no đủ, nhập khẩu không chỉ có tôm tươi thiên vị, còn có lá trà thanh hương. Giáo sư Liếu nếm một ngụm, không khỏi khen, nghĩ đến lấy trà nhập đồ ăn, thật là hay lắm. Nhã cực. Liêu phu nhân cũng vui mừng nói, đứa nhỏ này thật đúng là cùng chí xa giống nhau, thích này đó loanh quanh lòng vòng đồ vật. Giáo sư Liếu chính hiệp một cái tôm bóc vỏ đưa đến trong miệng, nghe được Liêu phu nhân nói, không khỏi kinh ngạc hỏi, này cùng chí xa có quan hệ gì? Liêu Văn Lệ nghe nói. Túi đầu xuống muộn thanh ăn cơm, mà Liễu Văn Lý tắc mở mịt nhìn Liêu phu nhân. Liêu phu nhân chừng hắn một cái, làm nha hoàn hiệp một cái muông tôm bóc vỏ cho hắn, ăn nhiều một chút, gần nhất đọc sách vất vả. Liêu Văn Lý nói, lục nương tay nghề thật không sai, hôm nay làm tiểu điểm tâm cũng ăn rất ngon. Liêu phu nhân kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào sẽ ăn đến lục nương làm điểm tâm? Là lục nương làm cấp tiểu ngũ ăn, bị ta đoạt một nửa. Liêu Văn Lý nói, mỗ mụ, ta muốn một cái cùng tiểu ngũ giống nhau thư túi. Liêu phu nhân nói, hảo, hảo. Giáo sư Liêu nhíu mày buông chiếc đua nói, thực không nói, tầm không nói, thánh nhân dạy bảo ngươi đều đã quên. Còn có, ta cùng ngươi đã nói cái gì? Từ giàu về nghèo khó, từ nghèo thành giàu dễ, ngươi rõ ràng có vài cái thư túi, còn không có dùng hư, liền phải đổi, ngươi phải biết rằng ở bên ngoài. Liêu Văn Lý vừa nghe vội vàng đứng dậy túi đầu nói, thực xin lỗi, phụ thân đại nhân, ta sai rồi. Liêu phu nhân đau lòng ôm trầm nhi tử nói, hảo. Hảo. Hắn mới vài tuổi a, dùng đến như vậy nghiêm khắc sao? Ngươi vừa mới không phải cũng nói chuyện. Lại nói bất quá chính là một cái thư túi mà thôi, lại không phải cái gì đại sự. Nàng ôm nhi tử nói, một hồi cơm nước xong làm Lý mụ mụ mang ngươi đi tuyển nguyên liệu, ngày mai liền cho ngươi làm cái tân thư túi. Liêu Văn Lý sợ hãi nhìn giáo sư Liễu, giáo sư Liễu đối Liêu phu nhân bất đắc dĩ than một ngụm, các ngươi đều đi xuống đi. Đúng vậy. Liêu Văn Lệ cùng Liễu Văn Lý đứng dậy hướng cha mẹ cáo từ rời đi. Chờ nha hoàn bà tử đều lui ra lúc sau, giáo sư Liễu mới thở dài nói, phu nhân, ngươi như vậy cưng chiều Văn Lý là không được. Liêu phu nhân nói, ta nào có cưng chiều hắn. Ngươi xem hắn như vậy ngoan, còn không phải là muốn cái thư túi sao, có cái gì cùng lắm thì sự tình. Nàng thấy giáo sư Liễu còn tưởng nói, liền nói, ta tưởng chờ cố tiên sinh thi đậu cử nhân lúc sau, đem cố gia lục nương nói cho chí xa. Cái gì? Giáo sư Liễu đang ở uống trà, nghe vậy thiếu chút nữa một miệng trà phun ra đi. Phu nhân, ta nhớ rõ cô gia Lục nương còn không đến 10 tuổi đi. Liêu phu nhân thần sắc không vui nhìn giáo sư Liễu, ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy trí xa già rồi. Giáo sư Liễu vội vàng lắc đầu nói, như thế nào sẽ đâu? Ta ý tứ là nói, cố gia Lục nương năm nay mới 9 tuổi, liền tính là 13 tuổi thành thân, còn phải có 3-4 năm đi. Trí xa chờ được lâu như vậy sao? Liêu phu nhân thở dài nói, như thế nào chờ không được? Tuổi chính không sai biệt lắm. Ngươi biết Trí xa lần này cần đi ra ngoài bao lâu sao? Bao lâu? Giáo sư Liễu nghi hoặc hỏi, nhiều lắm 1 năm đi. Liêu phu nhân nói, ta phía trước cũng tưởng đã hơn 1 năm, nhưng sau lại mới biết được chúng ta đều bị Trí xa cái kia tiểu tử thối lửa. Hắn này một chuyến đi ra ngoài, ít nhất muốn đi 3 năm. Giáo sư Liễu hoảng sợ, không thể nào. Hắn ngay sau đó nghĩ đến, kia năm sau kỳ thi mùa xuân làm sao bây giờ. Đứa nhỏ này lần trước là bởi vì nhạc phụ nhạc mẫu qua đời, hắn muốn giữ đạo hiếu không đi, lần này chẳng lẽ lại muốn bỏ lỡ. Ai, thật là quá đáng tiếc. Liêu phu nhân chừng hắn một cái, khảo thí. Khảo thí? Ngươi trong mắt trừ bỏ khảo thí còn có cái gì? Nàng cầm lấy khăn lau nước mắt nói, khai thuyền ra biển, như vậy cửu tử nhất sinh sự tình. Đứa nhỏ này hồn nhiên không thèm để ý, cả ngày liền nghị hướng bên ngoài chạy. Cả ngày làm chúng ta này đó làm trưởng bối lo lắng. Giáo sư Liễu thấy ái thê khóc, vội vàng đem chính mình khăn dâng lên. Phu nhân, ngươi đừng khóc. Chờ Trí xa trở về ta phải hảo hảo khuyên nhủ hắn. Làm hắn không cần lại ra biển. Liêu phu nhân nói có cái gì? Đại ca liền ra pháp đều thượng qua, hắn vẫn là làm theo ý mình, có thể làm sao bây giờ? Nếu là muốn cho hắn hồi tâm, chỉ có thể làm hắn cưới thê tử, sinh hài tử, mới có thể lưu lại hắn. Đối, sinh hài tử, cưới vợ. Giáo sư Liễu vội vàng phụ họa. Liêu phu nhân thấy hắn cái dạng này, không khỏi phụt một tiếng. Giáo sư Liễu thấy nàng cười, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nàng lau làm nước mắt lúc sau, mới hỏi nói, phu nhân, vậy ngươi như thế nào nghĩ đến cố gia Lục nương đâu? Liêu phu nhân nói, ngươi tưởng cố gia Lục nương năm nay mới 9 tuổi, chờ 3 năm sau Trí xa trở về, cũng mới 12 tuổi, chúng ta ở tới cửa cầu hôn. Chờ ta môi lục xính qua, ít nói cũng có cái 2 năm, 14-15 tuổi, không phải xuất giá tốt nhất thời cơ sao. Lại nói cố gia Lục nương đều là ngươi ta gặp qua, hiểu tận gốc dễ, cũng không sợ gặp được như thế nào ra, dương gia linh tinh sự tình. Nếu là tìm cái 15-16 tuổi cô nương, nhân gia chịu chờ Trí xa thời gian dài như vậy sao? Giáo sư Liễu xoa xoa cái chán vô lực nói, ngươi tưởng chính là rất chú nói. Liêu phu nhân đắc ý nói, đương nhiên. Chính là, giáo sư Liễu chậm gì gì dơ lên đã mau lạnh nước trà nhẹ suýt một ngụm mới nói, ngươi như thế nào không phải hỏi một chút cố gia, có chịu hay không đem nữ nhi gả qua đi sao? Liêu phu nhân mặt người, đầy ngập nhiệt tình bị giáo sư Liễu một chậu tháng chạp nước đá một phát, tới tắt hơn phân nửa, nàng chần chờ nói, vì cái gì không muốn? Trí xa không hào sao? Giáo sư Liễu thở dài nói, vừa vào hào môn sâu như biển, hơi chút vì nữ nhi suy nghĩ một chút nhân gia cũng không chịu đem nữ nhi gả vào đến thế gia đi, càng đừng nói cô gia như thế sủng nữ nhi nhân gia. Trí xa lại hảo, chỉ sợ nhân gia cũng sẽ không suy xét đi. Hùng chi hắn có như vậy một cái khắc thê thanh danh ở. Giáo sư Liễu âm thầm nói, bất quá lời này hắn là vô luận như thế nào sẽ không nói ra tới. Liêu phu nhân cái này nóng nảy, phu quân, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cố gia cái kia cô nương ta chính là càng xem càng thích, nói ngọt ngoan ngoãn, nhân phẩm nữ bản mo dạt dạng xuất chúng. Mỗi ngày lại đây bồi ta nói giỡn, còn mỗi ngày phiên đa dạng làm tiểu điểm tâm. Tốt như vậy cô nương từ nơi nào tìm a? Chỉ tiếc văn lý đính thân, bằng không ta thật đúng là tưởng đem nàng cưới vào cửa làm tức phụ đâu. Giáo sư Liêu nói, tính, con cháu đều có con cháu phúc. Này duyên phận sự tình, là ngươi luôn là ngươi, không phải ngươi cương cầu cũng vô dụng. Không làm con dâu, cháu dâu, nàng tương lai cũng có thể lại đây bồi ngươi sao? Liêu phu nhân miễn cưỡng gật gật đầu nói, hảo đi. Bất quá nếu là thực sự có cơ hội, ngươi cần phải giúp ta đi theo cố gia người ta nói a. Ngươi là tư thành tiên sinh, ngươi nói bọn họ tổng hội nghe. Giáo sư Liêu nói, này đương nhiên. Nói cố Lộc cùng cố Thọ cũng không biết sao lại thế này, chậm chạp không đến, đừng nói là Miêu Nhi trong lòng sốt ruột. Đó là cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc cũng sốt ruột hai người sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Biết sơ 8 buổi chiều, hai người mới trở về Tô Châu. Cố Thọ vội vã đuổi Lão Hoài Thôn, vừa đến Tô Châu cũng không cùng đại ca chào hỏi, trực tiếp ngồi thuyền đi Đông Sơn Trấn, mà cố Lộc muốn xử lý một chút mang về tới hàng hóa, liền ở Tô Châu phủ ở một ngày. Miêu Nhi muốn cùng ta cùng nhau trở về. Cố Lộc buổi tối ăn cơm thời điểm kinh ngạc hỏi. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu, làm nũng nói, nhị ca, ta phải về nhà. ta muốn mỗ mụ. Cố Lộc điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, tiểu cục bột nếp. Tương lai gả chồng làm sao bây giờ? Miêu Nhi phồng lên mà nói, ta không gả chồng. Cố Lộc nghe vậy ha ha cười, hảo. Chúng ta không gả chồng, ca ca giúp ngươi tìm cái tới cửa con rể. Bí đỏ nghe xong cười khúc khích, nhị đệ, ngươi như thế nào cùng A Phúc nói giống nhau. Cố Lộc yêu thương xoa xoa Miêu Nhi đầu tóc nói, đương nhiên rồi, chúng ta từ nhỏ nuôi lớn muội muội, nhưng luyến tiếc nàng đi ủy khuất gả cho những người khác. Miêu Nhi thỏa mãn cười mị đôi mắt, nhị ca, ngươi ngày mai bồi ta đi dạo phố được không? Cố Phúc nghi hoặc hỏi, ngươi muốn mua cái gì sao? Miêu Nhi cười tủm tỉm nói, ta muốn mua mấy khối xinh đẹp một chút vải dệt, còn muốn mua một chút giấy. Cố Phúc nghĩ nghĩ nói, hảo, ta đây ngày mai mang ngươi đi. Hảo, cảm ơn ca ca. Phần 31, 032 bánh cuốn gạo. Ngày hôm sau Miêu Nhi sớm liền đứng dậy, vội vàng ăn qua cơm sáng lúc sau. Cố Phúc liền ra cửa mướn tới đỉnh đầu kiệu nhỏ, Miêu Nhi ngươi chân còn không thể nhiều đi, chúng ta ngồi cố kiệu đi thôi. Miêu Nhi gật gật đầu, nhìn điểm dơ hề hề kiệu lót, ghét bỏ nhíu nhíu mày, làm tiểu đào từ nhà ở lấy ra một cái cúc hoa lót lót ở phía trên, mới vừa lòng ngồi trên cố kiệu. Cố Lộc mấy năm kinh thương xuống dưới, đã đối Tô Châu thành phi thường quen thuộc, ở hắn dẫn dắt hạ, Miêu Nhi thực mau liền mua hợp tâm ý mấy miếng vải thất cùng trang giấy. Còn có muốn mua sao? Cố Lộc hỏi. Miêu Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, ca ca, ta muốn ăn phương bánh, kẹo bánh. Làm khó chợ đi lên một chuyến, nàng nhất định phải mua điểm tâm. Cố Lộc nhẹ điểm nàng cái mũi nhỏ, tiểu cục bột nếp, ngươi thích nhất ăn đồ vật, ta sẽ đã quên cho ngươi mua sao. Đã sớm làm ngươi tam ca mang về nhà, hôm nay buổi tối khiến cho mỗ mụ trưng cho ngươi ăn. Miêu Nhi vừa nghe không khỏi vui mừng cười khai, nhị ca, chúng ta chậm rãi đi trở về đi được không? Miêu Nhi thấy bên ngoài thực náo nhiệt, nhất thời hứng khởi, lôi kéo Cố Lộc tay nói. Ngươi chân, Cố Lộc có chút chần chờ nói. Miêu Nhi nói, không có việc gì, đại phu đã không cho ta thượng dược, nói là làm ta có thể bắt đầu chậm rãi đi một chút, hoạt động chân. Cố Lộc nghĩ nghĩ nói, cũng hảo, dù sao ly Liếu gia cũng không xa, chúng ta chậm rãi đi qua đi. Hắn cho hai cái kiệu phu nhất quán tiền thưởng, làm cho bọn họ đem mua được đồ vật đưa về Liếu gia, sau đó đỡ muội muội chậm rãi đi phía trước đi tới. Miêu Nhi một bên cùng Cố Phúc nói giỡn, một bên cảm thụ được Tô Châu thành phồn hoa. Các ngươi tránh ra. Ta không đem đường bán cho các ngươi loại này bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Đột nhiên truyền đến một tiếng thiếu nữ bén nhọn giận mắng thanh. Miêu Nhi tò mò dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một nhà đồ ăn vặt cửa tiệm, vây quanh một đống người, nói chuyện chính là một người tuổi chừng 12-13 tuổi tiểu thiếu nữ, nàng chính mở to một đôi đại đại mắt hạnh tức giận nói, các ngươi chừa chút khẩu đức đi. Lý ra cô nương chuyện này là thật là giả không nói, các ngươi nói như vậy một cái chưa xuất giá đại cô nương, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Một bên tất cả đều là người đứng xem, cười rộ hì hì nhìn thiếu nữ đồng nghiệp cãi nhau, Miêu Nhi không khỏi hơi hơi nhíu mày. Đi! Giày rách một cái. Chẳng lẽ còn sợ bị người ta nói? Một nam tử bị thiếu nữ ở trước công chúng ném đầy đầu đầy cổ bánh cuốn gạo, không khỏi thẹn quá thành giận mắng. Ít ít ít, nơi nào tới người đàn bà đánh đá, nam nhân nói lời nói, ngươi cắm cái gì miệng? Thiếu nữ nghe mày liễu một dựng, mắt hạnh trừng to, tùy tay nắm lên một khối bánh cuốn gạo lại lần nữa ném hướng về phía nam nhân kia. Kia nam nhân nhất thời không đề phòng, bị đả đảo đôi mắt, không khỏi kêu lên quái dị, che lại đôi mắt, dối quyền liền phải đánh thiếu nữ. Thiếu nữ sắc mặt hơi đổi, có chút kinh hoàng muốn lui về phía sau, Cố Lộc thật sự nhìn không được, cau mày tiến lên một phen giữ chặt kia nam tử, ngươi một đại nam nhân cùng một cái tiểu nương tử so đo cái gì. Thiếu nữ thấy có người chống lưng, càng thêm không sợ, chống nạnh nói, ta là tiểu nương tử, nhưng ta cũng biết liêm sỉ hai chữ viết như thế nào, ngươi một đại nam nhân ra. Ở trước công chúng cùng ba cô sáu bà giống nhau, sau lưng nói nhân ra cô nương nói bậy. Cố Lộc bất đắc dĩ nhìn tiểu thiếu nữ liếc mắt một cái, Miêu Nhi nhẫn cười lôi kéo nàng và tao nói, tỷ tỷ, ngươi đừng nói nữa. Kia nam nhân đôi mắt trừng, ngươi tránh ra, hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn cái này số nữ nhân. Cố Lộc nói, tính, chuyện này đại gia đều thối lui một bước, kia tiểu nương tử nói cũng đúng, ngươi một đại nam nhân sau lưng phá hư nhân ra cô nương ra thanh danh tinh cái gì nam nhân. Cố Lộc trải qua mấy năm rèn luyện, người cất cao không ít, người cũng chắc nịch không ít, kia nam nhân nhìn hắn một cái, tự giác không phải đối thủ, phi một tiếng, xoay người liền đi. Kia cô nương cũng hừ một tiếng, quay đầu lại đối Cố Lộc hành lễ nói, đa tạ lang quân ra tay cứu giúp. Cố Lộc mặt đỏ hồng, may mắn hắn mặt tương đối hắc, nhìn không ra hắn mặt đỏ, hắn chắp tay nói, nơi nào, tiểu nương tử không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Kia cô nương nói, nếu hôm nay không phải lang quân, chỉ sợ ta hôm nay liền phải bị người đánh. Tuy nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chính là nơi này nhiều người như vậy, như thế nào trừ bỏ ngươi liền không có người xuất đầu đâu. Nói xong khinh thường quét chung quanh xem náo nhiệt người liếc mắt một cái. Vây xem mọi người thấy không có náo nhiệt nhưng nhìn, đều dần dần tan đi. Kia tiểu cô nương đem cảm tạ nói xong, liền xoay người buôn vào cửa hàng của mình, này hành động làm Cố Lộc cùng Miêu Nhi đều là sửng sốt. Miêu Nhi cúi đầu cười thầm, này tiểu nha đầu nói chuyện cũng thật thẳng a. Một câu là có thể đắc tội nhiều người như vậy. Làm việc cũng hấp tấp, khó trách sẽ một cái tiểu cô nương ra cùng một đại nam nhân bên đường cãi nhau. Cố Lộc cũng cười lắc lắc đầu, đỡ Miêu Nhi nói, Miêu Nhi chúng ta đi thôi. Từ từ, phía sau truyền đến thiếu nữ thanh thúy thanh âm, nàng trong tay để ra một cái đại đại giấy bao, vội vàng từ cửa hàng chạy ra tới. Lang quân, đây là ta làm bánh cuốn gạo, hôm nay cảm ơn ngươi ra tay, điểm này đường liền cấp tiểu nương tử ăn đi. Miêu Nhi mỉm cười tiếp nhận thiếu nữ trong tay giấy bao, khuất thân nói, cảm ơn tỷ tỷ. Thiếu nữ mắt hạnh cười thành trăng non hình, không có việc gì, tiểu muội muội, đây là ta làm đường, ăn rất ngon. Miêu Nhi cười gật gật đầu, ân, ta vừa mới đã nghe đến tỷ tỷ trong tiệm đường hương vị, lại hương lại ngọt. Thiếu nữ vừa nghe cười càng thêm vui vẻ, ngươi đi về trước nếm thử, nếm ăn ngon, lại qua đây mua, ta cho ngươi tính tiện nghi. Miêu Nhi gật gật đầu nói, hảo. Thiếu nữ nói, ta đây đi về trước vội, tài kiến. Miêu Nhi mỉm cười nói, tỷ tỷ tài kiến. Cố Lộc cười khổ nhìn quay lại toàn hấp tấp thiếu nữ, thật là cái hấp tấp nha đầu. Miêu Nhi nghe Cố Lộc lão hành khí đất vụ thu đánh giá nhân ra cô nương bộ dáng, không khỏi không nhịn được mà bật cười, chính hắn mới bất quá là một cái 18 tuổi hài từ đâu. Bất quá, không phải nói lý cô nương sự tình đã áp xuống tới đâu. Như thế nào gặp ở trước công chúng thảo luận đâu. Lúc này Cố Lộc một tiếng thở dài khí, vẫn là truyền khai. Hắn có chút ảm đạm nói. Nhị ca, cái kia lý cô nương, chính là cùng ta cùng nhau bị trói cô nương đi. Nàng, Miêu Nhi muốn nói lại thôi. Cố Lộc sờ sờ nàng đầu, không phải. Hắn phủ nhận nói, nhớ tới Nhiếp đại ca trước khi đi đã từng nói qua, chỉ cần lý ra cái kia cháu trai đối gia sản chưa từ bỏ ý định, lý cô nương sự tình tổng dấu không dưới, không thể tưởng được thật đúng là bị Nhiếp đại ca nói chúng rồi. Hai người trở lại Liêu ra thời điểm, Tiểu Đào nên ra tới, đem Miêu Nhi đỡ đi vào, Bí Đỏ cũng đã chuẩn bị hảo hành trang, đối Cố Lộc nói, nhị đệ, ta và các ngươi cùng nhau về nhà đi. Cố Lộc kinh ngạc hỏi, đại tẩu không cùng đại ca cùng nhau về nhà sao? Bí Đỏ cười ngây ngô lắc đầu nói, ta đều mau sinh, lưu lại nơi này cũng là làm hắn tốn nhiều tâm tư, còn không bằng về nhà đâu. Ngươi xem, ta đều đã thu thập hảo, liền chờ các ngươi trở về, cùng các ngươi cùng nhau đi rồi. Miêu Nhi khỏe miệng chịu chịu, xoay người vào buồng trong, đem Tiểu Đào kêu tiến vào nói, Tiểu Đào, mấy ngày này đa tạ ngươi chiếu cố, cái này là cho ngươi. Miêu Nhi đệ một cái túi tiền cấp Tiểu Đào. Đa tạ cô nương thưởng. Tiểu Đào quỳ xuống khái cái đầu mới tiếp nhận túi tiền. Miêu Nhi nhìn đến chính mình ra ngoài khi lót cái đệm, cũng đồng hành lễ phong tới cùng nhau, không khỏi nhíu mày nói, đúng rồi, kia cái đệm ta từ bỏ, ngươi lấy ra tới ném đi. Tiểu Đào nghi hoặc đem cái đệm lấy ra nói, cô nương cái này cái đệm thượng cúc hoa ngươi thêu nhiều xinh đẹp. Bên trong tim cũng tất cả đều là làm cúc hoa, ném rất đáng tiếc. Miêu Nhi nói, nô, ta từ bỏ, ngươi nếu là thích liền cầm đi đi. Tiểu Đào lên tiếng, liền vui mừng cầm cái đệm đi rồi. Miêu Nhi ba người từ biệt giáo sư Liễu, Liêu phu nhân lúc sau, ngồi trên xe ngựa rời đi Liễu ra, trên xe ngựa, Miêu Nhi lười nhác duỗi một cái lười eo, thỏa mãn nói, rốt cuộc phải về nhà. Bí Đỏ cũng cười gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn là có chút ảm đạm nhìn chỉ có gia đình thủ Liễu ra cửa, Miêu Nhi trong lòng đau xót, ôn nhu nói, tẩu tử, ca ca đọc sách vội đâu. Bí Đỏ cười nói, ân, A Phúc cũng là vì chúng ta cái này ra, lòng ta hiểu rõ. Miêu Nhi gật gật đầu, Bí Đỏ nói, Miêu Nhi, ngươi ngủ một hồi đi, ngươi thân thể còn không có hảo đâu, đi ra ngoài một buổi sáng, mệt mỏi đi. Hảo, đại tẩu, ngươi cũng ngủ một hồi. Miêu Nhi che miệng đánh ngáp một cái nói. Hảo. Miêu Nhi đem xe ngựa thượng đệm mềm dọn xong, đỡ Bí Đỏ nằm xuống. Ở lung lay trong xe ngựa, hai người chậm rãi ngủ rồi. Chờ tỉnh lại thời điểm, đã là mau về đến nhà, Miêu Nhi hãn một chút, ngủ cũng thật thục a. Liên quá Thái Hồ cũng không biết. Nàng từ mềm mại cái đệm thượng bò dậy, dò ra đầu hỏi, nhị ca, có phải hay không muốn tới ra? Cố Lộc xoa bóp nàng cái mũi nhỏ nói, tiểu lười heo, tỉnh ngủ. Cơm trưa không ăn, đã đói bụng đi. Bên trong có lương khô cùng thủy. Miêu Nhi ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời nói, về nhà liền phải mau ăn cơm chiều, ta không ăn. Cố Lộc cười nói, cũng hảo. Miêu Nhi từ thùng xe tay chân cùng sử dụng muốn bò ra tới, Cố Lộc ở một bên xem đến trong lòng run sợ, một phen đem nàng ôm đến trong lòng ngực hỏi. Làm sao vậy? Ta muốn ngồi ở bên ngoài. Miêu Nhi cười tủm tỉm ngồi ở nhị ca trong lòng ngực nói, ngắm phong cảnh. Cố Lộc gõ gõ nàng đầu, cười mắng một câu, tiểu ma nhân tinh. Nhân Cố Lộc bận tâm Bí Đỏ có thai, cho nên xe ngựa đi không phải thực mau, chờ đến Lao Huệ thôn thời điểm, Thái Dương đã xuống núi, Miêu Nhi rất xa liền nhìn đến cô Tứ Ngưu cùng Vương Thị đứng ở thôn đầu ngẩng đầu chờ đợi, nàng hốc mắt hơi hơi đau xót, dùng sức chớp chớp mắt. Lúc này cô Tứ Ngưu đã nhìn đến bọn họ, chính cười đón đi lên, chờ cô Tứ Ngưu đi vào, Miêu Nhi trực tiếp hướng trong lòng ngực hắn một phát, cha, bé nhớ ngươi muốn chết. Cô Tứ Ngưu cười ôm nữ nhi, ta cũng tưởng tiểu A nếp A. Vương Thị nói, mau trở về, trong nhà đồ ăn đều thiêu hảo. Đoàn người về đến nhà lúc sau, Vương Thị đem Bí Đỏ đỡ xuống xe ngựa, Cố Thỏ, Cố Quý giúp đỡ Cố Lộc đem xe ngựa thượng đồ vật dỡ xuống tới. Cơm chiều là khoai lang đỏ cháo, xứng với Vương Thị ướp lại ngọt lại giòn tiểu tương dưa, còn có trưng tốt nóng hôi hổi phương bánh. Một ngày không có hảo hảo ăn cơm, Miêu Nhi buông ra ăn uống ăn nhiều lên, ăn bụng nhỏ lưu lưu viên. Vương Thị cười ôm quá nữ nhi, sờ sờ nàng bụng nhỏ, yêu thương nói, thật là tiểu thèm Miêu, giống như ngươi liều thím đói đến ngươi dường như. Miêu Nhi nói, ổ vàng ổ bạc không kịp chính mình thả hoa, liếu ra liền tính là sơn chân hải vị, cũng không kịp mỗ mụ làm khoai lang đỏ cháo hương. Vương Thị cùng Cố Tứ Ngưu nghe mặt mày hớn hở, Cố Thọ hài hước nói, kia tương lai Miêu Nhi gả cho người làm sao bây giờ? Mỗi ngày về nhà mẹ để ăn cơm sao? Miêu Nhi trắng Tam Ca liếc mắt một cái, xoắn đầu đối Cố Tứ Ngưu nói, cha, Tam Ca khi dễ ta. Cố Tứ Ngưu nhìn Cố Thọ liếc mắt một cái nói, ăn ngươi cơm, lớn như vậy tuổi, còn cả ngày dẫn ngươi muội muội. Cố Thọ nhìn Miêu Nhi vẻ mặt đắc ý tiểu bộ dáng, nhịn không được vươn tay ý xấu dùng sức xoa xoa nàng hai điều bím tóc, tiểu ma nhân tinh. Miêu Nhi kháng nghị nói, Tam Ca, ngươi lại khi dễ ta, ta liền đi nói cho Chiêu đệ tỷ, làm nàng tới thu thập ngươi. Cố Lộc, Cố Quý nghe vậy phụt một tiếng cười, liền Cố Tứ Ngưu cũng lắc đầu bật cười, Vương Thị yêu thương cười mắng, quỷ nha đầu, không biết từ nơi nào học này một bộ. Ăn xong cơm chiều qua đi, Miêu Nhi nhớ thương hôm nay trên đường mang về tới bánh cuốn gạo, liền hỏi Cố Lộc nói, nhị ca, ta bánh cuốn gạo đâu? Cố Lộc cười nói, còn không có ăn no sao? Còn muốn ăn tiểu ăn vặt? Miêu Nhi nói, không phải a, ta phải cho mỗ mụ ăn, này bánh cuốn gạo ăn rất ngon. Cố Lộc nói, ngươi ở Liếu gia ăn qua. Miêu Nhi lắc đầu nói, không có, ta nghe thực ngọt, ngọt đồ vật chính là ăn ngon. Trong lòng bỏ thêm một câu, nàng kiếp trước ăn qua. Cố Lộc xoa bóp nàng cái mũi nhỏ nói, như vậy thích ăn ngọt, tiểu tâm có răng sâu. Miêu Nhi khinh thường bĩu môi nói, nhị ca, ngươi lại lừa tiểu hài tử. Ta mỗi ngày đánh răng, mới không sợ đâu. Nàng so cổ nhân càng chú trọng chính mình hàm răng, rốt cuộc cổ đại không có nha sĩ a. Cố Lộc mỗi lần nhìn đến Miêu Nhi tiểu hài tử trang đại nhân bộ dáng liền muốn cười. Lấy ra kia bắp hoa đường. Miêu Nhi cầm lấy đường, chạy đến Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị trước mặt nói, cha, mô mụ, đây là bánh cuốn gạo, rất thơm thực ngọt, các ngươi nếm thử. Vương Thị trách cứ đối Cố Lộc nói, ngươi mua nhiều đường làm gì? Cái này nha đầu này lại muốn ăn ăn vặt ăn không vô chính thực. Cố Lộc nói, không phải ta mua. Miêu Nhi cười tủm tỉm nói, mô mụ, này không phải ca ca mua, là người ta đưa. Cố Tứ Ngưu kinh ngạc hỏi, nhân gia hảo hảo, làm gì đưa ngươi nhiều như vậy đường? Vương Thị nhíu mày nhìn nữ nhi nói, a niết ngoan, ngồi ở ghế trên, không được lại đi, ngươi chân còn không có toàn hảo đâu. Hảo. Miêu Nhi bỏ đến Cố Tứ Ngưu trong lòng ngực, một bên ăn đường một bên nghe ca ca đem sự tình giải thích một lần. Nghe xong lúc sau, Vương Thị liền chắp tay trước ngực, liên thanh niệm A-ni-đà-phật, này lý cô nương thật là nghiệp chướng. Những cái đó người xấu là muốn hạ chảo dầu. Cố Tứ Ngưu lại nhíu mày nói, ngươi mang theo Miêu Nhi đi khuyên can. Miêu Nhi chân lại không có phương tiện đi đường. Vạn nhất đánh lên tới, lan đến gần Miêu Nhi làm sao bây giờ? Cố Lộc vừa nghe, không khỏi ngẩn người, ngay sau đó hối hận nói, ta lúc ấy không chú ý. Cố Tứ Ngưu nói, bất quá một đại nam nhân bên đường đối một cái nhược nữ tử ra tay, có điểm tâm huyết người đều nhìn không được, ngươi làm như vậy cũng không sai. Chỉ là về sau muốn nhiều chú ý một chút, đừng vì cứu người, đem chính mình cùng bên người người cấp hại. Cố Lộc túi đầu thụ giáo nói, ta đã biết cha. Cố Tứ Ngưu vừa lòng điểm điểm, Vương Thị ở một bên nói, hảo. Nhi tử khó được trở về một lần, không cần luôn nói hắn. Tới, ngươi nếm thử cái này bánh cuốn gạo, thật đúng là khá tốt ăn, lại ngọt lại giòn lại hương. Cố Tứ Ngưu tức giận đối Vương Thị nói, ngươi biết cái gì? Ta lại dạy nhi tử như thế nào làm người làm việc. Vương Thị không để ý tới hắn, đối Cố Lộc nói, Lộc Quan Nhi, cái này đường quý sao? Cố Lộc lắc đầu nói, không quý, 10 văn tiền một cân. Vương Thị nói, là rất tiện nghi. Miêu Nhi nói, mỗ mụ. Cái kia bán đường tỷ tỷ còn nói về sau chúng ta đi mua đường, tính chúng ta tiện nghi một chút đâu. Vương Thị nói, kia không còn gì tốt hơn. Lộc Quan Nhi, lần sau ngươi đi nơi đó thời điểm, nhiều mua điểm trở về xứng trà ăn không tồi. Cố Lộc đáp, hảo. Đại gia nói giỡn qua đi, Vương thị đột nhiên cười tủm tỉm đối Miêu Nhi nói, đi, A Niếp, đi xem ngươi tân phòng gian đi, cha ngươi cho ngươi chuẩn bị thứ tốt đâu. Miêu Nhi vừa nghe, không khỏi hai mắt sáng lên, đúng vậy. Nàng đều đã quên chính mình đã có tân phòng gian, nàng vội vàng lôi kéo cha quần áo nói, cha, chúng ta mau đi. Cố Tứ Ngưu đứng dậy bế lên nữ nhi nói, hảo, đi. Chúng ta đi xem tân phòng gian đi. Phần 32 033 Cố Thọ kết hôn 1. Giường, Miêu Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình phòng một trương siêu cấp giường lớn, liền cùng một gian tiểu phòng ở giống nhau. Miêu Nhi đã từng ở trên mạng xem qua loại này giường hình ảnh, tựa hồ kêu, cha, Miêu Nhi giường bạt bộ ngươi đã làm tốt. Cố Lộc kinh ngạc hỏi. Cố Tứ Ngưu cười tủm tỉm chỉ vào kia trương giường đối nữ nhi nói, Miêu Nhi, đây là cha cho ngươi làm giường, về sau chính là ngươi của hồi môn. Miêu Nhi tử Cố Tứ Ngưu trong lòng ngực trượt xuống dưới, thật xinh đẹp a. Trên giường tạo hình đủ loại kiểu dáng hoa cỏ đồ án, kỹ thuật sắt giao huyền chuyển lưu sướng, sinh động như thật, hoa cỏ tư thái khác nhau, cho dù là đồng dạng một loại hoa, hình dạng cũng các không giống nhau. Thích sao? Cố Tứ Ngưu hỏi. Thích. Miêu Nhi ôm lấy Cố Tứ Ngưu eo, Miêu Nhi thích nhất cha. Vương thị nói, này trương giường à, từ ngươi sinh hạ tới, cha ngươi liền bắt đầu cho ngươi làm, thẳng đến năm nay mới tính làm xong. Nàng khom lưng điểm điểm nữ nhi cái mũi nhỏ nói, ngươi về sau phải hảo hảo hiếu thuận cha ngươi, biết không? Biết. Miêu Nhi lớn tiếng đáp ứng, tay nhỏ không ngừng vuốt trên giường khắc hoa, quá xinh đẹp. Lớn như vậy một chiếc giường, nhiều như vậy khắc hoa, chỉ là cha một người làm, muốn phí bao nhiêu thời gian a? Cố Tứ Ngưu nói, này giường làm tốt, về sau cho ngươi đánh ra cụ liền dễ dàng. Hắn cười vui mừng, may mắn làm giường toàn chi một bó củi là trong nhà trước kia liền lưu lại, trước kia vẫn luôn không bỏ được dùng. Hiện tại vừa lúc cho ngươi đánh trương đại giường, tương lai ngươi đi nhà chồng, có một chiếc giường, cũng đỉnh đến khởi eo. Cố Tứ Ngưu nói làm Miêu Nhi trong lòng đau xót. Giang nam nhân gia gả nữ, từ cổ đại đến hiện đại đều là lưu hành phú của hồi môn, gả một cái nữ nhi của hồi môn thường thường một hộ nhà táng ra bại sản, tố có thập Lý Hồng Trang nói đến. Vương thị cùng Cố Tứ Ngưu cả đời ăn mặc cần kiệm, lại vẫn là vì nàng đánh như vậy một trương toan chi một giường lớn. Miêu Nhi nhớ tới kiếp trước ba mẹ ở nàng mau kết hôn thời điểm. Hưng phấn nhảy ra trong nhà sổ tiết kiệm, cho nàng mua xe mới, trang hoàng tân phòng, bồi nàng đi Hồng Kông mua quần áo trang sức. Nàng thật sự hảo tưởng ba ba mụ mụ. Nếu là chính mình lái xe khai lại cẩn thận một chút, có thể hay không hết thể liền đều bất đồng. Miêu Nhi dùng sức chớp chớp mắt, đem nước mắt chớp trở về. Vương thị liền nữ nhi mắt to ướt rầm rề, không khỏi buồn cười sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, giúp nàng rửa mặt trải đầu xong lúc sau, khiến cho nữ nhi ngủ ở tân tắc trên giường lớn. Miêu Nhi buồn trong ổ chăn, không tiếng động khóc một hồi lâu, mới miễn cưỡng dừng nước mắt. Không được. Chính mình muốn tìm một chút sự tình làm, bằng không nàng sẽ nổi điên. Miêu Nhi lau nước mắt nghĩ đến. Nàng nương ánh trăng, đánh giá trong phòng bài trí. Trong phòng hơn phân nửa không gian bị một trương giường lớn chiếm cứ, mặt khác trong phòng còn có một cái phóng quần áo cái dương, một trương án thư cùng hai trương ghế dựa. Trên tường bị xoát tuyết trắng, trên mặt đất tất cả đều là mài giũa cực kỳ bóng loáng phiến đá xanh. Tuy nói thoạt nhìn thực đơn sơ, nhưng là Miêu Nhi đã phi thường thỏa mãn, rốt cuộc không cần cùng tiểu ca ngủ một phòng. Miêu Nhi bắt đầu tính toán khởi, như thế nào mới có thể đem chính mình tiểu thiên địa trang trí một chút. Nếu nói như thế nào trang trí chính mình phòng, cũng không hiện thực, rốt cuộc trong nhà không có nhiều như vậy tiền, bất quá nho nhỏ sửa một chút vẫn là có thể. Nô, đầu tiên muốn trước trang cái rèm cửa, bằng không chính mình cái gì riêng tư đều không có. Nhân muốn vội vàng cấp tam ca làm gia cụ, trong nhà tứ ca. Tiểu ca cùng nàng phòng đều còn không có tới kịp trang thượng phòng môn, cửa phòng không có thể, nhưng là tổng yêu cầu trang một khối rèm cửa mới được. Phòng vách tường cũng quá mức trống trải, muốn treo lên mấy phó họa. Án kỷ thượng bài trí cũng quá đơn giản, tốt nhất trong phòng lại mang lên mấy buồn cảnh, như vậy cũng sẽ không quá đơn điệu, còn muốn ở trong phòng nhiều mang lên mấy cái đệm. Miêu Nhi một bên miên man suy nghĩ, một bên dần dần chợp mắt ngủ rồi. Cố Lộc cùng Miêu Nhi về nhà ngày hôm sau đó là sơ 10. Buổi sáng lên vội vàng ăn qua cơm sáng, Vương thị liền mang lên Miêu Nhi còn có cấp tôn thị xe mặt toàn phúc thái thái, từ Cố Lộc giá xe ngựa, ba người hướng Đông Sơn trấn trên tôn ra đi. Chờ Vương thị mang theo Miêu Nhi đến tôn ra thời điểm, sắc trời đã sáng rồi. Tôn bà tử vẻ mặt tươi cười đón đi lên, thông gia ngươi đã đến rồi, trên đường vất vả, mau bên trong ngồi. Vương thị vội vàng cười nói, thông gia, ngươi khách khí. Nay tính cái gì vất vả? Miêu Nhi tiến lên cấp tôn bà tử hành lễ. Vội bị tôn bà tử ôm vào trong ngực đau lòng nói, bé ngoan, mau đừng hành lễ, làm thẩm thẩm nhìn xem, nhìn này khuôn mặt nhỏ gầy, ta bé ngoan thật sự là chịu khổ. Vương thị nghe xong đối tôn bà tử nói, thông ra, ngươi không biết ta lúc ấy có bao nhiêu cấp, mất công bị người tìm trở về. Tôn bà tử nói, cũng không phải là sao, đứa nhỏ này đều là chúng ta làm nương đầu quả tim A. Nha hoàn dâng lên hai ngọn nước trà, cấp Vương thị cùng toàn phúc thái thái chính là hồ đào hạt thông trà, mà cấp Miêu Nhi chính là một chản mức hoa quả kim quả cam trà. Miêu Nhi không khỏi đối tôn bà tử nhìn nhiều vài lần, không hổ là nhiều thế hệ làm buôn bán nhân gia, tưởng chính là mọi mặt chu đáo. Tôn bà tử lại làm người đem tôn gia bảo hô lên tới cùng Vương thị hành lễ, nhân Vương thị tổn cùng tôn gia hoán thân ý tứ, liền cẩn thận đánh giá một chút tôn gia bảo, thấy hắn lớn lên tuy không kịp tỷ tỷ chiêu đệ xinh đẹp, khá vậy mày rậm mắt to, vừa thấy chính là một cái hàm hậu chắc địch, trong lòng không khỏi vui mừng vài phần, luôn muốn chờ nhi tử khảo qua sau, liền tới cùng tôn gia nghị hôn. Lúc này giờ lành đã đến, tôn bà tử kêu nha hoàn đem cô nương hô lên tới. Tôn chiêu đệ ăn mặc đỏ thấm trang hoa cắt phục, quan lục trang hoa thêu váy, trên đầu châu ngọc vần quanh, trên người ngọc bội mình đang từ nha hoàn đỡ ra tới. Nàng trước cấp Vương thị chào hỏi lúc sau, mới mặt hướng đông nam, chiều hỉ thần phương vị, ngồi ở một con thùng nước thượng. Vương thị mang đến một cái toàn phúc thái thái tiến lên, cấp tôn chiêu đệ trên mặt chữ thập trước hai tiền, thượng tơ vàng tấn búi tóc, đeo bài hoàn trang sức. Xe mặt sau khi chấm dứt, tôn chiêu đệ đứng dậy cùng bà bốn song tám bái hành lễ. Tôn bà tử ở một bên nhìn, chờ nghi thức sau khi chấm dứt, mới cười nói, con ta, lại có 6 ngày, chính là cố ra người, sau này trở về ngươi đó là khách. Nói liền đỏ hốc mắt, tôn chiêu đệ cũng túi đầu cử khăn nhẹ nhàng lau nước mắt. Vương thị ở một bên thở dài, tôn bà tử dùng khăn nhanh chóng lau làm nước mắt lúc sau liền cười nói, muội muội đừng để ý, ta chỉ sinh cái này một cái nữ nhi, từ nhỏ làm cho trong mắt giống nhau đau, nghĩ đến nàng phải gả người, trong lòng luôn có chút không tha. Vương thị nói, thông gia nhìn ngươi nói, chúng ta đều là có nữ nhi người, ta như thế nào không biết tâm tư của ngươi đâu. Nàng kéo qua chiêu đệ tay nói, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo làm nhà của chúng ta tiểu tam hảo hảo đãi nàng. Tôn bà tử cười nói, chúng ta hai nhà tuy nhận thức mới mấy năm, nhưng lại không bực này ở chung như thế tương khế bằng hữu, ta còn không yên tâm đem nữ nhi gả đến nhà các ngươi sao. Tôn bà tử buổi nói chuyện, đừng nói là làm Vương thị mặt mày hớn hở, đó là Miêu Nhi cũng cảm thấy lời này nghe thoải mái. Xe mặt kết thúc, tôn bà tử liền dắt Vương thị hướng nội sảnh đi, tôn gia đã tìm hai cái nữ tiên sinh ở bên trong thuyết thư. Hai gã nữ tiên sinh trước sướng mấy bộ vui mừng khúc, tiếp theo lại nói lên tân biên chuyện cười. Vương thị cùng bên làm bạn nữ quyến toàn nghe được gắt gao có vị. Tôn bà tử cảm thấy tôn gia bảo cùng Miêu Nhi tuổi còn nhỏ, không kiên nhẫn nghe diễn, ngồi không được, liền làm gia bảo mang nàng đi hoa viên chơi, còn cứ gọi hai cái ổn trọng bà tử ôm Miêu Nhi, không cho nàng nhiều đi đường, kêu hai cái tiểu nha hoàn dẫn theo trang tế quả điểm tâm hộp đồ ăn ở sau người đi theo. Miêu Nhi âm thầm cảm khái nàng làm việc bắt diện linh lung, cũng không có cự tuyệt tôn bà tử hảo ý, nàng thật đúng là không muốn nghe những cái đó giả cối thuyết thư chuyện cười, tình nguyện đi hoa viên giải sầu. Tôn gia hoa viên cũng không lớn, nhưng tiểu kiều nước chảy núi giả đều có, thanh đu yên lặng, màu xanh lục mãn viên, lại là một cái cực lịch sự tao nhã nơi đi. Tôn gia bảo rất có đại ca ca chiếu cố tiểu muội muội bộ dáng, cố gia muội muội, chúng ta đi đỉnh hóng gió ngồi ngồi đi. Nơi đó có cá chép đỏ, có thể uy cá. Miêu Nhi gật gật đầu nói, hảo a. Hai người liền tại hạ nhân vây quanh hạ, ngồi xuống đỉnh hóng gió, các bà tử vội đem đệm mềm lót ở lạnh leo ghế đá thượng, nha hoàn đem điểm tâm trái cây giải rác bày một bàn. Miêu Nhi nói, tôn gia ca ca, ta một người ở chỗ này không ngại, ngươi thỉnh tự tiện. Nàng nói xong, từ bà tử trong lòng ngực xuống dưới, phúc phúc, mới ngồi xuống cái đệm thượng. Tôn gia bảo gãi gãi đầu nhỏ nói, ta không có việc gì a, trở về lại phải bị tiên sinh kêu bối thư, còn không bằng ở chỗ này vì cá chơi đâu. Từ khi tỷ tỷ cùng cố gia tam ca đính hôn lúc sau, cha liền không cho hắn đi học đường đọc sách, mà là ở nhà chuyên môn thỉnh một cái tiên sinh ở nhà dạy hắn đọc sách. Tiên sinh quản hắn thực nghiêm, làm luôn luôn lười nhác quán hắn khổ không nói nổi. Khó được hôm nay có thể không đọc sách, hắn đương nhiên không chịu đi chui đầu vô lưới. Miêu Nhi vừa nghe, phụt một tiếng cười, đứa nhỏ này nói chuyện thật đúng là trực tiếp a. Tiểu hài tử chính là đáng yêu a. Nàng tiểu ca cũng vẫn luôn sẽ làm loại chuyện này. Tôn gia bảo lại cho rằng Miêu Nhi cười hắn không nghiêm túc đọc sách, đỏ lên phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ nói, nếu không phải mỗ mụ muốn ta bồi ngươi, ta mới sẽ không tại đây bồi ngươi lãng phí thời gian đâu. Nói đến này đã là cực bực. Miêu Nhi vội thu ý cười nói, tôn ca ca ngươi đừng nóng giận, ta không phải cười ngươi, ta chỉ là chưa từng nghe qua còn có màu đỏ cá chép. Tiểu sỏ tạ tâm linh là thực yếu ớt, yêu cầu hảo hảo an ủi. Tôn gia bảo vừa nghe mới vừa rồi chuyển giận vì hỉ, cũng là, ngươi ở nông thôn. Không biết cái gì kêu cầm lý. Hắn lôi kéo Miêu Nhi tay nhỏ nói, tới, ta dẫn ngươi đi xem màu đỏ cá chép. Một bên ma ma vội vàng ngăn đón nói, ta tiểu tổ tông, cũng không thể đi thủy biên chơi, ngươi mang cố cô nương đi trong đình, chúng ta ngồi ở trong đình xem con cá tốt không? Lại nói cố cô nương chân cũng không thể đi đường. Miêu Nhi cũng nói, đúng vậy, Tôn ca ca, chúng ta đi trong đình một bên ăn điểm tâm một bên uy con cá hảo. Bọn họ đều vẫn là hài tử, người tiểu lực nhược, vạn nhất thật trượt xuống, cũng không phải là đùa giỡn. Tôn gia bảo nói, cũng đúng, đi, ta mang ngươi đi ăn điểm tâm, Vương ma ma làm hoa hồng phương bánh ăn rất ngon. Miêu Nhi không sao cả gật gật đầu, nàng đã thực thói quen bồi hài tử chơi. Nhìn Tôn gia bảo nghiêm trang cùng nàng giải thích cái gì kêu cá chép đỏ bộ dáng, mắt mèo đế đôi đầy ý cười, đứa nhỏ này so nhà mình tiểu ca đáng yêu nhiều. Tiểu ca từ khi vào Liếu gia lúc sau, liền càng ngày càng không hảo chơi. Tôn gia bảo hỏi, cố gia muội muội, ngươi tên là gì? Miêu Nhi ngẩng đầu nói, ta kêu Miêu Nhi. Mậu Nhi. Tôn gia bảo rung đùi đắc ý nói, nói văn nói, mậu, miễn cũng. Thật là tên hay. Hắn trong lòng rào rạt đắc ý, cái này mậu tự là tiên sinh vừa mới đã dạy, vừa lúc dùng tới. Miêu Nhi nhẫn cười nói, tên của ta là Miêu, chính là tiểu Miêu ý tứ. Nàng vừa nghe liền biết Tôn gia bảo hiểu lầm, liền dùng ngón tay dính nước trà ở bóng loáng trên bàn đá viết một cái Miêu tự. Nàng biết Tôn gia bảo trong miệng mậu tự, nhưng cái kia tự quá phức tạp, đó là thành nhân đều không nhất định nhận thức, huống chi một cái 9 tuổi ở nông thôn nữ hài. Nhìn Tôn gia bảo tiểu thư ngốc kia đắc ý rào rạt bộ dáng, phỏng chừng là tiên sinh mới vừa đã dạy đi. Tôn gia bảo cực kỳ kinh ngạc, ngươi biết chữ? Miêu Nhi nghiêng đầu nói, ân, đại ca dạy ta đọc quá nửa buồn ngàn gia thơ, sau lại ca ca tiến học, liền không rảnh dạy ta. Tôn gia bảo nói, ngươi là nữ hài tử, học này đó vô dụng. Về sau ta dạy cho ngươi đọc liệt nữ truyện, đây mới là nữ hải tử nên đọc thư đâu. Miêu Nhi ngửa đầu nghi hoặc hỏi, liệt nữ truyện là cái gì? Tôn gia bảo ở nàng thuần khiết vô tội ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tiểu nam nhân tự tôn được đến vô hạn thỏa mãn, hắn đĩnh đĩnh tiểu độ ngực nói, là một quyển hảo nữ hải đều nên đọc thư, ta một hồi đưa ngươi một quyển. Cảm ơn Tôn ca ca. Miêu Nhi lập tức ngọt ngào nói. Tôn gia bảo đỏ hồng mặt nói, hẳn là. Sau đó sấn Miêu Nhi chưa chuẩn bị. Cấp bên người thư đồng nhi xử một cái ánh mắt, tiểu đồng nhi lập tức cơ linh chạy đi ra ngoài. Miêu Nhi chỉ đương không nhìn thấy, nàng đảo không phải tham kia buồn liệt nữ chuyện, mà là từ hai cái ca ca đi Tô Châu phủ học đọc sách lúc sau, liền đem trong nhà sở hữu tàng thư đều mang đi, trừ bỏ mấy quyển bị nàng phiên lạn trong thôn học đường học vỡ lòng thư ở ngoài, nàng đã thật lâu không có nhìn thấy sách mới, hiện tại có thể có một quyển sách, chẳng sợ liệt nữ chuyện, nàng cũng là vui vẻ. Thuận tiện còn có thể trang trí phòng, giả mạo một chút phần tử trí thức đâu. Miêu Nhi tự mình trêu chọc nghĩ đến. Tôn gia bảo tuy nói là bồi Miêu Nhi dạo chơi công viên, nhưng hắn nào có tâm tư bồi Miêu Nhi ngồi ngắm phong cảnh. Ngồi một hồi liền trực tiếp đi theo hai cái gã sai vật ở một bên đậu điểu, chơi con dế mèn. Ấm áp gió nhẹ thổi tới trên người thực thoải mái, Miêu Nhi lười nhác dựa vào mềm mại cái đệm thượng, trong tay phủng một chén trà nhỏ, dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Tôn gia tiểu lâm viên, không biết Tôn viên ngoại là tìm người nào kiến tạo, ý cảnh thật không sai a. Thẳng đến Tôn bà tử khiến người tới đón nàng đi ăn cơm, nàng mới lưu luyến đỉnh chỉ huy cá, này Tôn gia cá dưỡng thật phì à. Nghe nói cá chép đỏ không phải ăn rất ngon, nô, thật muốn ngày đó nếm thử này cá chép đỏ hương vị. Nhà ăn vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, Miêu Nhi cự tuyệt nha hoàn uy thực, chính mình cầm chiếc đũa cái miệng nhỏ, lịch sự văn nhã đang ăn cơm đồ ăn, nhưng thật ra rước lấy Tôn bà tử chú ý, tán dương, Miêu Nhi thật đúng là ngoan ngoãn, như vậy tiểu liền sẽ ăn cơm. Miêu Nhi hắt tuyến một chút. Nàng đều 9 tuổi được không? Nào có 9 tuổi hài tử sẽ không chính mình ăn cơm đâu. Vương thị kiêu ngạo nói, nhà ta Miêu Nhi từ nhỏ liền rất ngoan, một tuổi nhiều liền đơn độc ăn cơm. Tôn bà tử che miệng cười, thông gia có như vậy một cái hảo nữ nhi, thật là hảo phúc khi a. Vương thị cũng nói, thông gia có chiêu đệ như vậy một cái hiền thục ngoan ngoãn nữ nhi mới là hảo phúc khí. Nhà của chúng ta Thọ Quan Nhi cũng là một cái hiếu thuận người, thông gia không phải gả cho một cái nữ nhi, mà là nhiều con rể a. Tôn bà tử nghe xong Vương thị nói, cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều che không được, cũng nhịn không được khen nổi lên chính mình ngoan ngoan nữ nhi, nhà ta chiêu đệ cũng là từ nhỏ chính là ngoan ngoan hài tử, năm đó nàng chính mình mới 5-6 tuổi hài tử, liền sẽ mang đệ đệ. Ở mẫu thân trong mắt, chính mình nhi nữ đều là tốt nhất. Miêu Nhi cúi đầu mỉm cười nghĩ đến. Ăn qua cơm trưa, Tôn bà tử đối Vương thị nói, thông ra, nữ nhi còn có vài món nhỏ bé bất kham của hồi môn, 15 trước đưa lại đây. Hết thể đều làm phiền thông gia người tốn nhiều tâm. Vương thị nói, thông gia nói nơi nào lời nói, đây là ta cái này đương bà nên làm. Dùng qua cơm, ăn qua trà lúc sau, Vương thị liền vội vàng cáo tử, Tôn bà tử biết cố gia cách khá xa, cũng không khổ lưu, liền đưa đến nhị môn, nhìn bọn họ về nhà. Tôn gia bảo lôi kéo Tôn bà tử tay nói, mụ mụ, Miêu Nhi muội muội còn sẽ đến sao? Tôn bà tử xoa xoa hắn đầu nhỏ nói, như thế nào? Luyến tiếc ngươi Miêu Nhi muội muội. Nàng hôm nay làm ra bảo bồi Miêu Nhi cũng là tổn hai nhà hoán thân tâm tư. Tôn gia bảo nói, Miêu Nhi muội muội có thể chơi với ta, nhìn đến sâu cũng không khóc, ta thích nàng lại đây. Tôn bà tử cười nói, chờ tỷ tỷ ngươi gả cho ngươi tỷ phu, ngươi là có thể tìm nàng cùng nhau chơi. Thật tốt quá. Tôn gia bảo vui vẻ nhảy dựng lên. Tôn bà tử nhìn tiểu nhi tử vui vẻ bộ dáng, lắc đầu nở nụ cười. Phần 33. 034 cố thọ kết hôn, nhị. Từ Tôn gia trở về lúc sau, Vương thị Mã bất đình để liên hệ đầu bếp, lại đi cấp trấn trên tìm chuyên môn đặt mua tiệc rượu cửa hàng, thuê mấy bộ đồ án vui mừng cắt lợi chén đĩa, mời tới chuyên môn thiêu hỉ yến đầu bếp, nói định rồi giá. Trở về Vương thị liền vui dạo dựng nói, vẫn là như vậy dùng ít sức, ăn xong hỉ yến liền chén đũa đều không cần tẩy, phía trước phúc quan thành thân thời điểm, trong nhà chén đũa đều không đủ dùng, vẫn là từng nhà hỏi thân thích mượn. Miêu Nhi nhớ tới đại ca kết hôn thời điểm cái kia hỗn loạn cảnh tượng, mỗ mụ, đại tẩu cùng nàng ba người ước chừng giặt sạch một ngày chén a. Đại ca thành thân khi mời đến đầu bếp, thiêu ra tới đồ ăn tư vị, nàng không khỏi đánh dùng mình một cái, kia đồ ăn, quả thực là heo đều không ăn a. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chuẩn bị chính mình trước tiên chuẩn bị cho tốt một chút đồ ăn, đến lúc đó cùng đại tẩu hai người khai tiểu táo hảo. Miêu Nhi mặt mày cười đến cong cong nghĩ đến. Ngày lành luôn là quá đến bay nhanh, đảo mắt chính là tháng 5 15, cố ra trên cửa kết hoa, bại nhắm rượu tịch, chuẩn bị tân phòng trải giường chiếu. Bên ngoài nam khách đều có cố gia tam huynh đệ cùng Vương Thế Trạch làm tương bồi, bên trong liền thỉnh cố gia ba cái tẩu tử, Tôn Thị tiến đến hỗ trợ tương bồi. Lại thỉnh bốn cái tiểu sướng ở bên ngoài hát tuồng, bên trong hô hai cái nữ tiên sinh. Tôn gia cũng là trên cửa kết hoa, bài trí của hồi môn, này Tôn gia nhiều thế hệ làm buôn bán, của cải phong phú dị thường, cấp nữ nhi mua sắm của hồi môn tuy nói không thượng thập lý hồng trang, cũng là đồng sơn trấn trên hiếm thấy. Tôn gia chờ tới rồi mau giữa trưa thời điểm, kêu hạ nhân nâng của hồi môn, phía trước cổ nhạc dẫn đường, mặt sau có Tôn Chiêu để mấy cái đường ca áp lễ, bà mối lao điển gấp một con vải đỏ, đi theo đội ngũ đem của hồi môn đưa đến cố gia. Cố Quý làm người đem của hồi môn đặt tới trong viện, chiếu danh mục quà tặng nhất nhất kiểm kê, Cố Lộc an bài người tới ăn cơm, phân phát hạ nhân tiền thưởng. Mọi người nhìn Tôn gia đưa tới của hồi môn, không khỏi tấm tắc kinh ngạc cảm thán, chỉ là quần áo này hấp nhất, xuân hạ thu đông bốn mùa quần áo, còn có các tuổi tác quần áo, đều đã bị tề. Nghe nói có thể mặc đến 60 tuổi, liền áo liệm đều bị thượng. Lúc sau Tôn gia lại đưa lên 22 đối Tôn Chiêu đệ thêu gối thêu hoa cấp cố gia chư vị nữ tính trưởng bối, mọi người nhìn kia tươi sáng thêu sống, sôi nổi chúc mừng Vương thị chiếm được một cái tâm linh thủ xảo tức phụ. Vương thị cũng phi thường vừa lòng tức phụ thêu sống, tuy không kịp nữ nhi tay nghề, nhưng là so với này nàng người tới, đã là hảo rất nhiều. Tôn bà tử mang theo chính mình nhà mẹ đẻ đại tẩu điền bà tử cũng tới. Vương thị đón đi lên, cho các nàng phụ trà. Tôn bà tử, điền bà tử, lại cùng cố gia vài vị tẩu tử, Tôn thị chào hỏi, sau đó cố gia hải tử tiến lên cấp trưởng bối thỉnh an. Tôn bà tử cười tủm tỉm một người cho một cái tiểu hồng túi tiền, Miêu Nhi ước lượng chính mình tiểu túi tiền, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, cư nhiên là cái tiểu bạc quả tử. Thứ ca, ngươi được bao nhiêu tiền? Miêu Nhi tò mò hỏi, cố quý ôn hòa cười cười, đem tiểu túi tiền đưa cho Miêu Nhi nói, nhạ, cầm đi đi. Miêu Nhi cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng, cảm ơn tứ ca. Kia tiểu tham tiền bộ dáng đậu đến cố quý ha ha cười, yêu thương vô vô nàng đầu. Chờ cố quý đi rồi, Miêu Nhi mở ra túi tiền vừa thấy, gì? Bất quá một chuỗi đồng tiền mà thôi, tựa hồ chính mình lấy đến nhiều nhất. Miêu Nhi ánh mắt như suy tư gì nhìn cười đến vẻ mặt thoải mái Tôn bà tử. Trao hỏi dùng trà sau, vài vị trưởng bối cùng đi tân phòng cấp tân nhân trải giường chiếu. Phô xong giường, lại chiêu đãi mọi người ăn cơm. Bên ngoài tiểu sướng y y y nha nha sướng náo nhiệt, bên trong hai cái nữ tiên sinh nói cũng làm đại gia cười thẳng không đứng dậy eo tới. Chờ đem khách nhân tiễn đi lúc sau, Vương thị lại làm người cấp Tôn gia đưa đi châm búi tóc cái vải trùm, một bộ quá môn lệ y y, còn có cá chép một đôi, gà trống một con, heo chân một đôi cập ngải hao, hành chờ đồ ăn làm thúc dục trang hộp đồ ăn, liền chờ 16 ngày giờ mẹo quá môn. Tới rồi 15 ngày buổi tối, Cố Phúc, Trần Quân Ngọc mang theo nhìn chung cùng Liễu Văn Lý cũng chạy về Cố gia. Mọi người kiểm kê ngày mai đón dâu thời điểm yêu cầu dùng đồ vật. 4 đôi đèn lồng, 2 khoác lụa hồng đồng tử, 12 danh tay trống, 12 danh nhạc người, hỉ kiệu đều là đón dâu thời điểm dùng, còn có bạc hoa, hồng chữ, chinh chiến chờ cấp cố thọ chuẩn bị, 2 cái khoác lụa hồng đồng tử, đương nhiên chính là nhìn chung cùng Liễu Văn Lý này 2 cái tiểu kim đồng. Mọi người đều cười thực vui vẻ, mấy cái ca ca, mặc kệ lớn tuổi vẫn là tuổi nhỏ, đều thương lượng ngày mai như thế nào nháo động phòng. Nhìn chung cùng Liễu Văn Lý ở cố thọ tân phòng nháo nhảy, khắp nơi phiên quả mừng, kẹo mừng. Miêu Nhi tuy rằng cũng vui vẻ Tam ca kết hôn, nhưng cũng chú ý tới, Bí Đỏ tuy cũng đang cười, nhưng đáy mắt có dấu không được hâm mộ. Nàng trong lòng thầm than, bất luận cái gì nữ nhân đều hy vọng có cái hoàn mỹ hôn lễ đi. Chỉ tiếc năm đó cô ra không có nhiều như vậy tiền cấp đại ca đại làm hôn sự. Cổ đại lại không lưu hành bổ làm hôn lễ. Ngày hôm sau thiên không lượng, tiến đến đón dâu đội ngũ liền xuất phát. Vì đồ cái không khí vui mừng, không chỉ có nhìn chung cùng Liễu Văn Lý hai cái khoác lụa hồng đồng tử muốn đi, đó là Miêu Nhi cũng muốn bị người cùng nhau mang đi. Mấy cái hài tử người tiểu thể nhược, đi không được quá nhiều đường núi, cố ra tiến đến đón dâu người dứt khoát đem ba người đặt ở cái sọt, chọn ba người đi đường. Vương thị sợ buổi sáng thời tiết lạnh, cấp ba người một người bọc một cái mỏng chăn đông, Miêu Nhi cả người hướng chăn đông một toản, lưu một cái tiểu khe hở để thở, thay đổi một cái thoải mái tư thế, nhắm mắt lại liền hô hô ngủ nhiều. Nhưng thật ra dọc theo đường đi nhìn chung cùng Liễu Văn Lý dọc theo đường đi thực hưng phấn, một hồi muốn cưỡi ngựa, một hồi lớn tiếng thét chói tai cười mắng, còn kém điểm từ cái sọt nhảy ra tới. Cố Phúc xoa xoa bị hai người thét chói tai kêu trướng đau huyệt thái dương, này hai cái tiểu hỗn đản, liền không thể ngừng nghỉ một hồi sao? Trần Quân Ngọc ngắm liếc mắt một cái đoàn thành một đoàn, đang ngủ say Miêu Nhi nói, bọn họ ngày nào đó nếu là có Miêu Nhi một nửa ngoan ngoãn, ta liền cảm ơn trời đất. Cố Lộc lầu bầu một tiếng, tiểu tử thúi. Nếu không phải hôm nay là lão tam ngày đại hỷ, ta phi tấu hắn một đốn không thể. Có lẽ là đã nhận ra mấy cái đại ca ca xem bọn họ ánh mắt rất là bất hữu thiện, hai tiểu náo loạn một hồi, liền bắt đầu ngừng nghỉ, dù sao cũng là tiểu hải tử, an tính lại lúc sau, liền bắt đầu một đắng áp, chỉ chốc lát liền ở cái sọt ngủ ngã trái ngã phải, làm chịu trách nhiệm bọn họ người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới rồi tôn gia đại môn nhắm chặt, tân nương cứu cứu, ca ca cười hì hì ngăn ở cửa, thúc giục muốn bao lì xì. Cố Thọ vội vàng xuống ngựa, cấp mọi người hành lễ phân phát bao lì xì, bị người trêu chọc một trận lúc sau, Cố Thọ mới bị Tôn Viên ngoại cười nên vào đại môn. Tân lang cùng người tiếp tân tự đi tân phòng tiếp tân nương, mà còn lại đón dâu người tắc bị an bài đến tiệc rượu thượng. Cố Phúc, Trần Quân Ngọc, Cố Lộc đem đã ngủ chảy nước miếng tiểu đệ tiểu muội liền người mang chăn cùng nhau ôm ra tới. Ba người xuyên đỏ thâm quần áo, sơ một đôi bao bao đầu, xoa đôi mắt, đánh áp, ngây thơ chất phác bộ dáng rước lấy rất nhiều người vui mừng. Cấp khởi bao lì xì tới cũng hết sức sảng khoái. Tuy rằng tới tay bao lì xì phần lớn đều là mấy cái tiền đồng tiền trinh, Miêu Nhi cũng cười đến hết sức sán lạ, gặp người liền kêu, rốt cuộc tiền ai cũng sẽ không ngại nhiều. Chờ Cố Thọ bị tân nương ra người lăn lộn sau một lúc lâu, giờ lành cũng tới rồi. Cố Thọ châm hoa quải hồng, thừa trước ngựa đạo, chiêu đệ kiệu hoa theo sát, Tôn chiêu đệ mợ cùng đưa thân thái thái nhị kiệu theo sau, liền Tôn gia bảo cũng bị Tôn bà tử bọc một cái chăn bông đặt ở sọt tre cùng nhau nâng qua đi. Đưa tỷ tỷ xuất giá. Tân nhân tới rồi Cố ra, quỳ gối bàn thờ trước bái thiên địa, rát hồng, tiến cử động phòng. Cố Thọ dùng cân chọn tân nhân đầu cái, toàn bộ lao huệ thôn còn trình diện nữ quyến đều vây quanh xem Tôn thị. Lại nhìn đến Tôn thị mỹ mạo lúc sau, mọi người đều kinh ngạc cảm thán không thôi, Vương thị cười cực kỳ kiêu ngạo. Phía trước bởi vì trong nhà hài tử quá nhiều, trong nhà nghèo, nàng ở trong thôn luôn là thấp người một đầu. Nhưng hiện tại mấy cái hài tử dần dần lớn lên, các đều có tiền đồ. Nàng cùng bốn ngưu ở trong thôn địa vị cũng đề cao không ít. Cử hành xong một loạt nghi thức lúc sau, Cố Thọ bị người kéo đi uống rượu, chiêu đệ lưu tại tân phòng, Cố ra mấy cái nữ quyến bồi cùng nhau nói chuyện phiếm nói chuyện. Miêu Nhi sờ sờ chính mình bụng, lăn lộn ban ngày, bụng cũng đói bụng, đi tìm đại tẩu ăn cơm đi. Nàng nhớ tới phía trước đại ca thành thân khi, nàng bị khấu ở đại tẩu bên người, cả ngày trừ bỏ ăn đậu phộng, long nhãn ở ngoài, sự tình gì đều làm không được tình hình, không khỏi đánh một cái dùng mình. Xoay người liền hướng chính mình trong phòng đi, hiện tại đại tẩu hẳn là ở nghỉ ngơi đi. Bí đỏ nhân có thai, không tiện nhập tân phòng, thấy tân nhân, bởi vậy vẫn luôn ngốc tại trong phòng nghỉ ngơi. Nhân tới thân thích quá nhiều, Cố Phúc cùng bí đỏ đã nhường ra chính mình phòng, bí đỏ liền loa ở Miêu Nhi trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Đại tẩu, Miêu Nhi nhấc lên phòng mảnh, bí đỏ đang ngồi ở một trương hoành trên giường, trên mặt đất thả một cái hồng bùn tiểu táo, mặt trên ngao một nồi nồng đậm cá chuối canh, mùi hương tràn đầy toàn bộ phòng. Bí đỏ thấy Miêu Nhi tới, vội vàng đứng dậy phải cho nàng thịnh cơm. Miêu Nhi nói, đại tẩu, ngươi nghỉ ngơi đi, điểm này việc nhỏ ta đến đây đi. Nàng cấp bí đỏ múc một chén cơm, chính mình trước múc một chén canh cá uống, canh cá đã chậm hỏa hầm một cái buổi sáng, hầm cá chuối cốt nhục đều hóa, nước canh uống đến trong miệng, tươi ngon dị thường. Nàng một hơi uống lên hai chén canh cá, mới chưa đã thèm múc non nửa chén cơm trắng dùng canh cá phao cơm ăn, bí đỏ cũng một hơi ăn hai đại chén cơm. Hảo a. Ta nhưng thật ra sợ các ngươi đòi đến, hấp tấp lộng ăn ngon đưa lại đây, các ngươi lại ở chỗ này khai tiểu táo. Lan nhân để ra một cái hộp đồ ăn tiến vào, thấy hai người ăn thơm nước, liền sụ mặt, giả vờ tức giận nói. Bí đỏ cùng Lan Nhân cũng là quen thuộc, thấy nàng vội vàng lôi kéo nàng hướng trên giường ngồi, "Nhân muội muội, mau ngồi xuống, nếm thử Miêu Nhi hầm canh cá, nhưng tiên đâu?" Miêu Nhi cấp Lan Nhân múc cơm trắng, Lan Nhân cũng là lấy canh cá phao cơm, ăn nửa chén mới cảm thấy mỹ mãn nói, "Bên ngoài người quá nhiều, ăn lên đều không bất lo, ta liền dứt khoát lại đây tìm ngươi." "Nhân tỷ tỷ, ngươi này mang chính là thứ gì a?" Miêu Nhi mở ra hộp đồ ăn, bên trong là hai ngọn đóng thêm canh chén. Tò mò mở ra, tràn đầy một chản tất cả đều là trắng sữa mang theo tanh vị ngọt chất lỏng, sữa dê. Lan Nhân lắc đầu nói, không phải, là sữa bò. Nàng đối mặt sau bĩu môi nói, Tôn gia tặng hai đầu ngưu lại đây, một đầu là vừa rồi sản quá tiểu cao bồi mẫu ngưu. Nương nương nghe nói dùng mới mẻ sữa bò hơn nữa bơ đường trắng ngao thành sữa bò tử, ngày ngày ăn thượng như vậy một chản, có thể bổ dưỡng thân mình. Liên vội vàng làm người tễ sữa bò, làm đầu bếp làm, cho các ngươi đưa lại đây. Sữa bò nguyên chất, bơ, đường trắng, quả nhiên đủ bổ. Miêu Nhi hán một chút, tất cả đều là cao mỡ cao lỏng trắng trứng đồ vật ta. Nàng nghe liền có điểm buồn nôn, tẩu tử, ngươi ăn không? Bí đỏ có chút khó xử nhìn kia dầu mỡ sữa bò, lắc lắc đầu nói, ta cơm chưa đã ăn qua, vẫn là chờ thêm sẽ ăn đi. Miêu Nhi nói, ta là ăn không vô, nghe liền buồn nôn. Nàng tuy thích đồ ngọt, nhưng sữa bò, sữa đậu nành linh tinh đồ vật, nàng đều thích ăn nguyên vị. Lại nói kia chén là bên ngoài cửa hàng dùng chén đi. Bao nhiêu người ăn quá a? Cổ đại lại không có tiêu độc thi thố, ngẫm lại liền ác. Lan Nhân cũng nói, ân, ta nếm một ngụm, thật sự là quá nghị, ăn không vô. Miêu Nhi nhìn này sữa bò, nàng không khỏi linh cơ vừa động, Nhân tỷ tỷ, còn có sữa bò sao? Ta cho các ngươi làm giống nhau ăn ngon điểm tâm. Lan Nhân nói, ngươi đi bên ngoài muốn đi, ta xem bọn họ tệ rất nhiều. Miêu Nhi nói, hảo, đại tẩu ngươi chờ ta một hồi, ta cho ngươi giống nhau phi thường ăn ngon đồ vật. Nói hưng thú vội vàng đi rồi. Bí đỏ cùng Lan Nhân cười lắc đầu. Miêu Nhi đi nhà mình phòng bếp lấy chén đĩa, đường bình, trứng gà, lại đến bên ngoài cầm một nồi to sữa bò. Lan Nhân cùng Bí đỏ hoa cả mắt nhìn nàng từng chuyến đi vào đi ra, không khỏi lo lắng nàng chân. Miêu Nhi, ngươi không sao chứ? Chân có đau hay không sao? Bí đỏ hỏi. Sớm không đau. Miêu Nhi cười tủm tỉm nói. Lan Nhân nói, ngươi mau ngừng nghỉ một chút, thiếu đi điểm lộ, tưởng lấy cái gì ta giúp ngươi lấy. Hai người thấy Miêu Nhi đem sữa bò ngã vào một cái mỏng cái siêu đổ chút sữa bò, đem sữa bò nấu phí sau ngã vào phân biệt ngã vào ba cái chén nhỏ lượng. Lại gõ cửa một cái trứng gà, thuần thục đem lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng tách ra tới, đem đường trắng cùng lòng trắng trứng để vào một cái khác trong chén quái. Chờ nấu khai sữa bò thượng kết một tầng nhíu nhíu váng sữa lúc sau, Miêu Nhi cẩn thận ở váng sữa thượng đâm thủng một cái lỗ nhỏ. Chậm rãi đem bên trong sữa bò ngã vào phóng lòng trắng trứng trong chén, chỉ lưu lại một tầng váng sữa lưu tại trong chén. Sau đó nàng đem sữa bò, lòng trắng trứng quấy đều lúc sau, xóa phù mạt, ở đem sữa bò chậm rãi đảo hồi lưu lại váng sữa chén nhỏ. Nàng động tác rất chậm, xuống tay thực ổn, váng sữa một chút lại lần nữa phù lên, phù thượng hỗn hợp lòng trắng trứng sữa bò. Bí đỏ cùng Lan Nhân hai người nhìn này phiên phức tạp hành động, cảm thấy đã mới lạ lại thú vị, trong lòng cũng chờ mong đi rốt cuộc là cái gì điểm tâm. Miêu Nhi làm tốt này đó hành động lúc sau, lại cầm một cái nồi, đem chén nhỏ để vào trong nồi, gia nhập nước trong, cách thủy dùng chậm hỏa chậm rãi hầm lên. Sau đó nàng lại gõ cửa một cái trứng gà, cầm lấy cái thứ hai chén nhỏ tiếp tục làm lên. Chờ mặt khác hai chén sữa đông hai tầng cũng làm hảo chuẩn bị công tác lúc sau, nồi thượng sữa đông hai tầng cũng hầm không sai biệt lắm. Miêu Nhi dùng chiếc đũa chọc chọc, thấy không có sữa bò chảy ra, liền nhanh nhẹn đem nồi từ bếp lò thượng lấy xuống dưới. Dùng một cái kẹp đem chén gấp ra tới, lại đem một khát chén sữa đông hai tầng thả đi vào. Đại tẩu ngươi trước nếm thử. Miêu Nhi đem chén đẩy đến Bí đỏ trước mặt. Bí đỏ vội vàng nói, không cần, các ngươi ăn trước đi. Nói muốn đẩy cho Lan Nhân như thế nào chịu muốn. Miêu Nhi mặt mày run rẩy nhìn hai người, đại tẩu, tứ tẩu, các ngươi không cần như vậy khiêm lượng đi. Ta nơi này còn ở hầm đâu. Đại tẩu có ta cháu trai, khiến cho đại tẩu ăn trước đi. Lan Nhân bị Miêu Nhi một tiếng tứ tẩu làm cho đầy mặt từng đỏ, duỗi tay liền gõ nàng một cái mao hạt rẻ, nói hiệu nói vượng. Bí đỏ ngượng ngùng cười cười, dùng điều canh múc một muỗng, thổi lạnh nếm một ngụm, không khỏi hai mắt sáng ngời, ăn ngon thật. Đương nhiên, Miêu Nhi đương nhiên nói, cái này sữa đông hai tầng chính là chứ danh Quảng Đông ăn vặt, nàng trước kia ăn qua một lần, liền nhớ mãi không quên, riêng ở trên mạng tra xét tư liệu, ở nhà chính mình làm ra ăn đâu. Bằng không nàng nơi nào có như vậy một tay đến sữa bò hảo thủ nghệ. Đệ nhị chén hầm hào lúc sau, Lan Nhân tiếp nhận nếm nếm, chỉ cảm thấy ngại hương phát mũi, nhập khẩu hương hoạt tinh tế, ăn ngon. Miêu Nhi chờ chính mình kia chén nấu hào lúc sau, liền thỏa mãn cầm lấy ăn lên. Bí đỏ nói, chính là lãng phí nhiều như vậy trứng gà, quái đáng tiếc. Điểm tâm này cũng không thể thường ăn. Nói nàng tiếc hận nhìn mấy cái lòng đỏ trứng. Miêu Nhi nói, ai nói lãng phí. Nàng lại gõ cửa một cái trứng gà ở lòng đỏ trứng, đem lòng đỏ trứng đánh nát, sau đó gia nhập sữa bò đường cắt quái, quắt đi bọt biển lúc sau, để vào một đám chén nhỏ, sau đó lại từ phòng bếp lấy một cái nồi hấp lại đây nói, chúng ta làm sữa bò hầm trứng cấp cha cùng mấy cái ca ca ăn được, mô mụ, tam tẩu nơi đó cũng đưa đi một chén. Bí đỏ nhìn chính mình kia chén mới ăn một lát sữa đông hai tầng nói, nếu không cái này cho ngươi đại ca đưa đi. Cái này hẳn là so với kia cái sữa bò hầm trứng ăn ngon đi. Miêu Nhi nhíu nhíu mày nói, đại tẩu, cái này vẫn là ngươi ăn đi. Hôm nay mấy cái ca ca trừ bỏ uống rượu, còn có cái gì tâm tư nếm điểm tâm. Đưa cho bọn họ ăn, cũng là ngưu nhai mâu đơn, ngươi bỏ được ta còn luyến tiếc đâu. Nàng một phen lời nói, làm bí đỏ cùng lan nhân đều cười. Phần 34. 03 năm bí đỏ sinh con. Ba người ăn xong điểm tâm lúc sau, bí đỏ liền nằm ở Miêu Nhi trên giường ngủ chưa đi. Lan nhân muốn giúp đỡ Miêu Nhi cùng nhau thu thập chén đĩa. Miêu Nhi nói, nhân tỷ tỷ, ngươi đi bồi bồi chiêu đệ tỷ đi, nơi này có ta thu thập thì tốt rồi. Lan nhân nói, ngươi không đi sao? Miêu Nhi cười nói, ta thu thập xong rồi liền đi. Lan nhân gật gật đầu nói, hảo, ta đây đi trước. Tuy nói hôm nay rất bận, nhưng cố ra phòng bếp rất an tĩnh, bởi vì đầu bếp đều là ở bên ngoài nấu cơm. Miêu Nhi tẩy hảo chén đĩa, nhìn nhiều ra tới ba cái lòng đỏ trứng, suy nghĩ hiện tại thời tiết nhiệt, này lòng đỏ trứng phòng trừng lưu không đến ngày mai, vẫn là hiện tại thiêu đi. Nô, vẫn là chiếu phía trước ý tưởng, hầm sữa bò canh trứng hảo. Dù sao luôn có người ăn. Lúc này cửa tham đầu tham não xuất hiện một cái thân ảnh, Miêu Nhi kinh ngạc hỏi, Gia Bảo ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tôn Gia Bảo khuôn mặt nhỏ trướng hồng hồng nói, Miêu Nhi muội muội, còn có hay không ăn đồ vật? Miêu Nhi hỏi, ngươi đói bụng sao? Cơm trưa không ăn sao? Tôn Gia Bảo đỏ mặt nói, ân, ta vừa mới cùng nhìn chung cùng Liễu Văn Lý bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi, đã quên ăn cơm trưa. Miêu Nhi vừa nghe không khỏi hỏi, ta đây tiểu ca đâu? Hắn cũng không ăn cơm trưa. Tôn Gia Bảo nói, nhìn chung đi tìm cố bá mẫu muốn đồ vật ăn. Miêu Nhi gật gật đầu nói, Nga, như vậy A Gia Bảo ca, trong phòng bếp không có có sẵn điểm tâm, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Tôn Gia Bảo ánh mắt sáng lên nói, ta muốn ăn tiểu hành thánh được không? Miêu Nhi vừa nghe không khỏi có chút khó xử nói, chính là nhà ta không có bao tốt hành thánh, hiện tại làm cũng không còn kịp rồi. Không bằng ta cho ngươi hầm cái canh trứng như thế nào? Dùng sữa bò hầm, ngọt ngào. Tôn Gia Bảo gật gật đầu nói, hảo a, cảm ơn ngươi Miêu Nhi muội muội. Khó trách mỗ mụ ở hắn tới thời điểm nói cho nàng, có khi nào trực tiếp đi tìm Miêu Nhi muội muội muốn là được. Miêu Nhi cười cười nói, này có cái gì hảo tạ? Nàng nhóm lửa ở đại táo thượng thiêu một nồi thủy, sau đó đem lòng đỏ trứng đánh nát, gia nhập sữa bò, đường trắng quái, phân ba chén, đặt ở đại táo thượng nấu. Thấy Tôn Gia Bảo ôm bụng, đáng thương vô cùng nhìn bậy bếp bộ dáng, không khỏi cười từ phóng hoa quả tươi trong rổ lấy ra một ít sơn trà nói, Gia Bảo ca, ngươi ăn trước mấy cái sơn trà đi, đây là tứ ca từ nhà mình quả trong rừng thải tới. Tôn Gia Bảo có lẽ là đói quá mức, hơn 20 cái sơn trà lập tức liền ăn xong rồi, hắn thèm nhỏ dãi nhìn Miêu Nhi phía sau sơn trà, tựa hồ còn muốn ăn. Miêu Nhi cười nói, đừng ăn, ngươi bụng còn bị đói đâu, ăn nhiều tiểu tâm tiêu chảy, một hồi canh trứng thì tốt rồi. Nàng đạp lên ghế nhỏ thượng, dùng cái muông đẻ đẻ canh trứng, vừa lòng đắp lên cái nắp, tắt nhà bếp. Hảo! Nàng đem một chén canh trứng đoan đến Tôn Gia Bảo trước mặt nói, ăn đi. Miêu Nhi ngươi ở đâu? Cố Phúc thanh âm truyền đến. Ta ở. Miêu Nhi nói, đại ca, có chuyện gì sao? Cố Phúc vào cửa liền nhìn đến Miêu Nhi lại cấp Tôn Gia Bảo đoan canh trứng, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày, Tiểu Ngũ cùng Văn Lý bọn họ cũng không ăn cơm, ngươi có ăn đồ vật sao? Miêu Nhi chỉ bếp thượng hai chén ôn canh trứng nói, ta làm tốt, chuẩn bị một hồi kêu các nàng lại đây ăn đâu. Cố Phúc nghe vậy cười cười nói, bọn họ ở tân phòng, ngươi cho bọn hắn đưa đi đi. Miêu Nhi lắc đầu nói, đại ca ngươi giúp ta đưa đi đi. Ta nghĩ tới một hồi cho các ngươi ngao chút canh tỉnh rượu. Cố Phúc nghĩ nghĩ nói, cũng hảo, tới, Gia Bảo, cùng ta cùng đi tân phòng tìm Tiểu Ngũ cùng Văn Lý bọn họ chơi đi. Tôn Gia Bảo đang ở vùi đầu khổ ăn, nghe được Cố Phúc lời nói, mờ mịt ngẩng đầu, nga. Một tiếng, kỳ thật hắn rất muốn lưu lại nơi này ăn ngon. Nhưng Cố Phúc một phen kéo hắn cổ áo, đi thôi. Nam Hải Tử ra, ở phòng bếp thành bộ dáng gì? Miêu Nhi nhìn đại ca hành động, nhấp miệng thú vị cười, lấy một cái ngao dược dược trùng, chậm rãi ngao nổi lên canh giải rượu. Nàng kỳ thật một chút đều không thích náo nhiệt địa phương, càng không thích cùng người xa lạ nói chuyện phiếm, cho nên nàng mới không chịu đi tân phòng bồi tân nương. Ăn qua cơm chiều qua đi, đại gia liền đều lục tục tan, mà có chút thân thích bởi vì trụ xa, buổi tối đã bị Cố gia giữ lại, ngủ một đêm ngày mai lại đi. Trong nhà trừ bỏ tân phòng ở ngoài, mỗi cái phòng đều ngủ đầy người. Miêu Nhi trong phòng một chút nhét vào liền Lan Nhân ở bên trong năm người. Ở chịu đựng một cái vô miên buổi tối lúc sau, đại gia hừng đông không lượng liền đi rồi. Lúc sau Cố gia bắt đầu chuẩn bị Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc hai người hành lý, Miêu Nhi tất cả ngày tẩy giặt phơi phơi không ngừng, đem chính mình trong phòng đệm chăn toàn bộ nhảy ra ra tới, rửa sạch một lần. Xem Vương Thị rất là đau đầu, thật không biết nha đầu này như vậy chú ý tính tình, rốt cuộc từ nơi nào học được. Cố Thọ kết hôn sau ngày thứ ba, Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc liền rời đi Tô Châu Phủ, đi Thuận Thiên Phủ chuẩn bị tham gia thi hương. Cố Lộc cũng ở Tô Châu Phủ khai một gian tiệm tạp hóa, ở năm trước ăn Tết thời điểm, Nhiếp Tuyên từng đáp ứng về sau làm hắn từ Nhiếp ra lấy một ít hải ngoại lại đây hiếm lạ hóa bán. Nhân có Liều ra cùng Nhiếp ra che chở, Cố Lộc cửa hàng ở Tô Châu Phủ khai thực rực rỡ. Cố Thọ ở tân hôn sau, vẫn là hồi Đông Sơn trấn trên xử lý Cố Lộc phía trước lưu lại cửa hàng cùng Tôn gia phương ngượng. Cố Quý lưu tại trong nhà, một bên giúp đỡ trong nhà làm việc, một bên tiếp tục đọc sách, chuẩn bị khảo tú tài. Nhìn chung vẫn là đi theo Liễu Văn Lý trở về Liễu gia gia học, tiếp tục đọc sách. Miêu Nhi tắc gan tâm đái ở chính mình trong tiểu thiên địa, mỗi ngày không phải đọc sách vẽ tranh viết chữ, chính là làm điểm đồ ăn, cùng chiêu đệ làm chút nữ hồng. Trong nhà nhiều chiêu đệ lúc sau, không chỉ có thủ công nghiệp giảm bớt không ít, ngày thường cũng nhiều một cái nói chuyện đối tượng. Nhàn nhã nhật tử luôn là quá đến bay nhanh, đảo mắt mùa hè liền như vậy qua, cũng tới rồi bí đỏ sinh sản thời điểm. Miêu Nhi tuy rằng đã kiến thức quá bí đỏ phía trước vài lần sinh sản, nhưng lần này lại là bất đồng. Nàng sát mặt trắng bệnh ngồi ở ghế trên, bí đỏ đã sinh mau 8 giờ, chính là nàng lần đầu tiên sinh hài tử, cũng chỉ có sinh 5 cái giờ mà thôi. Vương Thị đã kìm nén không được, chạy tiến phòng sinh đi xem tức phụ. Miêu Nhi đừng như vậy, đại tẩu sẽ không có việc gì. Một tiếng nhu nhu thanh âm truyền đến, một khối mềm mại khăn tay đè lại nàng mặt, Miêu Nhi chú ý tới, chính mình trong bất chi bất giác, đã rơi lệ đầy mặt. Chiêu đệ duỗi tay vòng lấy nàng, ôn nhu nói, Miêu Nhi, đại tẩu thân thể tốt như vậy, sẽ không có việc gì. Miêu Nhi lặng im không nói, nàng yêu cầu không phải loại này an ủi, mà là muốn xác thật nhìn đến bí đỏ bình yên vô sự. Nàng biết tam tẩu là hảo tâm, chính là nàng hiện tại đã không rảnh đi quản người khác ý tưởng. Nhìn từng buồn máu loang từ huyết phòng mang sang, bí đỏ từ kêu thảm thiết, đến rên rỉ, đến bây giờ đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, nàng tâm cao cao dẫn theo, cổ đại nữ nhân sinh sản, liền đi theo quỷ môn quan thượng đi một vòng A. Không biết qua bao lâu, Miêu Nhi hoảng hốt gian nghe được một tiếng to lớn vang dội khóc nỉ non thanh. Bà mụ cùng Vương Thị vui sướng mà mỏi mệt cười vui thanh, Miêu Nhi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sinh. Chiêu đệ vui sướng nói, sinh. Đại tẩu sinh một cái nam hải. Miêu Nhi đứng dậy hướng huyết trong phòng chạy tới, bị chiêu đệ ôm lấy nói, Miêu Nhi, ngươi một cái không xuất giá cô nương ra, tiến huyết phòng không may mắn. Miêu Nhi quay đầu lại cười nói, đúng vậy, là ta cao hứng hỏng rồi, ta đi cấp đại tẩu nấu đường đỏ hầm trứng. Chiêu đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay tiểu câu ngày thường nhìn nũng nịu, cả ngày cười tủm tỉm, cũng không thấy nàng có cái gì tính tình, nhưng một khi ngoan cố lên, ai cũng khuyên không được. Bí đỏ lần này sinh sản rất nguy hiểm cũng thực vất vả, nhưng sinh ra tới hài tử, nhưng thật ra rất chắc địch, tiếng khóc cũng to lớn vang dội. Cố Tứ Ngưu mặt mày hớn hở ôm đang ở quơ chân múa tay tôn tử, tiểu hoa nhi một quyền thật mạnh đánh vào hắn đôi mắt thượng, Cố Tứ Ngưu không giận phản hỉ nói, vừa thấy liền biết là cái tráng tiểu tử. Hảo! Thật tốt quá! Nói hung hăng hôn tiểu tôn tử một ngụm. Tiểu hoa nhi phỏng chừng là bị ra ra thân đau, lên tiếng khóc giống lên. Miêu Nhi thấy đau lòng, vội vàng ôm quá tiểu cháu trai, bảo bảo ngoan ngoãn, nương nương thương ngươi. Nàng nhu nhu hử nhẹ đồng dao, một tay ôm tiểu cháu trai, một tay trấn an vuốt hàn bối. Tiểu bảo bảo ở tiểu cô cô mềm mại hương hương trong lòng ngực, chỉ chốc lát liền nhắm mắt ngủ rồi. Cố Tứ Ngưu thấy nữ nhi thuần thục ôm tiểu tôn tử bộ dáng, cười miệng đều sao không hợp lại. Vương Thị nói, bốn Ngưu, ngươi nói cấp hải tử lấy cái tên là gì? Cố Tứ Ngưu nói, vẫn là chờ lão đại trở về, làm hắn cho chính mình nhi tử đặt tên đi. Ta chữ to không nhận mấy cái, có thể lấy cái gì tên hay? Cố Quý yêu thương nhìn chính mình tiểu cháu trai nói, cha, lời nói cũng không thể nói như vậy. Đứa nhỏ này chính là chúng ta Cố gia trưởng tử đích tôn, đương nhiên là từ ngươi đương gia ra đặt tên lạc. Cố Tứ Ngưu sờ sờ chính mình dâu nói, ân, làm ta tưởng mấy ngày lại nói. Miêu Nhi nói, chúng ta trước cấp bảo bảo lấy cái nhũ danh đi. Cố Quý nhìn tiểu muội giống mô giống dạng ôm tiểu cháu trai bộ dáng, hài hước nói, tiêu cẩu nhi như thế nào? Nhà của chúng ta có cái tiểu miêu nhi, lại nhiều tiểu cẩu nhi. Miêu Nhi đối Cố Quý trợn trắng mắt, hư ca ca. Vương Thị vừa nghe nói, cẩu nhi tên này hảo. tên này lấy được càng tiện, hai tử liền càng dễ dàng nuôi sống. Ngươi xem Miêu Nhi khi còn nhỏ thân mình như vậy nhược, không phải hiện tại cũng bình bình an an lớn lên lớn như vậy. Ân, hảo, đã kêu cầu Nhi. Miêu Nhi vừa nghe, thiếu chút nữa ngưỡng đảo, vội vàng phản đối nói, không được a. Mỗ mụ, cầu Nhi tên này nhiều khó nghe a. Người khác vừa nghe tên của ta còn có ta chất nhi tên, còn tưởng rằng là Miêu Nhi cầu Nhi đánh nhau đâu. Nàng thấy Vương Thị vẻ mặt không cho là đúng, vội vàng quay đầu lại tìm kiếm cha duy trì, cha, không cần lạp. Cẩu Nhi tên này nhiều khó nghe a. Lại nói nhị thúc ra đường ca cũng kêu kim cẩu, bạc cẩu. Cố Tứ Ngưu nghĩ nghĩ nói, không bằng kêu cây cột. Cây cột nhiều chắc địch, tương lai chúng ta lão cô ra còn trông cậy vào hắn cùng hắn cha giống nhau, trở thành trong nhà trụ cột. Đối. Miêu Nhi lập tức gật đầu nói, kêu cây cột dễ nghe. Quá dễ nghe. Vương Thị bĩu môi, cực kỳ không cho là đúng. Bí đỏ nương vật tắc mạch tức phụ, nghe được bí đỏ sinh một cái nam hài lúc sau. Liền khẽ cắn môi đem chính mình một chi châm bạc tử dung, đánh một đôi tiểu bạc đậu phộng cấp tiểu cháu ngoại, ở tắm ba ngày ngày ấy sớm mang theo một con nhà mình ướp tiêm gà, một túi phơi khô trao cùng một chuôi đồng tiền cấp tiểu cháu ngoại thêm buồn. Vương Thị cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi vật tắc mạch tức phụ, cùng nàng ăn trà, mới lánh nàng đi huyết phòng xem nữ nhi. Trong phòng bí đỏ vừa lúc chiêu đệ cùng Miêu Nhi nói giỡn, trong phòng đã cung giường đất công giường đất mẫu thần tượng, phía dưới cũng bày du bánh cung phụ. Bí đỏ thấy mỗ mụ đi vào, không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Cấp vật tắc mạch tức phụ đánh một tiếng tiếp đón. Vật tắc mạch tức phụ thấy nữ nhi tuy rằng nhìn qua thân thể suy yếu một chút, nhưng tinh thần không tồi, người cũng bạch béo rất nhiều, không khỏi mạt lao nước mắt, bí đỏ, ngươi thân mình có khá hơn. Miêu Nhi cùng chiêu đệ bỏ qua liếc mắt một cái, liền đứng dậy cười nói, bá mẫu, ngươi cùng đại tẩu nói chuyện, chúng ta khởi cho người pha trà. Ai? Vật tắc mạch tức phụ liền thanh gật đầu nói tạ. Miêu Nhi ra tràn đầy mùi tanh huyết phòng, không khỏi hít sâu một hơi. Một tháng trong phòng không thể thông gió, không thể gội đầu, không thể tắm rửa, không thể thay quần áo, nàng thật bội phục đại tẩu, nếu là nàng đã sớm điên rồi. Ân, hôm nay hầm canh gà, không bằng đi cấp tẩu tử làm xong canh gà mặt ăn. Ở phòng sinh ngoại thính chính diện thiết dâng hương án, cung phụng Bích Hà Nguyên Quân, Quỳnh Tiêu Nương Nương, Dục Sinh Nương Nương, Tống Tử Nương Nương, Đậu Trần Nương Nương chờ 13 vị thần tượng. Lư hương đựng đầy gạo kê, ra cắm nến thượng cắm một đôi tiểu song bao, phía dưới đệ nặng hoàng tiền, nguyên bảo đậu phụ phơi khô chờ cả phần kính thần thuế ruộng. Cố gia tới không ít thân thích, đều ở nghị luận sôi nổi nói, này bi đỏ thật là có phúc khi a. Chúng ta sinh hài tử, cái nào không phải ba ngày liền xuống đất. Liên nàng cư nhiên còn có thể làm thượng một tháng ở cữ. Cũng không phải là. Nhân gia là tức phụ hầu hạ bà, nàng đâu. Không chỉ có bà, đệ tức phụ hầu hạ nàng, liền cô em chồng cùng bận trước bận sau hầu hạ, đây mới là phúc khi a. Cũng không phải là sao. Nghe nói cố gia lão đại khảo cử nhân lao ra đi, nếu có thể thi đậu cử nhân, tấm tắc, nàng chính là cử nhân nương tử. Chính là A. Bất quá một cái mua tới tiểu đồng dưỡng tức, ai ngờ nàng hiện tại phúc khí có thể lớn như vậy. Cho nên nói, đây đều là mệnh A. Miêu Nhi cười khổ không được nghe mọi người dịu rít nhàn ngôn toái ngữ. Sau đó xuống bếp cấp tẩu tử hạ một chén trứng gà tôm bóc vỏ canh gà mặt, trưng một đĩa nhu bánh, cắt một cái quả táo, lại phao một chén trà nhỏ, trang bốn dạng bánh kẹo. Mới về tới huyết trong phòng. Bá mẫu, ngươi uống trà. Miêu Nhi cấp đem một chén nồng đậm măng kẹp hạch đảo nhân trà bưng cho vật tắc mạch tức phụ, lại bày bốn dạng bánh kẹo cho nàng ăn. Sau đó lấy một cái tiểu mấy tử phóng thượng bí đỏ cơm trưa, một chén hạ phiêu hương bốn phía trứng da tôm bóc vỏ canh gà mặt, một đĩa trưng hoàng xương xương cắt lát cắt đũa bánh, một đĩa tẩy sạch thiết hảo tiên bình ba, khắc còn có mấy thứ tiêu thực. Vật tắc mạch tức phụ thấy Miêu Nhi như thế dụng tâm hầu hạ bí đỏ, không khỏi lôi kéo tay nàng nói, Miêu Nhi, thật là cảm ơn ngươi chiếu cố bí đỏ. Quá vất vả ngươi. Miêu Nhi cười nói, bá mẫu, ta từ nhỏ chính là đại tẩu dưỡng đến đại, hiện tại nàng cho ta sinh tiểu cháu trai, ta vui vẻ đều không kịp, ngày thường bất quá chỉ là thuận tay giúp giúp mà thôi, nơi nào tính cái gì vất vả đâu. Vật tác mạch tức phụ nghe xong, liên thanh nói, đúng vậy, đối, ngươi nói rất đúng. Bí đỏ nhìn kia chén thơm ngào ngạt mì trứng, có chút bất an nói, Miêu Nhi, như thế nào hôm nay lại là gà? Mấy ngày nay ta đã ăn 3 con gà, có phải hay không quá nhiều? Ta không có gì bệnh nặng. Miêu Nhi cười nói, tẩu tử, này gà là trong nhà dưỡng, ta đều dưỡng đã hơn 1 năm, chính là chuyên môn vì ngươi ở cữ thời điểm ăn, ngươi yên tâm ăn được. Bí đỏ nghe xong hốc mắt đỏ lên, vật tác mạch tức phụ thấy Miêu Nhi như vậy, mới tính chân chính yên lòng, lau lau nước mắt nói, con ta, ngươi thật là hảo phúc khí, có thể tìm được như vậy một hộ nhà. Phần 35